Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 195, cơ hội mới 1. Chuyện Ninh Dạ trở thành tuần tra viên của Huyền Sách phủ nhanh chóng lan truyền trong Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ từ xưa tới nay luôn kín tiếng, lại đột nhiên trở thành tiêu điểm bàn luận của toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung, khiến cho cả thanh danh và dung mạo của y cùng trở thành đề tài bàn luận trong lúc trà dư tửu. Hậu, thậm chí ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng kinh ngạc trước chuyện này. Gần đây đúng là tên đệ tử của mình gây dựng được không ít thành tựu nhỉ, nhưng xưa nay hắn vẫn coi đại đạo là mục tiêu theo đuổi, không để ý tới chức vị. Trong mắt hắn thì chỉ cần thực lực của Ninh Dạ không sa sút, không làm mất thể diện của hắn là được. Cũng may Ninh Dạ không khiến hắn thất vọng, sau khi trở thành tuần tra viên không kiêu căng khoe khoang khắp bốn phía, ngược lại càng cố gắng tu hành. Sau khi địa vị tăng tiến, lòng nghi ngờ của Lạc Cầu Chân đối với y càng lớn, nguy cơ trên người Ninh Dạ cũng từ từ phóng đại. Ngoại trừ kế sách, thân phận, thứ quan trọng nhất bảo vệ được cho y vẫn là thực lực. Đã có một vạn linh thạch của Lao Huyền Minh, Ninh Dạ công khai mua sắm tài nguyên, cố gắng tu luyện, rốt cuộc 2 tháng sau đã tăng lên tầng thứ 8. Lúc này mới cách thời điểm y gia nhập Hắc Bạch Thần Cung chưa tới 2 năm, với tư chất của y đã là thần tốc rồi. Dựa theo quy định của Thần Cung, lúc này Ninh Dạ có thể học thêm một môn pháp thuật. Xế chiều ngày hôm đó, Ninh Dạ đi tới Thiên Tàng Phong, chọn một môn công pháp tăng cường thân thể. Có lẽ đây cũng là lần lựa chọn vừa ý Trương Liệt Cuồng nhất từ trước tới nay. Rốt cuộc Ninh Dạ cũng có chút dáng dấp tu luyện Thất Sát Đao Đạo. Khoảng thời gian này Ninh Dạ yên tĩnh lạ thường, không có bất cứ hành động gì, một phần là cần tu luyện, một phần khác là không có cơ hội gì tốt. Cũng may Chỉ Vãn Ngưng đã hoàn thành phần lớn những việc y giao phó, phạm vi giám sát của Ninh Dạ càng ngày càng rộng, một số tin tức quý giá mà trước đây khó mà thu thập được, bây giờ đã có cơ hội tra xét bí mật. Ngày hôm nay Ninh Dạ giám sát Thiên Nguyên Phong theo thông lệ, trên một hành lang uốn khúc trong Thiên Nguyên Điện, có 2 người đang đi. Chỉ có điều do thực lực quá mạnh nên Côn Lôn Kính không thấy rõ dung mạo, thậm chí âm thanh cũng khá mơ hồ, không nghe được lời nói hoàn chỉnh, nhưng Ninh Dạ vẫn nghe ra giọng một người trong đó, chính là Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện, chuyện đằng đó cứ giao cho Đông Lâm đi xử lý, trước mắt việc cấp bách, Vô Thường Tự, một giọng nói khác trả lời, đã đang, ta đã sắp xếp, là Tây Phong Tử, chỉ có điều bọn họ đang bàn luận cái gì, vì sao lại dính tới Vô Thường Tự. Ninh Dạ không hiểu gì cả, Vô Thường Tự là một trong những tiên môn nổi tiếng trước đây. Nghe nói lúc cường thịnh không kém hơn Cửu Đại Tiên Môn, nhưng sau này bị hủy diệt trong chiến tranh thời thượng cổ, nghe nói là vì bọn họ đứng sai phe, bọn họ ủng hộ Thiên Cơ Môn. Không như Thiên Cơ Môn còn kéo dài, được hơi tàn, Vô Thường Tự bị diệt môn từ lúc đó, bây giờ đã hóa thành một bãi phế tích. Bây giờ bọn họ đột nhiên thảo luận về phế tích của Vô Thường Tự khiến cho Ninh Dạ rất khó hiểu. Lúc này Nhạc Tâm Thiện vẫn đang bàn bạc với Tây Phong Tử. Tây Phong Tử nói, nhưng ta, như vậy khổ cho, đặc biệt còn phải để bạch, để vào. Nhạc Tâm Thiện, không thể đặt môi lớn, sao? Giọng nói đứt quãng lại mơ hồ, khiến cho Ninh Dạ cũng rất bực bội và bất đắc dĩ. Cho dù bây giờ y đã có thể sử dụng vấn thiên thuật, lại bố trí sẵn ngoài hành lang, nhưng vẫn khó lòng tra xét rõ ràng. Đúng lúc này Tây Phong Tử lại nói một câu rất rõ ràng. Hy vọng tên Vương Sâm kia sẽ đến. Nghe hắn nói câu này, trong lòng Ninh Dạ thầm kinh hãi, rốt cuộc cũng ý thức được có chuyện gì. Nghe ý câu này, chắc Hắc Bạch Thần Cung đặt bẫy trong phế tích của Vô Thường Tự, định đối phó với Mộc Khôi Tông. Đúng rồi, Hắc Bạch Thần Cung đã 2 lần chịu thiệt bởi Mộc Khôi Tông, chắc chắn sẽ nghĩ cách trả thù. Mình có nên nhắc nhở Mộc Khôi Tông không? Nhưng đáng tiếc, sau khi Vương Sâm đi khỏi, tạm thời y cũng không có cách nào liên hệ với Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông cách quá xa, y không thể bói toán gián điệp của Mộc Khôi Tông ở Hắc Bạch Thần Cung. Lúc này còn đang suy nghĩ, Nhạc Tâm Thiện đã nói, bố trí thêm một số nhân thủ đi, lần này hà, cũng sẽ. Giọng nói của Tây Phong Tử đột nhiên cao vút lên, cái tên ngu ngốc ấy hả, hắn đi làm gì? Nhạc Tâm Thiện thở dài một tiếng, theo lời của trưởng giáo, là đại cục không, vì vậy cho dù là ruột thịt cũng phải. Tây Phong Tử nổi giận, vớ vẩn, rõ ràng là. Nhạc Tâm Thiện bèn liếc mắt nhìn hắn, chú ý lời nói của ngươi. Tây Phong Tử giận tới không nhịn nổi, chuyện này quá nguy hiểm, thế nên mới bảo ngươi phái thêm chút. Tây Phong Tử hít một hơi dài, ta biết rồi. Đúng lúc này Nhạc Tâm Thiện đột nhiên phát hiện ra điều gì. Ồ, lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lẩm bẩm, sao lại có cảm giác như đang bị quan sát. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 196, cơ hội mới 2. Ninh Giả bị dọa tới mức nhảy bật lên, đang định đóng Côn Lôn kính nhưng nghĩ lại nếu làm vậy chẳng khác nào khẳng định. Đành bất động, cũng may Tần Nhiễm Tử đã nói, nơi quan trọng như Thiên Nguyên, ai mà, cho dù có chắc cũng là trưởng giáo. Câu tiếp theo nhỏ dần, có vẻ hai người không nói gì tiếp, lúc này Ninh Giả mới đóng Côn Lôn kính lại, khiến bọn họ cho rằng trưởng giáo Hắc Bạch Tử đang theo dõi bọn họ là được. Sau khi đóng Côn Lôn kính, Ninh Giả trầm tư một lúc lâu, tuy hai người nói không rõ ràng nhưng Ninh Giả đã hiểu sơ qua. Để đối phó với Mộc Khôi Tông, chắc Hắc Bạch Thần Cung đã đặt bẫy ở phế tích của Vô Thường Tự. Cũng có thể để bảo vật gì đó làm mồi nhử, hình như là cái gọi là bạch gì đấy, không phải thứ đó chứ. Ninh Giả thầm kinh hãi, nếu thật vậy thì đúng là bỏ vốn lớn rồi. Còn phế tích Vô Thường Tự, nơi này nằm ở biên giới của hai châu Thiên Mặc, thực tế là nằm trong khu vực của Thiên Châu, cũng có thể hiểu vì sao lại đặt bẫy ở đây, nhưng kế hoạch tốt đẹp này lại có chuyện ngoài dự liệu. Có lẽ trưởng giáo Hắc Bạch Tử muốn phái con trai của mình là Hà Nguyên Thánh tới. Có lẽ tìm một danh nghĩa êm tai gì đó, cống hiến cho môn phái, thực ra là đang kiếm cớ giúp con trai thu được bảo vật trong môn phái. Tuy Hắc Bạch Tử có rất nhiều tài nguyên nhưng có một số tài nguyên vốn không phải của hắn mà là của Hắc Bạch Thần Cung. Hắn muốn dùng cũng phải cho mọi người một câu trả lời. Mà lần này chính là cơ hội. Sau khi hiểu rõ chuyện này, Ninh Dạ lập tức hứng thú. Tuy Hà Nguyên Thánh là con trai của trưởng giáo nhưng lại là một tên kém cỏi mà vạn năm khó gặp một lần. Tuy Hắc Bạch Tử không tiếc tài nguyên nhưng hắn vẫn mất tới 5 năm mới đạt tới cảnh giới Hoa Luân. Hơn nữa theo Ninh Dạ được biết, tuy Hà Nguyên Thánh đã đạt tới cảnh giới Hoa Luân nhưng chỉ có tu vi, thực lực lại cực kỳ kém cỏi, thậm chí chưa chắc đã thắng được Thiên Cơ. Nói cách khác, Hắc Bạch Tử dám để Hà Nguyên Thánh qua đó, như vậy chắc chắn phế tích của Vô Thường Tự không có gì nguy hiểm. Dù sao cũng là trận đại chiến từ thời thượng cổ, nếu thật sự có cơ quan cạm bẫy hay đại trận gì thì cũng bị phá giải từ lâu rồi. Nguy hiểm thật sự là những kẻ đang ẩn nấp, nếu vậy, có lẽ đây là cơ hội của mình. Nhưng chuyện này còn cần bàn lại với sư thúc Cửu Bất Quân. Nếu có ông ấy giúp đỡ, có lẽ việc này sẽ dễ dàng hơn. Nhất định phải nhờ ông giúp đỡ. Không ngờ, thái độ của Cửu Bất Quân đối với chuyện này lại rất rõ ràng. Phản đối, Thiên Tú Các, con mới nhận được quá ít tin tức. Không biết tình hình cụ thể, chuyện này dính tới đại chiến giữa hai tông môn. Rất có thể ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng xuất thủ, lên tới cấp bạc như vậy. Thực lực của con khó mà gây ảnh hưởng gì. Nếu con muốn gây dựng quan hệ với Mộc Khôi Tông thì cứ trực tiếp đưa thư thông báo là được. Không cần tự nhúng tay vào vũng nước đục này. Chuyện cấp bách trước mắt là giải quyết tên phản đồ đi đã. Ninh Dạ phản đối, tạm thời không thể giết Doãn Thiên Chiếu. Con nghe được tin ở chỗ giám sát đường, Lạc Cầu Chân đã bắt đầu tìm kiếm tạo hóa thủy. Con chuẩn bị khổ sở bao lâu để tẩy rửa nghi ngờ? Con cần Doãn Thiên Chiếu chứng thực. Bây giờ mà giết hắn chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à? Hơn nữa cũng khó mà giết được tên này. Nói vậy cũng đúng, vậy con không tham gia là được. Cửu Bất Quân vẫn chú ý tới ổn định hơn. Ninh Giả lại lắc đầu. Đây là một cơ hội hiếm có, bỏ qua thì quá đáng tiếc. Nếu bây giờ con thông báo cho Mộc Khôi Tông, đối với Mộc Khôi Tông thì đây không phải đại ân, sau này cũng khó lòng bàn bạc điều kiện với bọn họ. Nhưng nếu con giúp bọn họ ngay thời khắc nguy nan, vậy thì khác. Sư thúc, con biết cần cẩn thận, nhưng muốn đối phó với thế lực khổng lồ như Hắc Bạch Thần Cung, có lúc chúng ta vốn không có tư cách cẩn thận. Cái câu đợi đến lúc thực lực cường đại mới báo thù, theo con thấy đây chỉ là trò cười. Lúc này mới tính là thực lực cường đại. Tuy thế giới này coi trọng cường giả nhưng chưa bao giờ có chuyện vũ lực của một người bình ổn cả thiên hạ. Không thì lấy đâu ra cửu đại tiên môn? Một cường giả cực mạnh thống lĩnh tất cả là đủ. Vì vậy, nếu thật sự muốn báo thù, không phải dựa vào lực lượng mà là đầu óc, mưu kế, dựa vào mượn lực đánh lực. Hơn nữa, tư chất của con chỉ bình thường. Nếu không thể mượn cơ hội này xoay trái xoay phải, cướp lấy lợi ích, thế thì lấy gì để đạt được thành tựu cao hơn? Chỉ dựa vào một Thiên Cơ Điện tàn tạ, không đủ. Mấy lời này cũng khiến Cửu Bất Quân ngầm thừa nhận. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, ông hỏi, con định làm thế nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 197, lần thứ 2 giao chiến 1. Ninh Dạ nổi danh làm cho số người mời y đột nhiên hóa nhiều. Những đệ tử đồng môn vốn chẳng coi y ra gì, bây giờ ai nấy đột nhiên hóa thành nhiệt tình. Thỉnh thoảng lại có người kiếm cớ đến gặp Ninh Dạ, lôi kéo giao hảo với y. Trong thời gian ngắn căn phòng nhỏ đơn sơ của Ninh Dạ bỗng đông như chảy hội. Chỉ Vãn Ngưng cũng càng hứng thú với Ninh Dạ. Vốn dĩ sự xuất hiện của Cửu Bất Quân khiến nghi ngờ của cô về Ninh Dạ giảm bớt, nhưng trong vụ án ở Lao Phủ, biểu hiện của Ninh Dạ lại khiến cô chú ý, trong lòng cô đang nghi hoặc. Hứng thú về cờ vây lại tăng thêm. Hôm nay cũng như ngày thường, Chỉ Vãn Ngưng lại mời Ninh Dạ đến chơi cờ. Trong Ngưng Tâm Tiểu Trúc, Chỉ Vãn Ngưng cầm quân đen đi trước, hạ cờ như bay, kỹ thuật đánh cờ của cô đã tiến bộ thần tốc, đã đánh với Ninh Dạ tới mức có qua có lại. Thời khắc này cô hạ một quân cờ xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, Ninh tuần tra viên, ngươi thấy ta đánh quân này thế nào? Ninh Dạ thưởng trà lắc đầu, nếu ngươi còn gọi ta là tuần tra viên, ta sẽ trở mặt với ngươi. Chỉ Vãn Ngưng không buồn để ý, đôi mắt mỹ miều híp lại, mỉm cười nhìn Ninh Dạ, không biết khi Ninh tuần tra viên trở mặt sẽ ra sao? Vãn Ngưng đang muốn thấy đây, Ninh Dạ bèn nói, ta không đánh được ngươi. Cho dù trở mặt thì cùng lắm là bỏ cái mặt nạ này ra dọa ngươi một chút thôi. Chỉ Vãn Ngưng bèn che, miệng cười khẽ, cái này đúng là trở mặt thật, nhưng có một vấn đề, ta đang lấy làm lạ đây. Ồ, vấn đề gì? Hôm đó Công Tôn Điệp bố trí cơ quan trong đường ngầm, dùng hóa cơ thủy làm hại ngươi, nhưng hóa cơ thủy tuy độc nhưng dẫu sao cũng không chí mạng. Bố trí loại cơ quan không chí mạng này trong bẫy chẳng kỳ lạ quá à? Ninh Dạ trả lời. Mục đích của cô ta không phải giết người mà là bỏ trốn. Cố ý làm người khác bị thương mới có thể giả trang thành đệ tử Hắc Bạch Thần Cung dẫn người bị thương đi khỏi. Chuyện này hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng không hợp với thủ đoạn của Ma Môn. Thủ đoạn của Ma Môn, ra sao? Ra tay tàn nhẫn, động chút là giết người. Xem ra khá giống gia sư. Chỉ Vãn Ngưng lại che miệng cười khẽ, dám to gan nói tới cả sư phụ. Cẩn thận ta đi tố cáo với Trương Thất Sát. Ninh Dạ bèn cười đáp, thế thì chắc ta cũng phải đi tố cáo tiên tử rồi. Ánh mắt hai người chạm nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vô số ẩn ý. Đúng lúc này, tỳ nữ đến báo, Lạc Cầu Chân cầu kiến. Lạc Cầu Chân, hắn đến làm gì? Chỉ Vãn Ngưng hơi ngạc nhiên, nhìn sang phía Ninh Dạ, cho hắn vào. Một lát sau, Lạc Cầu Chân đi vào Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Hắn đứng dưới thềm, chắp tay với Chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ. Chỉ tiên tử, Ninh tuần tra viên, Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng còn đang chơi cờ. Ninh Dạ không để ý tới hắn. Lạc Cầu Chân thầm tức giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ thân phận của đối phương ngang ngửa với hắn, đúng là có thể không để ý đến hắn. Cuối cùng Chỉ Vãn Ngưng nói, sao hôm nay Lạc chấp sự lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Lạc Cầu Chân cười nói, ta tới gặp Ninh tuần tra viên. Ninh Dạ không buồn quay đầu lại, có gì thì nói luôn đi. Lạc Cầu Chân nhướng mày, Ninh tuần tra viên có vẻ rất có ý kiến với ta. Ninh Dạ tiện tay hạ cờ, từ sáng đến tối lúc nào ngươi cũng muốn bắt ta, ta không có ý kiến với ngươi mới là có vấn đề chứ. Lạc Cầu Chân cười nói, Ninh tuần tra viên nói đúng lắm, trước đây Cầu Chân làm việc qua lỗ mãng, đã khiến Ninh tuần tra viên chịu oan, chẳng phải hôm nay ta tới nhận tội với ngươi à? Nhận tội thế nào đây? Ninh Dạ không buồn ngẩng đầu, tiếp tục nghiên cứu ván cờ. Tạo hóa thủy thì sao? Lạc Cầu Chân nói, tạo hóa thủy, nghe tới cái tên này, Chỉ Vãn Ngưng cũng kinh ngạc, đây là thần dược sinh cơ, chỉ có Ma Môn và Vạn Hoa Cốc mới có, khó mà kiếm được, ngươi lấy đâu ra vậy? Lạc Cầu Chân mỉm cười, tại hạ là chấp sự của giám sát đường, hiểu rõ động tĩnh của các tiên môn như lòng bàn tay. Chỉ cần ta muốn, kiếm một bình tạo hóa thủy không phải chuyện khó khăn gì, nhưng phải trả giá không nhỏ đúng không? Ninh Dạ vẫn nói với giọng lạnh tanh, không có chút vui mừng nào. Chuyện này khiến Lạc Cầu Chân thấy lạ, cho dù đang diễn thì ngươi cũng nên giả vờ vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng hắn vẫn nói, đúng là cần trả giá. Ninh Dạ bèn nói, thế ta có cần trả cái gì không? Lạc Cầu Chân không ngờ y lại đưa ra vấn đề này, lập tức đờ ra, ta không có ý định này. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 198, lần thứ 2 giao chiến 2. Ninh Dạ hừ một tiếng, tặng không cho ta thứ quý giá như vậy, Lạc Chấp Sự, ngươi trở nên hào phóng từ bao giờ thế? Hay là còn ý đồ gì khác? Lạc Cầu Chân không ngờ Ninh Dạ lại nói như vậy, không khỏi sửng sốt, Ninh tuần tra viên nói vậy là có ý gì? Ninh Dạ đã trả lời, ngươi vẫn đang nghi ngờ thân phận của ta, muốn dùng việc khôi phục dung mạo của ta để xác nhận. Đúng không? Lạc Cầu Chân không ngờ Ninh Dạ lại nói toạc ra như vậy. Còn đang định nói gì đó thì Ninh Dạ đã quay người lại. Tiếp tục lên tiếng, Lạc Chấp Sự làm việc theo chức trách, có nghi ngờ Ninh Dạ cũng là bình thường. Đối với Ninh Dạ thì tạo hóa thủy cũng cực kỳ quan trọng. Khôi phục dung mạo là chuyện cầu còn chẳng được, nhưng tài nguyên của ta đều dùng vào việc tu hành. Không có nhiều tiền của để mua tạo hóa thủy, xét thấy động cơ của Lạc Chấp Sự không ngay thẳng, nếu ngươi đã đưa tạo hóa thủy tới, ta cũng vui lòng nhận lấy, nhưng sẽ không nói cảm ơn ngươi. Lạc Chấp Sự có chấp nhận không? Lạc Cầu Chân nghe vậy trợn tròn hai mắt, cuối cùng hắn cũng hiểu ý của Ninh Dạ, rõ ràng y đang nói, ta muốn tạo hóa thủy, nhưng nếu ngươi cho ta sẽ tuyệt đối không nợ ngươi chút ân tình nào, coi như ngươi tặng không lợi ích cho ta. Nhưng ta sẽ không hòa hảo gì với ngươi, nếu ngươi đồng ý chuyện này thì cứ làm, không muốn thì đừng làm. Sau khi hiểu ý Ninh Dạ, Lạc Cầu Chân cũng giận quá hóa cười, thủ đoạn của Ninh tuần tra viên thật ghê gớm. Ngươi đã nói vậy, nếu ta còn cố tình đưa tạo hóa thủy tới chẳng phải thành Lạc Cầu Chân ta không thức tới. Nhất quyết dán mặt nóng lên cái mông lạnh của ngài à. Đây là ngươi nói nhé, Ninh Dạ không buồn phủ nhận, được lắm, ngươi thể hiện như vậy chính là định dùng phép khích tướng. Ép ta không còn mặt mũi nào chủ động giúp ngươi khôi phục dung mạo đúng không? Bằng không nếu chuyện này lan truyền, trong tình huống đã biết Ninh Dạ sẽ không cảm ơn còn cố vẫy đuôi đưa tạo hóa thủy. Chẳng khác nào Lạc Cầu Chân tự nhận mình thấp hèn. Theo Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ cố ý khích mình, định dùng cách này làm mình mất mặt, bỏ qua ý định khôi phục dung mạo của y, nhưng y càng như vậy. Ngược lại Lạc Cầu Chân càng nhận định Ninh Dạ có vấn đề. Tốt lắm! Lạc Cầu Chân đã chắp tay nói, nếu thế, Cầu Chân không mong Ninh tuần tra viên cảm kích, coi như Cầu Chân xin lỗi vì hành động lúc trước của bản thân. Ninh Dạ ung dung đáp lời, ta sẽ nhận quà tạ tội, chuyện bằng hữu thì miễn đi, không vấn đề. Lạc Cầu Chân cũng nổi giận, đang định đi khỏi, Ninh Dạ đột nhiên nói, đúng rồi, còn một chuyện, Ninh tuần tra viên còn chuyện gì? Lạc Cầu Chân hỏi, mấy hôm nữa ta sẽ đi xa một chuyến, thời gian chắc khoảng một tháng. Nếu Lạc Chấp Sự không thể đưa tạo hóa thủy tới trước lúc đó, e là phải đợi tới sau khi ta trở về, ta báo trước cho Lạc Chấp Sự, tránh cho đến lúc đó Lạc Chấp Sự lại nghĩ rằng ta bỏ trốn. Nghe Ninh Dạ nói mình định ra ngoài, Lạc Cầu Chân cũng kinh ngạc, ngươi định đi đâu? Ta là tuần tra viên của Huyền Sách Phủ, bây giờ đã lên tới tàng tượng tầng 8, đỉnh phong đã sắp đến, đương nhiên phải ra ngoài du lịch một phen, vừa là thực hiện chức trách của tuần tra viên, vừa là tìm kiếm cơ duyên để ngày sau xung kích lên Hoa Luân. Chấp Sự có vừa lòng với câu trả lời này không? Đúng là lý do quá hoàn hảo. Bao giờ khởi hành? Lạc Cầu Chân hỏi. Nửa tháng sau. Tạo hóa thủy không phải vật phàm, đương nhiên Lạc Cầu Chân không có bản lĩnh lớn đến mức kiếm ra thứ này cho Ninh Dạ trong vòng nửa tháng, vì vậy hắn không có cách nào giải quyết mọi chuyện trước khi Ninh Dạ khởi hành. Nửa tháng tiếp theo, Ninh Dạ lại bế quan. Lần bế quan này khác với trong quá khứ. Ninh Dạ chọn ở Hoè Âm Sơn, người khác chỉ nghĩ rằng y định lĩnh ngộ thất sát đao đạo trong chiến đấu chứ không biết mục đích thật sự của Ninh Dạ là vật liệu. Y ở trong Hoè Âm Sơn nửa tháng, trong nửa tháng này y trải qua nhiều trận chém giết nhất từ khi bước vào Hắc Bạch Thần Cung tới nay, mỗi ngày đều chiến đấu, săn ma, săn tất cả những thứ có thể săn được, cũng vận dụng tất cả các thủ đoạn có thể vận dụng. Trong Hoè Âm Sơn không ai làm bạn với y. Chỉ có mình Ninh Dạ cất bước, như con sói cô độc tận tình phóng thích sát ý, hận ý của bản thân, cũng giải phóng tất cả mọi thủ đoạn của mình, trận đạo, cơ quan, phù lục, mặt sáng, mặt tối, không thủ đoạn nào là không dùng đến, chỉ trong vòng nửa tháng mà số yêu ma chết dưới tay y đã lên tới hàng trăm. Trong tu di ốc chất đống đủ loại vật liệu, thậm chí không thiếu tài nguyên cảnh giới hoa luân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 199, mọi người cùng hành động 1. Nếu chỉ dựa vào chiến lược bản thân, có lẽ bây giờ Ninh Dạ có thể giao chiến với đối thủ tàng tượng đỉnh phong. Nhưng nếu thêm vào các loại cơ quan phù chú, lại có thiên cơ bầu bạn, y có thể giết chết cả hoa luân trung kỳ, còn đối thủ mạnh hơn chút nữa. Ninh Dạ chỉ có đường chạy trốn. Lần nguy hiểm nhất, Ninh Dạ gặp phải một đại yêu cấp bậc hoa luân hậu kỳ. Tuy chưa đạt tới đỉnh phong nhưng uy lực khi nó ra tay đã cực kỳ cường đại. Cơ thể mạnh mẽ tới mức sát thân đao cũng không thể chém rách. Ninh Dạ chỉ có thể bỏ chạy, nhưng nửa tháng chiến đấu như vậy cũng rèn luyện Ninh Dạ, giúp cho thất sát đao đạo của y càng thêm thông suốt. Lúc này y sử dụng chiêu đao đánh bại Khổng Chiêu Thăng đã càng dễ dàng. Hôm đó, thấy đã tới ngày lên đường, Ninh Dạ rời khỏi Huệ Âm Sơn, về thần cung báo cáo rồi đi khỏi. Sau khi y đi khỏi, trong Hắc Bạch thần cung sóng ngầm cũng nổi lên cuồn cuộn. Cái gì? Ngươi định ra ngoài? Ôn Tâm Dư lạnh lùng nhìn Cửu Bất Quân. Cửu Bất Quân cười gượng. Vâng, lão nô còn chút chuyện trong thế tục chưa xong, lòng còn khúc mắc, muốn ra ngoài một chuyến. Ôn Tâm Dư nhìn chằm chằm vào ông, như có thể nhận biết được tâm trạng của Cửu Bất Quân. Nhưng thực tế cô ta không cảm nhận được chút gì. Một lát sau, Ôn Tâm Dư nói, hôm qua Ninh Dạ vừa xuất sơn, hôm nay ngươi lại xin đi, có phải định truy sát Ninh Dạ không? Cửu Bất Quân kinh hãi, chủ nhân, sao người biết? Ôn Tâm Dư hừ lạnh, chuyện lần trước có bao nhiêu người chứng kiến, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ không để ý tới động tĩnh của hắn à? Cửu Bất Quân quỳ xuống, lão nô biết tội. Ôn Tâm Dư hừ một tiếng, ngươi thật sự có tội, dám giấu giếm ta, khốn kiếp. Nói xong đã tát luôn lên mặt Cửu Bất Quân. Cửu Bất Quân lại vui mừng, ông hiểu rõ tính cách của người phụ nữ này, khi cô ta đánh người tức là không thật sự nổi giận. Một khi Ôn Tâm Dư thật sự nổi giận sẽ như ngọn núi lửa bị đóng băng. Bên trong hừng hực nhưng bên ngoài lại chẳng có chút manh mối nào. Sát ý càng mạnh, bên ngoài càng bình tĩnh. Ôn Tâm Dư đã nói, thật ra ngươi không đi giết hắn, ta cũng muốn giết. Ơ, vì sao? Cửu Bất Quân giả vờ không hiểu. Ôn Tâm Dư đã nói, biện tình bí pháp của ngươi cực kỳ huyền ảo, chắc là một loại tiên thuật thượng cổ nào đó, nhưng đáng tiếc chỉ là bản thiếu sót. Nhưng cho dù thế cũng là bảo vật hiếm thấy, bí pháp như vậy có hai người nắm giữ là đủ, không cần nhiều người biết đến, ngươi nói xem có đúng không? Cửu Bất Quân vui mừng dập đầu, chủ nhân nói đúng lắm, trước đây ta chiếm được biện tình bí pháp trên người thằng Ôn đó. Có điều lúc đó hắn không có tu vi, sử dụng không tốt, bây giờ hắn đã nắm giữ, giết hắn đi, thiên hạ sẽ bớt đi một kẻ hiểu pháp thuật này. Ôn Tâm Dư cười lạnh, ngươi nói vậy chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Cửu Bất Quân lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại mỉm cười nịnh bợ, chủ nhân đối xử với lão nô tốt như vậy, sao lại cam lòng? Hơn nữa lão nô đi lại trong giang hồ bao nhiêu năm rồi, không có bản lĩnh khác nhưng cũng biết đạo lý thỏ khôn phải có ba hang. Hả, người đang uy hiếp ta ư? Ôn Tâm Dư trừng mắt nhìn Cửu Bất Quân. Cửu Bất Quân vội vàng kêu lên, lão nô nào dám, chủ nhân không giết lão nô đã là rất nhân hậu rồi, còn thu nhận và bồi dưỡng lão nô. Lão nô được làm trâu làm ngựa cho chủ nhân cũng là phúc khí tu luyện vài kiếp mới được. Lúc này, gương mặt Ôn Tâm Dư mới dịu đi. Tuy cô ta có thể nhận ra tình cảm con người nhưng lại không hề che giấu tâm trạng của bản thân. Lúc này Ôn Tâm Dư lại nói, nếu đã thế, cứ đi đi, xin tuân lệnh chủ nhân. Cửu Bất Quân hô to. Cửu Bất Quân vốn là cường giả cảnh giới vạn pháp. Có điều ông muốn lẻn vào Hắc Bạch thần cung, cố ý tu luyện đủ loại công pháp linh tinh, khiến cho chúng xung đột với nhau, chiến lược hao tổn, kém hơn cảnh giới vạn pháp bình thường nhiều. Nhưng dù vậy, cảnh giới vẫn còn, thư xê lệch còn cao hơn Ôn Tâm Dư. Chính vì vậy, theo Ôn Tâm Dư, Cửu Bất Quân giết Ninh Dạ là áp đảo hoàn toàn, không có vấn đề gì. Một ngày sau, trong trấn nhỏ lân cận, Cửu Bất Quân thấy Ninh Dạ đang uống trà. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Giám sát đường, nói như vậy, đúng là Ninh Dạ đã lên đường. Lạc Cầu Chân hỏi, vâng, phái người tới phòng hắn tìm vài món đồ hắn thường dùng. Lại mời Thiên Cơ Điện truy tìm tung tích, xem có tìm ra vị trí của hắn không, nếu không thì sao? Tây Giang hỏi, thế tức là sau khi biết chuyện tạo hóa thủy hắn đã chạy trốn. Vậy nếu có thì sao? Nếu có chứng tỏ Ninh Dạ chỉ đi xa, sẽ có lúc về. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 200, mọi người cùng hành động 2. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lạc Cầu Chân nói, nếu tìm được thì ngươi dẫn vài người đuổi theo, quan sát xem rốt cuộc hắn đang làm gì, lần này đừng có để ta thất vọng lần nữa, nhất định không phụ mệnh lệnh của chấp sự, không phụ mệnh, lệnh. Lạc Cầu Chân thầm cười lạnh, trong lòng hắn bỗng có cảm giác, e là Tây Giang nhất định sẽ khiến mình thất vọng, có lẽ mình nên tự đi. Nhưng ngay sau đó, Lạc Cầu Chân đã bỏ qua suy nghĩ này. Theo những gì hắn thấy trong quá khứ, lần này Ninh Dạ ra ngoài chắc sẽ gây ra động tĩnh gì lớn. Nếu mình đi nhưng vẫn không cản được Ninh Dạ, chẳng khác nào dẫn lửa đốt lên người, chẳng bằng để Tây Giang đi. Có vấn đề gì thì cũng là hắn chịu trách nhiệm. Ninh Dạ không nhìn lầm Lạc Cầu Chân, tuy hắn rất thông minh nhưng vấn đề lớn nhất của hắn là có tư tâm. Chỉ cần Lạc Cầu Chân còn ý nghĩ bo bo giữ mình, chắc chắn hắn không thể đánh cược tất cả để đối phó với Ninh Dạ. Đây cũng là điều Ninh Dạ mong chờ. Vậy là hắn thật sự lên đường rồi. Ngưng tâm tiểu trúc, Chỉ Vãn Ngưng nghe tin tức vừa thu được, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Không còn việc gì nữa rồi, lui xuống đi. Sau khi cho hạ nhân lui khỏi, Chỉ Vãn Ngưng bắt đầu nhập định điều tức. Cứ như chuyện Ninh Dạ ra ngoài không liên quan gì tới cô. Lần nhập định này kéo dài một ngày, màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời, cuối cùng Chỉ Vãn Ngưng cũng kết thúc việc tu hành hàng ngày. Mở mắt ra, rời khỏi Thuần Âm Nguyên Thủy, cứ thế bước ra ngoài điện, đi thẳng tới một nơi ít dấu chân người dưới Thiên Tú Phong. Chỉ Vãn Ngưng lấy một tấm phù chú ra thiêu cháy, sau đó ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Đây là cách liên lạc mà cô và người bí ẩn đã ước định. Chỉ cần Chỉ Vãn Ngưng đốt cháy lá phù này, chẳng mấy chốc đối phương sẽ liên hệ với cô. Đúng, Chỉ Vãn Ngưng vẫn luôn chờ đợi thời khắc này là để xác nhận xem rốt cuộc người bí ẩn có phải Ninh Dạ không. Thật ra trong lòng Chỉ Vãn Ngưng hy vọng không nhận được hồi âm. Như vậy cô có thể xác nhận thân phận của đối phương. Nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài dữ liệu của cô. Sau khi đốt phù đưa tin không lâu, một hộp đá nho nhỏ từ đằng xa bay tới. Chỉ Vãn Ngưng nhận hộp đá, mở ra, phát hiện bên trong là một lá thư. Nội dung của lá thư này rất đơn giản, đại ý là bây giờ đang thời khắc đặc biệt, hắn đang làm một đại sự, tạm thời không rảnh, nếu không có chuyện gì rất cần thiết thì đừng gặp mặt. Đã có thư trả lời chứng tỏ người này ở trong núi, tức là không phải Ninh Dạ. Chuyện này khiến Chỉ Vãn Ngưng rất thất vọng, lại nhìn bức thư trong tay, chữ viết đã dần dần biến mất, không để lại chút chứng cứ nào. Thủ đoạn này hay lắm. Không đúng, trong lòng Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên kinh ngạc. Quan sát kỹ tờ giấy trống không, đột nhiên ngưng tụ một chỉ điểm lên tờ giấy. Tờ giấy tỏa ra màu sắc kỳ quái, trong ánh hào quang chữ viết lúc trước ẩn hiện mơ hồ. Quan sát kỹ nét chữ mơ hồ đó, Chỉ Vãn Ngưng bỗng thấy vui mừng, mỉm cười duyên dáng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vươn ra chạm lên tờ giấy viết thư, như đặt lên trán Ninh Dạ. Cô cất giọng nói khẽ, bắt được ngươi rồi. Thuận tay xoa một cái, tờ giấy đã hóa thành tro tàn bay theo gió. Chỉ Vãn Ngưng vội vàng trở về ngưng tâm tiểu trúc, bắt đầu thu dọn hành lý. Quan trọng nhất là rót một bình Thuần Âm Nguyên Thủy thật đầy. Cô nương định đi đâu đấy? Giọng nói âm trầm của Vũ Di đã vang lên sau lưng. Chỉ Vãn Ngưng đờ ra một chút, mỉm cười nói, ra ngoài một chút, không được à, lão tổ còn đang bế quan, không chào mà đi có vẻ không ổn. Nếu Vũ Di không yên tâm có thể đi cùng với ta. Vũ Di bèn mỉm cười nói, lão thân tuổi tác đã cao, thể lực cũng kém, e là không gánh nổi những nguy hiểm ngoài kia. Nếu chết ở bên ngoài thì không hay cho lắm. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, Vũ Di đừng quên, thực ra ta cần Thuần Âm Nguyên Thủy để tu luyện, lượng nước trong bình này chỉ đủ cho ta dùng một tháng. Nếu quá thời hạn này mà ta chưa về thì cứ coi như ta đã chết rồi. Vũ Di lạnh nhạt nói, cô nương có tư chất hơn người, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trí tuệ vô song, tu vi cao cường, cô nương sẽ không chết, chỉ có người khác chết dưới váy cô nương thôi. Chỉ Vãn Ngưng thu nụ cười lại, đáng tiếc vẫn không thu thập được lão yêu quái nhà ngươi. Nói xong đã quay người bỏ đi. Thiên, Châu, ánh trăng lúc hoàng hôn, căn đình nghỉ mát trên con đường cổ, rơi vào trong mát, đầy vẻ hoang vắng thê lương. Hai bóng người một già một trẻ chiếu xuống đất, Cừu Bất Quân nhấc mũ rộng vành trên đầu, để lộ ra đôi mắt già nua vẩn đục. Nơi này chính là Vô Thường Tự, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 201, phá giới bi 1, Vô Thường Tự trước kia, bây giờ đã hóa thành phế tích, chiến tranh khiến tiên môn diệt vong, năm tháng lại gột rửa chốn cũ, Vô Thường Tự bây giờ chỉ là một đống tàn tích đổ nát. Đã có thời yêu ma từng chiếm cứ nơi này, ma khí mịt mờ, nhưng cho dù thế vẫn có những sinh mệnh bất khuất ngoan cường đang sinh trưởng. Một số thực vật màu xanh đen mọc đầy trong phế tích, trưởng thành trong ma khí mịt mờ đó, hình thành thảm thực vật màu xanh đậm khổng lồ, còn có tiếng kêu khóc quái dị mờ mờ ảo ảo truyền tới. Một phế tích tồn tại ngàn vạn năm, nơi này bị vô số người tra xét, từ lâu rồi đã chẳng còn bảo vật gì, tuy vậy nhưng vẫn còn truyền thuyết. Truyền thuyết rằng bên dưới vấn thiên thuật có một không gian bí ẩn, bên trong ẩn chứa bảo vật trấn tự của Vô Thường Tự. Định Càn Châu, Loạn Khôn Trượng. Định Càn Châu và Loạn Khôn Trượng là lưỡng đại trọng bảo của Vô Thường Tự. Khi đó Định Càn vô thiên, một khi thi triển ngăn cách thiên địa, đoạn tuyệt cảm ứng với trời đất, đây chính là vô pháp. Loạn Khôn vô thường, binh không theo lẽ thường, nước không có hình dạng bình thường, một khi thi triển thiên địa rối loạn, pháp thuật không thể thành hình, đây chính là vô thường. Vô Thường Tự cũng nổi danh vì vậy, không phải vì người vô thường mà là bảo vật trấn tự vô thường. Sau khi Vô Thường Tự bị hủy diệt, hai món trọng bảo này đều đã biến mất, vì vậy mới có truyền thuyết nó nằm dưới đất của Vô Thường Tự. Nhưng Ninh Dạ biết, những thứ khác không dám nói chứ chắc chắn Định Càn Châu không ở Vô Thường Tự. Bởi vì Định Càn Châu đã bị Thiên Cơ Môn lấy đi từ lâu, luyện hóa thành tài nguyên chế tạo Tàng Thiên Ngục. Tàng Thiên Ngục ngăn cách thiên địa, khiến người bị vây khốn không thể thi triển pháp thuật. Định Càn Châu có năng lực định càn, đương nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy trở thành một trong những linh kiện quan trọng để chế tạo Tàng Thiên Ngục. Năm đó Thiên Cơ Môn muốn luyện chế Thiên Cơ Điện nên sưu tầm chí bảo trong thiên hạ, thậm chí không bỏ qua đồng minh của mình. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến bọn họ đắc tội với tiên môn trong thiên hạ. Nhưng cho dù thế, Vô Thường Tự cũng không nhận được kết quả tốt, thậm chí còn thảm hại hơn cả Thiên Cơ Môn. Trong trận đại chiến đó họ bị các tiên môn vây đánh tan thành cho bụi, do không phải tiên môn nào cũng biết phương thức luyện chế của Thiên Cơ Điện. Vì vậy không ít tiên môn không biết Định Càn Châu là một bộ phận tạo nên Tàng Thiên Ngục. Sau khi không tìm được Định Càn Châu và Loạn Khôn Trượng, bèn cho rằng hai thứ này đã bị giấu đi. Vì vậy sinh ra truyền thuyết nói Vô Thường Tự có giấu bảo bối. Chỉ là vạn năm qua, vô số tu tiên giả đã tới nơi này, phế tích của Vô Thường Tự đã bị lật tung cả trăm lần, ngàn lần, nhưng không ai nhận được bảo bối. Bây giờ đã không còn người nào thấy hứng thú với phế tích Vô Thường Tự nữa, nhưng Hắc Bạch Thần Cung lại định lợi dụng chuyện này biến phế tích Vô Thường Tự thành chiến trường trả thù Mộc Khôi Tông. Thời khắc này Cửu Bất Quân nhìn xung quanh một chút rồi nói, chắc người của Hắc Bạch Thần Cung chưa tới, đi thôi, chúng ta qua đó bố trí một phen. Nói xong đã cười âm hiểm. Lúc vừa biết kế hoạch của Ninh Dạ, Cửu Bất Quân cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy thú vị, tiếp theo lại tích cực chủ động tham gia vào. Hai người vừa đi vào phế tích, làm gì trước đây? Cửu Bất Quân hỏi Ninh Dạ. Tuy ông là sư thúc nhưng chủ yếu tu luyện pháp thuật ẩn nấp mai phục, nếu bàn về bằng môn tạp học thậm chí còn không bằng Ninh Dạ. Hành động lần này trọng điểm vẫn phải dựa vào Ninh Dạ. Ninh Dạ nhìn bốn phía xung quanh, không cần Côn Lôn kính, chỉ cầm một bàn bói, đối chiếu với xung quanh một chút rồi chỉ theo một hướng. Nơi này là vị trí Trung Cực Cung, Vô Thường Tự phân bổ theo vị trí Cửu Cung, chia làm Càn Cung, Khảm Cung, Cấn Cung, Chấn Cung, Trung Cung, Tốn Cung, Ly Cung, Khôn Cung, Đoài Cung, chín quần thể cung điện. Trong đó Trung Cung là điện chính, đây cũng là nơi mà người ta tìm kiếm nhiều nhất, đã chẳng còn chút hình dáng cung điện nào, thậm chí ngay cả nóc điện cũng bị đánh sập. Mỗi tấm ngói đều bị đập vỡ, lại trải qua sương gió gột rửa suốt vạn năm. Nhưng cho dù vậy, khu vực Trung Cung vẫn hết sức ngoan cường, giữ lại được một thứ. Đó là một tấm bia đá, toàn thân đen kịt, bình thường không có gì kỳ lạ. Nhưng dẫu vạn năm đã trôi qua nó vẫn đứng sừng sừng với thời gian. Phá giới bi. Phá giới bi là sản phẩm của Thiên Cơ Môn. Khác với Thiên Cơ Điện, nó không hoàn toàn do Thiên Cơ Môn chế tạo mà do Thiên Cơ Môn cải tạo thành. Nghe nói ban đầu, Trường Thanh Giới có 9 tấm thiên bi, nó tồn tại từ khi Trường Thanh Giới tồn tại, có thể nói là thọ ngang đất trời, vì vậy còn được gọi là Thiên Địa Đồng Thọ Bi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 202, Phá Giới Bi 2, Trên thân bia không có chữ nên còn gọi là vô tự bi. Vô tự bi không có năng lực gì, chỉ có một đặc tính là hầu như không thể hư hỏng. Đương nhiên, chỉ là hầu như, vì sau này nó đã bị tổn hại. Lần đầu tiên vô tự bi tổn hại là do hai đại tiên môn Thái Cổ quyết chiến, do thời gian quá lâu nên không thể kiểm nghiệm. Chỉ biết trận chiến này tối tăm trời đất, nhật nguyệt, ảm đạm, ngay cả thiên địa đồng thọ bi cũng bị đánh nát mất một khối. Sau khi thiên địa đồng thọ bi bị phá, hủy, dẫn tới dị tượng trong thiên địa, linh khí tản mát, trình độ tu tiên của toàn bộ Trường Thanh giới giảm xuống một đoạn. Nghe nói cảnh giới tu tiên, nguyên bản của Trường Thanh giới vốn có 7 tầng, từ đó trở đi 7 tầng xuống thành 6 tầng. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, mọi người mới biết hóa ra tấm bia này chính là căn cơ của Trường Thanh giới. Vỡ mất một tấm, trời cũng thành khiếm khuyết, trời đã có khiếm khuyết thì linh khí tản mát, khiến cho hoàn cảnh tu tiên trở nên ác liệt hơn. Từ đó trở đi, mỗi khi đại chiến là mọi người đều cẩn thận từng lợi ích từng tí. Không dám phá thiên địa đồng thọ bi, thế nhưng vẫn không bảo tồn được thiên địa đồng thọ bi. Trận, chiến thời thượng cổ, thiên cơ môn chiến bại lâm nguy, sử dụng thủ đoạn cuối cùng, hóa ra bọn họ động tay động chân lên 8 tấm thiên địa đồng thọ bi còn lại. Bố trí phá giới đại trận, một khi phát động cả 8 tấm bi đều nát, toàn bộ Trường Thanh giới đều không còn. Vì thế, thậm chí thiên cơ môn còn tự tay phá hủy một tấm bia để chứng minh, khiến cho trời lại càng khiếm khuyết, linh khí tản mát thêm, tình cảnh của tu tiên giả càng lúc càng gian nan, 6 tầng tu tiên xuống thành 5 tầng. Trong tình huống như vậy, các tiên môn không thể không bỏ qua cho thiên cơ môn. Chỉ là dùng hết mọi thủ đoạn trong sáng ngoài tối đối phó, làm cho nó suy sụp. Quan trọng hơn hết là thiên cơ môn thiếu thốn nhân tài, cuối cùng còn chẳng có cơ hội khởi động đại trận phá hoại thiên địa đồng thọ bi. Cũng vì lý do này, thiên địa đồng thọ bi trở thành phá giới bi, thiên cơ môn tồn tại cả vạn năm trong tình huống như vậy. Chỉ có điều theo thời gian dần qua, tin tức về phá giới đại trận cũng dần dần tiêu tan, khiến cho sau này thiên cơ môn không còn ai có khả năng bố trí lại phá giới đại trận. Hoàn toàn mất đi cơ hội trở mình cuối cùng. Chỉ có điều lúc này thiên cơ môn cũng đã suy yếu thành môn phái nhỏ. Thù hận trước đây cũng từ quên lãng. Không ai coi bọn họ là mối lo ngại lớn lao gì. Mãi tới khi thiên cơ điện trở về, phúc tới tận cùng lại thành họa. Vì vậy thiên cơ môn bị diệt vong. Vị trí cũ của vô thường tự chính là trên một tấm phá giới bi. Bây giờ vô thường tự đã chẳng còn, nhưng phá giới bi vẫn đó. Chỉ cần phá giới bi không đổ, Trường Thanh giới sẽ mãi mãi tồn tại. Thời khắc này Ninh Dạ và Cửu Bất Quân, một già một trẻ đi tới vị trí của Trung Cực Cung, chứng kiến tấm giới bi màu trắng noãn đứng sừng sừng ở đó. Cho dù trải qua bao sương gió gột rửa, phá giới bi vẫn trắng noãn như ngọc, không dính chút bụi trần. Nhìn tấm giới bi, Cửu Bất Quân không khỏi lên tiếng. Rõ ràng thứ này không phải do trời đất tạo thành thì do tiên nhân gây dựng. Chỉ không biết tiên nhân cỡ nào mới làm được như vậy. Ninh Giả cũng gật đầu. Vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô cùng. Nếu nói có tồn tại mạnh hơn cảnh giới Niết Bàn, con cũng không lấy làm lạ. Chẳng qua không ở trong giới này mà thôi. Nếu có một ngày chúng ta có thể vượt qua hạn chế, có lẽ có thể chứng kiến điểm cuối cùng đó. Năm xưa các lão tổ tông cũng nghĩ như vậy nên mới không tiếc tất cả chế tạo ra thiên cơ điện. Nhưng cũng do đó dẫn tới cục diện vạn năm suy yếu. Cửu Bất Quân thở dài, Ninh Dạ lại chẳng hề để ý. Con người luôn theo đuổi giấc mơ, thiên cơ môn thượng cổ không làm sai, chỉ có điều thủ đoạn quá cấp tiến. Còn con thì sao? Cửu Bất Quân nhìn y, tương lai nếu con có cơ hội, có muốn đi lại con đường này không? Ninh Dạ chỉ khẽ mỉm cười. Không, nếu con có cơ hội, con sẽ phá càng nhiều phá giới bi, từ nay về sau không còn tiên nhân. Cái gì? Cửu Bất Quân kinh ngạc nhìn Ninh Giả. Ninh Giả đã nói, tiên nhân vô đạo, vì muốn cầu thiên đạo mà coi muôn dân như run rế. Còn để họ lại làm gì? Còn con thì sao? Tiên nhân thì thế nào? Cửu Bất Quân bật thốt lên. Ninh Giả ngửa đầu nhìn lên trời. Chẳng phải tiên nhân theo đuổi thiên đạo à? Vậy thì để bọn họ lên trời là được. Có bản lĩnh thì lên trời. Không có bản lĩnh thì đừng tu tiên nữa. Từ nay về sau tiên về với tiên, phàm về với phàm. Vĩnh viễn ngăn cách, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 203, lại một mảnh vỡ một, lý tưởng hào hùng của Ninh Dạ làm cho Cửu Bất Quân cũng thấy chấn động sâu sắc. Cũng may Ninh Dạ nói xong câu này lại cười nói, Bây giờ mà nói chuyện này thì còn quá sớm. Con chỉ là một tên tiểu tốt, còn chưa lên tới tàng tượng đỉnh phong. Nói gì tới ngăn cách thiên địa, đúng là nực cười, làm chuyện chính trước đã. Nói xong đã đi về phía phá giới bi. Hắc Bạch Thần Cung muốn bố trí, vậy vị trí tốt nhất là ở gần thiên địa đồng thọ bi. Vì vậy Ninh Giả cũng thiết kế mai phục của mình ở đây. Y đi tới bên cạnh phá giới bi, thuận tay đấm một cái vào tấm bia này. Phá giới bi là căn cơ của Trường Thanh giới, tồn tại cùng thiên địa. Đừng nói thủ đoạn bình thường không thể phá hủy, cho dù là cửu đại tiên môn dốc toàn bộ lực lượng môn phái cũng đừng mong phá hủy được. Nhưng chính vì thế hễ là người tới đây chiêm ngưỡng thường sẽ tiện tay đánh phá giới bi vài cái. Để thể hiện mình từng tấn công toàn bộ thế giới, Ninh Giả cũng chỉ tùy ý đấm một cái, không nghĩ sẽ có kết quả gì. Nào ngờ cú đấm này lại khiến tâm hải nổ vang. Thiên cơ điện, Ninh Giả phát hiện, không ngờ thiên cơ điện trong thân thể lại rung chuyển, phát ra chấn động kịch liệt. Thế này là sao? Cửu Bất Quân cũng nhận thấy sắc mặt y đang kinh ngạc. Vừa nhìn y ấy vẻ kỳ lạ, vừa tiện tay đấm cho phá giới bi một cái, rơi vào tấm bia chỉ như gió nhẹ thổi qua. Ông hỏi Ninh Giả, sao vậy? Sắc mặt Ninh Giả bỗng kỳ quái. Thiên cơ điện có động tĩnh. Hả? Cửu Bất Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Mảnh vỡ thiên cơ điện? Chẳng lẽ ở đây có mảnh vỡ thiên cơ điện? Ninh Giả gật đầu, chắc thế. Sau khi thiên cơ điện vỡ nát, các đại tiên môn lao nhau tìm kiếm mảnh vỡ khắp nơi. Phần lớn các mảnh vỡ cũng rơi vào tay các tiên môn. Thế nhưng vẫn có một số mảnh mà các tiên môn cũng không cách nào tìm ra. Phá giới bi không thể bị lay động, đúng là có thể bị để sót nhất. Chỉ là biết thì biết nhưng vẫn không thể lay động phá giới bi. Cừu, Bất Quân cũng ý thức được điều này. Thở dài một tiếng, nhìn thấy mà không ăn được, còn chẳng bằng không thấy. Ninh Giả lại không nghĩ vậy, y tập trung quan sát phá giới bi, nói vậy thì truyền thuyết chưa chắc đã chỉ là truyền thuyết. Ít nhất bên dưới phế tích vô thường tự có nơi mà các tiên nhân cũng không thể bước vào. Vì vậy cũng có khả năng ẩn giấu bảo vật của vô thường tự. Cừu Bất Quân lắc đầu, Định Càn Châu được sử dụng để chế tạo tàng thiên ngục. Bây giờ còn chưa biết nó nằm trong mảnh vỡ nào, còn Loạn Khôn Trượng, theo ta được biết nó từng xuất hiện trong trận chiến thời thượng cổ. Nhưng sau đó không do tung tích, vì vậy khả năng nó được đặt ở đây cũng rất thấp. Phế tích vô thường tự không có hai món bảo vật này. Chắc cũng không ẩn giấu gì đâu. Nếu thế sao mảnh vỡ lại trong tấm bia? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Cừu Bất Quân há miệng nhưng không trả lời được. Đúng vậy, thiên cơ điện cũng bị phá hủy trong chiến tranh. Nếu mảnh vỡ đã vào được, sao Loạn Khôn Trượng lại không vào được? Quan trọng nhất là, nếu rơi vào trong chiến đấu tức là đây không phải nơi giấu bảo vật được mở ra từ trước. Rất có thể chỉ được khai mở lâm thời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn lắc đầu nói, cho dù thế nào đi nữa, bí pháp mở phá giới đại trận cũng thất truyền từ lâu rồi. Chúng ta không thể vận dụng trận pháp này, cũng không vào được, Ninh Giả lại lắc đầu, có thể cảm ứng được thì chắc chắn có cơ hội, để con xem Côn Lôn Kính có suy tính được không. Nói xong tâm thần của Ninh Giả đã tiến thiên cơ, điện, phá giới bi không che giấu thiên cơ, cũng không cần phải làm như vậy. Vì nó chính là thiên, là địa, thọ ngang trời đất, thậm chí có thể nói chính là thiên cơ. Côn Lôn Kính không tính ra phá giới bi, vì vậy Ninh Giả bói về mảnh vỡ. Theo suy nghĩ của Ninh Giả, nếu đã cảm ứng được mảnh vỡ, như vậy hoặc mảnh vỡ không nằm trong phạm vi khống chế của phá giới bi, hoặc liên hệ giữa thiên cơ điện và mảnh vỡ đã vượt qua hạn chế của phá giới bi. Nhưng kết quả xuất hiện lại khiến Ninh Giả hết sức kinh ngạc, tâm thần lui ra. Cừu Bất Quân hỏi y, thế nào? Sắc mặt của Ninh Giả rất kỳ quái. Côn Lôn Kính thể hiện mảnh vỡ đang nằm trong một không gian hư vô. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 204, lại một mảnh vỡ 2, không gian hư vô. Cừu Bất Quân không hiểu, chắc là phá giới bi. Ninh Dạ trả lời, tuy Côn Lôn Kính không thể suy tính phá giới bi, nhưng có lúc không có manh mối chính là manh mối tốt nhất. Ninh Dạ dùng Côn Lôn Kính diễn hóa cảnh tượng trước mặt. Phế tích vô thường tự hiện hết lên, chỉ có khu vực trung tâm của trung cung là hư vô. Bản thân chuyện này đã có vấn đề, mà mảnh vỡ nằm ở chính giữa vị trí hư vô này. Đối chiếu phương vị, Ninh Dạ lập tức nhận ra nó nằm trong phá giới bi. Còn khi Ninh Dạ thử kích thích mảnh vỡ thiên cơ, điện, nó lại không có bất cứ phản ứng nào. Vậy tức là mảnh vỡ cũng không thể rời khỏi. Nói cách khác, liên hệ giữa mảnh vỡ và thiên cơ điện không vượt qua hạn chế của phá giới bi. Chuyện này cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là nếu không vượt qua được thì sao mình lại cảm ứng được? Cửu Bất Quân và Ninh Dạ đều ý thức được vấn đề này, lập tức lấy làm lạ. Sau khi suy nghĩ, Cửu Bất Quân nói, bây giờ tạm thời không quan tâm tới chuyện này nữa. Người của Hắc Bạch Thần Cung có thể đến bất cứ lúc nào. Cứ làm theo kế hoạch trước đã. Đợi đã, Ninh Dạ lại nghiêm mặt nói, đây là một cơ hội, nếu có thể khám phá được huyền bí trong chuyện này, có lẽ kế hoạch lần này sẽ thành công vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Y nói xong đã ngồi xuống đất, tập trung suy nghĩ. Một lát sau, Ninh Dạ đột nhiên mỉm cười nói, con nghĩ ra rồi, nhanh vậy à? Cửu Bất Quân ngạc nhiên, chuyện này lớn đến vậy, chẳng lẽ không nên suy nghĩ vài ngày vài đêm, thậm chí vài năm à? Ninh Dạ lại lắc đầu, có một số vấn đề hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, nghĩ ra được hay không không liên quan tới thời gian. Con nghĩ sao? Cửu Bất Quân trực tiếp hỏi kết quả, chắc là thiên cơ môn thượng cổ cố tình bố trí như vậy. Ninh Dạ trực tiếp đưa ra đáp án, thiên địa đồng thọ bi thiết kế phá giới đại trận, có thể phá hủy tấm bia này. Trận pháp này vốn là thiên tuyệt cổ trận của thiên cơ môn. Nhưng dẫu sao cũng là trận pháp của thiên cơ môn, chỉ cần là người tu luyện tâm pháp thiên cơ, lại có thiên cơ điện, vậy có thể được đại trận này chấp nhận trong mức độ nhất định. Vì vậy không phải liên kết giữa mảnh vỡ và thiên cơ điện mạnh mẽ tới mức vượt qua hạn chế, mà là thiên cơ môn để lại hậu chiêu, cho hậu nhân cơ hội. Cửu Bất Quân hưng phấn hẳn lên, còn có thể khởi động phá giới đại trận. Ninh Dạ lắc đầu, không thể. Cửu Bất Quân như bị dội một bồn nước lạnh, thế thì làm gì được? Câu trả lời của Ninh Dạ trực tiếp đá ông vào vực sâu. Không làm được gì, tu vi của con còn quá thấp, phá giới đại trận lại thất truyền từ lâu, cho dù nắm giữ thiên cơ điện cũng chỉ cảm ứng được sự tồn tại của nó chứ không thể phá giải nó. Tức là vô dụng, cái này thì chưa chắc. Ninh Dạ trả lời, mảnh vỡ thiên cơ điện đã tiến vào trong thiên địa đồng thọ bi. Không phải vì không còn cách nào, mà là đại năng thượng cổ của thiên cơ môn cố tình bố trí. Vậy có thể thấy chắc chắn sẽ để lại cơ hội cho hậu nhân lấy ra. Hơn nữa có lẽ mảnh vỡ này vô cùng quan trọng, cũng như đặt mảnh vỡ vạn tượng đồ trong tu di ốc. Mảnh vỡ cũng có giá trị cao thấp, mảnh vỡ của vạn tượng đồ trong tu di ốc ghi chép khi thiên thuật hoàn chỉnh. Mà khi thiên thuật là thủ đoạn tự vệ quan trọng nhất của thiên cơ môn. Chỉ tiếc là rất lâu rồi thiên cơ môn vẫn không thu được. Cho nên có thể mảnh vỡ giấu trong tấm bia này cũng như vậy. Ninh Dạ không biết nó sẽ là gì, nhưng y biết chắc chắn thiên cơ môn sẽ lưu lại cửa sau để lấy đồ. Vấn đề là y phải làm thế nào để tìm ra cửa sau đó. Cửu Bất Quân cũng ý thức được vấn đề này, ông thở dài nói, thời gian quá xa xưa, xa tới mức cho dù có cách thu hồi có lẽ cũng bị thất truyền rồi. Hai mắt Ninh Dạ lại sáng lên, sư thúc nói đúng lắm. Nếu thiên cơ môn để lại phương pháp lấy đồ trong môn phái thì có khả năng bị thất truyền. Như vậy cách lấy đồ được lưu lại chắc chắn sẽ không thất truyền. Tức là làm thế nào? Cửu Bất Quân còn chưa hiểu. Ninh Dạ ngẩng đầu lên nhìn Cửu Bất Quân. Chắc chắn phương pháp ở trong thiên cơ điện. Trong thiên cơ điện, ý con là, Côn Lôn kính, thay đổi thời không? Ninh Dạ trở lại, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác. 10 các đạo hữu đọc thử, thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 205, sư tử vồ thỏ 1, Côn Lôn kính có năng lực thay đổi thời không? Chuyện này không có gì để nghi ngờ, trước đây chính nhờ nó nên Ninh Dạ mới được mang tới đây. Chỉ tiếc tích lũy cả vạn năm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ chỉ có thể dùng để bói toán chứ không thể dùng để đi xuyên không gian. Mà hiển nhiên trong phá giới bi tự tạo thành một không gian, chỉ khi sử dụng thứ liên kết với thiên cơ điện là Côn Lôn kính mới có thể đi vào bên trong lấy được mảnh vỡ. Đáng tiếc, tuy Ninh Dạ tìm ra cách nhưng lại không thể thực hiện. Chung quy vẫn là không thể. Cửu Bất Quân biết đáp án cũng thở dài, Ninh Giả lại không nghĩ như vậy. Vẫn có cách, chỉ có điều cần điều chỉnh lại kế hoạch một chút. Làm thế nào? Xem ra kế hoạch lần này của chúng ta phải làm lớn hơn một chút. Ninh Giả nói với Cửu Bất Quân, sẽ hơi mạo hiểm, sư thúc có dám làm không? Cửu Bất Quân bắt đầu cười nham hiểm, chỉ cần con làm được, cái mạng của lão già này chính là của con. Vị Vũ Lâu, Hà Nguyên Thánh nằm trong vòng tay thơm tho của 7-8 cô nương. Không muốn đứng dậy, thân thể phì nhiêu màu mỡ của hắn ép những cô nương kia không nhấc được người. Ai nấy bị đè tới nhe nanh trợn mắt nhưng không thể không mỉm cười miễn cưỡng. Còn phải nịnh bợ công tử thật uy phong, công tử thật mạnh mẽ, chỉ có điều nhìn gương mặt béo núp như heo kia, chẳng thể nào thốt lên mấy lời khen hay ho mà mụ mụ đã dạy bảo. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vang lên, thiếu gia, không còn sớm nữa rồi, khởi hành đi thôi, vội gì chứ? Hà Nguyên Thánh hơi mất kiên nhẫn, hứng thú của hắn đang lên cao, không muốn lên đường, người ngoài cửa đã nói, xin thiếu gia chú ý tới đại cục, nếu ngài không đi, e là lão hủ phải vào trong dùng biện pháp mạnh, nghe lão ta nói vậy. Hà Nguyên Thánh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, la hoa tử nhà ngươi thật đáng ghét, khó khăn lắm mới được ra khỏi Hắc Bạch Thần Cung. Còn muốn vui vẻ thêm một lúc, người cứ nhất quyết thúc ép ta, cho ta thêm nửa canh giờ là được. Giọng nói ngoài cửa lại không hề lay động, hôm nay thiếu gia đã làm lỡ 2 canh giờ, nếu trong thời gian một chén trà mà thiếu gia không ra, lão hủ sẽ xông vào, ném thiếu gia ra khỏi Vị Vũ Lâu rồi giết hết những cô nương này. Nghe lão nói vậy, các cô nương đều bị dọa sợ, ai nấy lo lắng tới mức không đợi mặc xong quần áo đã muốn bỏ chạy. Hà Nguyên Thánh nổi giận, được được được. Coi như ngươi lợi hại, đợi lúc về sẽ cho nhà ngươi một bài học. Chỉ có điều bên ngoài hắn còn chẳng làm gì được gia nô này. Sau khi về lại càng không, cuối cùng chỉ là nói xuông vài câu mà thôi. Sau khi ra khỏi phòng chỉ lấy một ông lão đang khom. Người đứng trước cửa, bên ngoài còn 10 võ sĩ giáp đen và 10 võ sĩ giáp trắng. Ai cũng đeo mặt nạ, không thể thấy dung mạo. Ngoài ra còn một người mà toàn thân bao phủ trong làn khói đen, không thể thấy rõ hình dáng. Không ngờ lại là Doãn Thiên Chiếu, ông lão tên là Loa Hoa Tử, nghĩa là người gù, người cũng như tên là kẻ lưng còng, vĩnh viễn chỉ có nước khom lưng với người khác, là gia nô của trưởng giáo Hắc Bạch Tử, tu vi vạn pháp đỉnh phong, thực lực có thể sánh với tứ cửu nhân ma, đa số mọi người gặp lão đều cung kính gọi một tiếng la lão. Võ sĩ Hắc Bạch là bí vệ của thần cung, một đội thường có 10 người, tuy cảnh giới không cao nhưng chiến lực cực mạnh, lại giỏi về thuật liên thủ. Chỉ có riêng đội hình này đã đủ để quét ngang một tiên môn cỡ nhỏ. Hắc Bạch Tử cũng đã dốc hết sức lực để bảo vệ con trai mình. Hà Nguyên Thánh lười biếng đi ra, một võ sĩ giáp trắng đã dắt Vân Tiêu Sa đi tới. Lên Vân Tiêu Sa, đám người cùng phi thân lên, chỉ thấy bọn họ hóa thành một quầng sáng rực rỡ lướt trên trời cao. Hóa thành cầu vồng rồi bay mất, phi hành một thời gian, rốt cuộc cũng tới phế tích Vô Thường Tự. Hà Nguyên Thánh búng tay cái tách, Doãn Thiên Chiếu đã đi tới bên cạnh Vân Tiêu Sa. Hà thiếu gia, Hà Nguyên Thánh ném cho Doãn Thiên Chiếu một cái hộp ngọc. Đồ đây này, các người bố trí mọi việc đi rồi tới Vân Tòa Thành tìm ta. Doãn Thiên Chiếu sửng sốt, Hà thiếu gia định đi à? Hà Nguyên Thánh nhún vai, không đi thì làm gì? Người đã câu cá bao giờ chưa? Thả mồi xuống rồi thì phải đợi cá đến nữa chứ. Bây giờ Mộc Khôi Tông vừa mới nhận được tin, mấy ngày tới chắc không thể xuất hiện được. Chẳng lẽ ta chờ ở đây cả mấy ngày ấy à? Ta tới Vân Tòa Thành vui chơi mấy hôm, đợi bọn chúng đến hãng thông báo cho ta. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 206, sư tử vồ thỏ 2, Doãn Thiên Chiếu hơi lo lắng, nhưng trưởng giáo đã nói Hà thiếu gia không thể rời khỏi bảo vật quá xa. Vạn nhất có biến cố thì không ổn đâu, ai ra, nếu ta ở lại đây kinh động tới Mộc Khôi Tông thì xử lý thế nào? Thôi thôi, đừng nói với ta các ngươi bố trí trận pháp xong là che giấu được khí tức. Làm vậy khác nào nhốt ta trong trận mấy ngày liền, không được đi đâu, thế thì quá cực khổ. Nói đoạn, hắn vỗ thân xe, đi. Vân Tiêu Sa đã bay theo hướng Vân Tòa Thành. Doãn Thiên Chiếu hít một hơi dài nhìn Loa Hoa Tử, lão già đành gật đầu. các ngươi bố trí xong thì ở lại bảo vệ, đợi bọn Long Đằng Hồ, Công Tôn Dạ đến nơi thì thông báo cho ta. Rõ, Doãn Thiên Chiếu đành gật đầu đáp ứng. Loa Hoa Tử đã dẫn theo 10 võ sĩ giáp đen đi khỏi. Trên phế tích Vô Thường Tự chỉ còn Doãn Thiên Chiếu và 10 võ sĩ giáp trắng. Doãn Thiên Chiếu khẽ lắc đầu nói, đi thôi nào, làm việc trước đã. Đi tới chỗ pha giới bi, một bí vệ áo trắng lập tức phóng ra một pháp cầu trong suốt, điều tra bốn phía xung quanh, ngoại trừ vết tích trận pháp vận chuyển, không phát hiện ra bất cứ điều gì, không có ai thăm dò, có trận pháp vận chuyển cũng không có gì lạ, dù sao cũng có pha giới đại trận, chỉ có điều mọi người chỉ biết có trận pháp này chứ không biết rốt cuộc nó ở đâu. Phá giải ra sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 207, tinh diễn thần cơ. Dùng trận pháp Thiên Cơ Môn vây đánh cũng là cách hay. Vì Vô Thường Tự và Thiên Cơ Môn có quan hệ thân thiết nên nơi đây có cấm chế của Thiên Cơ Môn cũng là chuyện bình thường. Tinh diễn thần cơ trận là trận pháp của Thiên Cơ Môn được lưu truyền từ thời thượng cổ, bây giờ đã khó lòng tái hiện, lý do là vì độ khó rất cao, ngay cả ninh giả cũng không nắm giữ. Còn bây giờ trận pháp này xuất hiện ở đây là vì Hắc Bạch Thần Cung trực tiếp chuyển đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Môn đến đây. Tinh diễn thần cơ trận do tổng cộng 108 viên thượng cổ huyền linh thạch bản chế tạo thành, chỉ cần bố trí theo phương vị là có thể thành trận. Doãn Thiên Chiếu chính là người chỉ huy bố trí. Chứng kiến tinh diễn thần cơ trận, ninh giả đã hiểu vì sao Doãn Thiên Chiếu lại xuất hiện ở đây. Hiển nhiên Hắc Bạch Thần Cung muốn dùng tinh diễn thần cơ trận để hoàn thiện bố trí của bọn họ. Ninh giả còn đang suy nghĩ thì đại trận đã được bố trí xong. Doãn Thiên Chiếu đã đặt hộp ngọc vào trong trận, che giấu cẩn thận, thấy mọi việc đã chuẩn bị tươm tất. Doãn Thiên Chiếu nói, được rồi, mọi người lui lại trước đã. Tiếp đó chỉ cần chờ đợi thôi. Đám người đồng thời rút lui, nhưng không đi xa mà tìm một nơi ở riêng ngoài phế tích Vô Thường Tự. Lại bố trí một trận pháp ẩn nấp rồi náu mình vào đó. Lần này Hắc Bạch Thần Cung thả mồi không hề nhỏ, vì vậy Hắc Bạch Tử hạ lệnh, bất luận ra sao cũng không được để bảo vật rời khỏi tầm mắt. Khi bóng đêm sắp buông xuống, một cột sáng ngất trời đột nhiên xuất hiện trước phá giới bi. Hào quang của bảo vật khó mà giả tạo, được, chỉ cần thấy ánh sáng này sẽ biết ngay nó là dấu hiệu trước khi trọng bảo xuất thế. Lập tức thu hút vô số tu sĩ xung quanh, vì vậy chỉ thấy từng tu sĩ xung quanh lao nhau chạy tới. Phế tích Vô Thường Tự vốn yên tĩnh nghênh đón thời khắc náo nhiệt. Chỉ có điều khi tới trước phá giới bi, mọi người lại phát hiện xung quanh có cấm chế, không thể tiếp cận. Có tu sĩ được Hắc Bạch Thần Cung bố trí từ trước nhân cơ hội này nói là cấm chế thượng cổ, có lẽ có liên quan tới phá giới đại trận. Phá giới đại trận, thế này là sao? Các tu sĩ ngạc nhiên, chẳng phải phá giới đại trận vẫn ẩn giấu chưa từng xuất hiện à? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Tu sĩ được bố trí đã nói, đương nhiên là do thời đại xa xưa, cấm chế buông lỏng nên khu vực bảo hộ phía ngoài phá giới đại trận buông lỏng. Đúng rồi, chắc trong cấm chế ẩn giấu trọng bảo của Vô Thường Tự. Không khéo Định Càn Châu và Loạn Khôn Trượng cũng đang trong đó. Bây giờ cấm chế buông lỏng, bảo vật sắp xuất thế rồi. Nghe hắn nói vậy, các tu sĩ cùng động lòng. Định Càn Châu, Loạn Khôn Trượng đều là thần vật thời thượng cổ. Nếu chiếm được nó chắc chắn từ nay cất cánh bay cao. Đừng nói tới chuyện, có giữ được không? Cho dù cầm thứ này hiến cho cửu đại tiên môn cũng có thể đổi được đãi ngộ đệ tử chân truyền. Chỉ có, điều bọn họ không thể phá giải cấm chế thượng cổ cường đại kia. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn ánh sáng trong trận pháp. Cảm thấy bất đắc dĩ, ai nấy ca thán, khoảng cách gang tấc nho nhỏ lại như một lạch trời. Tu sĩ được Hắc Bạch Thần Cung bố trí lại lên, tiếng. Cấm chế đã buông lỏng, có lẽ có sơ hở, chỉ cần tìm được người tinh thông trận pháp, tận dụng sơ hở này, chắc sẽ có cơ hội. Mọi người thầm mắng trong lòng, còn cần ngươi nói câu này à? Có kẻ đầu óc linh hoạt đã rời khỏi từ trước, đi tìm bằng hữu chí giao tinh thông trận pháp tới đây. Nơi này vừa huyên náo được một lúc đã lập tức trở nên thanh tịnh, nhưng ánh sáng của bảo vật vẫn không hề ngừng lại, những tu sĩ đi ngang qua, đến đây quan sát cũng không hề đứt đoạn. Nhưng có cấm chế đại trận, không ai tiếp cận được, chỉ có thể ôm cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng đứng nhìn. Kẻ có dã tâm, có quan hệ đã đi tìm hảo hữu, cũng có kẻ không có cách nào thẳng thắn ẩn nấp xung quanh. Xem ai có thể phá trận đi vào, biết đâu mình lại có cơ hội. vì vậy phế tích vô thường tự bỗng náo nhiệt hẳn lên. Tin tức luôn, truyền bá rất nhanh, đặc biệt là tin tức dính tới chuyện bảo vật thượng cổ xuất thế ở phế tích vô thường tự, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã có hơn 1000 tu sĩ tụ tập trong phế tích vô thường tự. Có một số người đi rồi quay lại, cũng có người ở yên tại chỗ, tìm cơ hội hái trái cây. Cùng lúc đó, ở Vân Toa Thành, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 208, cạm bẫy 1. Hà Nguyên Thánh đang vui vẻ trong một kỹ viện, Loa Hoa Tử lại xuất hiện ngoài cửa, lần này lão trực tiếp đẩy cửa bước vào, thấy ông lão đi vào, đám kỹ nữ la hét ầm ĩ, không ngờ Hà Nguyên Thánh lại chẳng hề tức giận. Gương mặt ục ịch lộ vẻ nghiêm túc, hắn biết Loa Hoa Tử, tuy lão già này không mấy khi nghe lời hắn, nhưng cũng ít khi làm hắn tức giận, cho nên chỉ có một chuyện khiến lão ta phá cửa đi vào. Hắn để chân chuồng đứng dậy ngay trước mặt lão già, vẫy tay cho đám kỹ nữ lui xuống rồi tiện tay mặc quần áo vào. Nói, bọn chúng hành động rồi. Loa Hoa Tử gật đầu, người của chúng ta ở đó đã nhận được tin, Mộc Khôi Tông đã hành động. Có những ai? Thi Sát Vưu Bất Tử, Vô Tâm Sát Giang Ân Tuyệt, Khiên Cơ Sát Trung Nam Quỳ, Ảnh Sát Mạc Cô. Bốn trong thập thất sát đã đến, coi như chịu chi. Hà Nguyên Thánh mỉm cười, thập thất sát của Mộc Khôi Tông có địa vị đại khái tương đương với tứ cửu nhân ma, điểm khác biệt duy nhất là tứ cửu nhân ma bao gồm cả những kẻ không phải chân truyền trong tông môn. Thập thất sát lại đều là chân truyền của Mộc Khôi Tông, mỗi người đều nắm giữ thần thông nòng cốt của Mộc Khôi Tông, bản mệnh khôi lỗi, vì vậy xét theo thực lực riêng lẻ, có lẽ còn cao hơn phần lớn tứ cửu nhân ma. Nhưng cho dù như vậy, Hà Nguyên Thánh vẫn không để tâm. Loa Hoa Tử lại nói, còn có Nguyên Mục Giã. Lần này, rốt cuộc Hà Nguyên Thánh cũng kinh ngạc. Bố quỷ Nguyên Mục Giã. Bố quỷ Nguyên Mục Giã, một trong cửu quỷ của Mộc Khôi Tông, tương đương với thiên cương của Hắc Bạch Thần Cung, đứng thứ 7 trong cửu quỷ. Nhưng cửu quỷ khác với thập nhị thiên cương, thứ hạng càng sau thì thực lực càng manh. Thực lực của bố quỷ Nguyên Mục Giã tương đương với những tu sĩ như Tây Phong Tử hay Phó Đông Lưu, con rối bản mệnh của hắn tương đối kinh khủng. Hà Nguyên Thánh từng nghe thế hệ trước kể lại, nó quỷ dị tới mức không thể nào hiểu nổi. Thường thì những tu sĩ bị nó giết thậm chí chết thế nào cũng không biết. Nhưng Hà Nguyên Thánh cũng chỉ kinh ngạc, sau đó vuốt đầu cười rộ lên. Hừ, sao ta phải quan tâm làm gì? Việc này cứ để Nhạc Đại Điện Chủ đau đầu là được. Loa Hoa Tử nói, Đại Điện Chủ đã chuẩn bị từ trước. Lần này thực lực người của Mộc Khôi Tông càng mạnh thì phải trả giá càng lớn. Đúng vậy, Hà Nguyên Thánh cười nói, nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Loa Hoa Tử nói, thiếu gia đừng quên, ngươi cũng là mồi nhử. Vừa nghe câu này, Hà Nguyên Thánh run lên cầm cập, lần này cấp bậc tham chiến quá cao, chắc ta không phải tham dự đâu nhỉ. Loa Hoa Tử thở dài, chủ nhân cũng đã bỏ bao công sức giúp ngươi trưởng thành. Phá hiểu Bạch Liên là trọng bảo của thần cung. Nếu muốn truyền cho ngươi thì cho dù là trưởng giáo cũng phải chịu áp lực nặng nề. Nhưng nếu ngươi lập được đại công trong cơ hội lần này, đoạt được phá hiểu Bạch Liên, có công lao này thì dễ trả lời người khác. Vì vậy thiếu gia phải cố gắng lên. Hà Nguyên Thánh ra vẻ đau khổ. Nếu ta không làm được thì sao? Gương mặt Loa Hoa Tử không cảm xúc. Chủ nhân nói rồi, nếu lần này vẫn không thành công thì ngươi cứ chết đi là được. Coi như người không có đứa con trai là ngươi, sao lại là ở đây? Không phải hiểu lầm đấy chứ? Tây Giang ngơ ngác nhìn cả đống tu sĩ ở phế tích vô thường tự. Sau lưng hắn có tu sĩ bất mãn, Thiên Cơ Điện căn cứ theo vật dụng của Ninh Dạ tính toán. Tứ Phương Điện ta đích thân truy tìm, tuyệt đối không sai lầm. Có lẽ Ninh Dạ nghe nói có bảo vật xuất thế ở đây nên tìm tới. Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng có thể chứng kiến, biết đâu lại có cơ duyên. Tây Giang cười nói, kế hoạch phế tích vô thường tự là do thượng tầng đặt ra. Cực kỳ bí mật, Tây Giang không biết con tưởng rằng có dị bảo xuất thế thật. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu không phải tìm ra Ninh Dạ mà là kiếm cơ duyên. Không chỉ có hắn, thực tế những người sau lưng cũng đang có suy nghĩ này. Con người vốn có tư tâm, chút khen thưởng sau nhiệm vụ tông môn làm sao sánh được với cơ duyên trời cho. Chính vì vậy, sau khi xác định Ninh Dạ đang ở gần đây, ngược lại họ lại an tâm đứng chờ chứ không nóng lòng tìm ra Ninh Dạ. Lạc Cầu Chân chỉ bảo bọn họ truy tìm chứ không lệnh cho họ tìm ra Ninh Dạ rồi tới chào hỏi. Chính vì vậy, đối với loại người như Tây Giang, tìm tới đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có người ứng phó cho xong, lại có người không như vậy. Ngoài phế tích, Chỉ Vãn Ngưng bồng bềnh hạ xuống, nhìn phế tích náo nhiệt kia, Chỉ Vãn Ngưng cũng nhíu mày, sao hắn lại chạy đến đây? Khác với Tây Giang, Chỉ Vãn Ngưng biết chắc chắn Ninh Dạ không làm việc mà không có mục đích. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 209, cạm bẫy 2. Nếu vậy, hành động của Ninh Dạ rất khả nghi. Cô đã nghe tới chuyện phế tích vô thường tự xuất hiện bảo vật. Nhưng bảo vật mới xuất thế 3 ngày trước, còn Ninh Dạ lên đường từ nửa tháng trước. Chẳng lẽ y biết trước bảo vật sẽ xuất thế ở đây? Chỉ Vãn Ngưng mẫn cảm đã ý thức được trong chuyện này có vấn đề. Sau khi suy nghĩ, Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên mỉm cười. Bất luận nó là bảo vật hay không bảo vật, chỉ cần tập trung vào ngươi là được. Nói đoạn, cô xoay người một cái. Không ngờ bộ váy áo gấm góc đẹp đẽ lại hóa thành váy vải gai thô kệch. Sau đó vuốt mặt mình một cái, hóa thành một nữ tử trung niên gương mặt vàng vọt xấu xí. Tiện tay ném một lãng hóa ra, lãng hoa đã hóa thành một cái giỏ mây, lại hái vài trái cây cho vào. Chỉ Vãn Ngưng uyển chuyển bước chân rời khỏi. Sau khi đi vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng, mình cứ đi như trước sẽ rất có vấn đề. Vì vậy cô cất bước rộng hơn, như vậy dáng dấp sẽ trở nên hào hùng hơn hẳn. Phế tích Đoài Cực Cung, Cừu Bất Quân ngồi trên một khối đá lớn, đang hút tẩu. Do bây giờ số người đến đây quá đông, ông cũng không phải ẩn giấu, ngang nhiên xuất hiện mà chẳng ai liếc mắt tới một cái. Lúc này, ông hút mạnh hai cái rồi gõ thuốc xuống chân vài lần. Lúc này mới nói, cháu ngoan, con nói xem bao giờ thì đại trận này được mở. Mũ trùm của Ninh Dạ che khuất gương mặt, đang ngủ một giấc nhỏ, không quá một canh giờ. Hả, làm sao con biết? Làm sao con suy luận ra được? Cừu Bất Quân kinh ngạc, từ suy luận này là Ninh Dạ dạy ông, vì Hà Nguyên Thánh đã đến, nếu hắn đã đến thì Mộc Khôi Tông cũng cách đây không xa. Ninh Dạ biết Hà Nguyên Thánh muốn tới, vì vậy y đã dùng Côn Lôn kính suy tính Hà Nguyên Thánh từ lâu. Đáng tiếc có Loa Hoa Tử ở đó, không thể nhìn được nhiều nhưng ít nhất cũng điều tra được vị trí đại khái của Hà Nguyên Thánh. 3. Ngày trước hắn vẫn luôn ở Vân Toa Thành nhưng bây giờ lại nhắm vào nơi này. Riêng chuyện đó thôi đã nói lên rất nhiều vấn đề, tức là con khẳng định đêm nay bọn họ sẽ động thủ. Cừu Bất Quân còn chưa hiểu, con không báo cho Mộc Khôi Tông, bọn họ không biết đây là âm mưu của Hắc Bạch Thần Cung. Nơi này cách Thiên Mộc Sơn tổng bộ của Mộc Khôi Tông khá xa. Thế nhưng Mộc Khôi Tông chỉ mất có 3 ngày đã chạy tới. Có thể thấy bọn họ vội vàng tới mức nào, chắc bọn họ cũng sợ Hắc Bạch Thần Cung đã nhận được tin nên định giành trước một bước đoạt lấy bảo vật. Ít nhất cũng có thể bố trí được chút gì đó, lại thêm có con mồi Hà Nguyên Thánh ở đây. Trong tình huống này đương nhiên bọn họ sẽ động thủ ngay khi tới nơi. Không thể tra xét kỹ càng xung quanh được. Cừu Bất Quân bắt đầu cười âm hiểm. Đúng rồi, khoảng cách từ nơi này tới Cửu Cung Sơn và Thiên Mộc Sơn là tương đương. Chẳng trách bọn chúng lại chọn chỗ này. Bất luận trận pháp Thiên Cơ Môn, truyền thuyết về vô thường tự hay áp lực khoảng cách đều khiến Mộc Khôi Tông không có thời gian suy nghĩ. Do đó nhảy luôn vào bẫy, Ninh Dạ bồi thêm một câu, cạm bẫy tốt không phải là cạm bẫy hoàn mỹ mà là từ đầu đã không cho đối thủ thời gian suy. Nghĩ, đúng vậy, bẫy có tốt mấy cũng có thể bị nhận ra, vì vậy còn phải gây ra cảm giác gấp gáp. Sư Điệt đúng là cao thủ chơi thủ đoạn, là cháu chứ, Ninh Dạ sửa lại, nói đoạn, y ngồi bật dậy, Hà Nguyên Thánh đến, theo tiếng nói của y, một chiếc vân tiêu phi xa xuất hiện ở đằng xa, Hà Nguyên Thánh đến rồi. Theo sự xuất hiện của Hà Nguyên Thánh, một luồng khí thế hùng hồn quét ngang toàn trường. Đương nhiên nó không tới từ Hà Nguyên Thánh mà là Loa Hoa Tử. Sau là một giọng nói trầm trầm như chuông, tất cả mọi người lui ra. Hắc Bạch Thần Cung đã tiếp quản nơi này. Cái gì? Các tu sĩ kinh hãi. Có kẻ to gan lên tiếng. Đây là khu vực thuộc Thiên Châu. Hắc Bạch Thần Cung quản lý từ bao giờ? To gan, sau tiếng gầm này. Tu sĩ kia đột nhiên run rẩy rồi nổ tung mà chết. Không ngờ chỉ một tiếng thét đã cắt đứt một sinh mạng. Ngay sau đó 20 võ sĩ xông ra từ vân tiêu xa. Doãn Thiên Chiếu đi trước, bắt đầu phá trận. Trận này vốn do hắn bố trí, việc phá giải vô cùng dễ dàng, nhưng hắn không phá trận ngay lập tức mà từ từ lăn qua lộn lại một hồi. Vừa che giấu tai mắt người khác, vừa chờ người của Mộc Khôi Tông đến, Ninh Dạ nhỏ giọng nói, 108 khối thạch bàn của tinh diễn thần cơ trận. Hắn chỉ bố trí có 107 khối, khối bị thiếu chính là sơ hở, ở chỗ cuối của dịch vị, bị thi pháp che giấu, chính là cột trụ đã gấy cách phá giới bi 1000 mét. Quan sát hắn thật kỹ, một khi hắn đi tới vị trí đó tức là hắn sẽ thật sự phá trận. Đến lúc đó sư thúc vào theo, còn đi gặp Vương Sâm, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 210, kế trong kế 1, có Côn Lôn kính, Ninh Dạ biết Vương Sâm cũng tham gia hành động lần này. Như vậy rất tốt, bớt phiền phức, đã hiểu, Cửu Bất Quân cũng nghiêm nghị hẳn lên. Ninh Dạ ra ngoài, đi thẳng ra khỏi phế tích, tới một dải đá mà mình chuẩn bị từ trước, thi triển một pháp quyết rồi lùi lại, chỉ chốc lát sau đã có một đám người bay lên không trung. Đa số những người này mặc áo bào che khuất thân thể, trông rất to béo, không biết dưới áo choàng là gì. Đây là cách ăn mặc điển hình của Mộc Khôi Tông, đứng đầu lại là một cô bé kẻ mắt rất dày, tay ôm một con búp bê vải, toàn thân búp bê đều là vết khâu. Nhìn như đã bị phá tan thành trăm ngàn mảnh nhưng lại được khâu về, mang theo khí tức âm u quỷ dị. Còn tất cả mọi người của Mộc Khôi Tông đều đứng sau cô bé này một khoảng, không dám tiếp cận. Lúc này vừa bay qua khu vực dải đá, chợt thấy bên dưới có tia sáng lóe lên, cô bé đột nhiên dừng bước. Không ngờ búp bê vải trong lòng lại há miệng ô, một khắc sau cô bé đã xòe tay chụp xuống dưới, bàn tay chui vào trong dải đá, lấy ra một cái bàn xoay màu vàng kim. Xem qua một chút, hơi ngạc nhiên, Vương Sâm đâu? Có đệ tử, một người ở đằng sau đi ra, chính là Vương Sâm, có thể bay lượn tự do. Không ngờ giờ phút này Vương Sâm đã tới cảnh giới Hoa Luân. Xem ra sau khi trở về Mộc Khôi Tông hắn, đã được trọng thưởng, đột phá nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng hắn chạy tới đây chỉ trong 3 ngày là nhờ đại năng của tông môn. Lúc này đại lão đột nhiên gọi tên, Vương Sâm cũng thấy bất an, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho ngươi, cô bé ném bàn xoay cho Vương Sâm, cho đệ tử ư? Vương Sâm kinh ngạc, sau khi nhận lấy bàn xoay quan sát, lập tức thấy trên đó có viết một hàng chữ, chuyện phế tích là bẫy của Hắc Bạch Thần Cung, bây giờ các ngươi đã bước nửa bàn chân vào trong cạm bẫy của bọn chúng. Đừng lùi lại, nếu không chắc chắn sẽ bị vây đánh, bảo Vương Sâm tới gặp ta có thể giúp các ngươi, nhớ kỹ, chỉ cho phép hắn đến. Vương Sâm đột nhiên run rẩy, toàn thân lạnh toát. Là hắn, giải đá, thân thể Vương Sâm từ từ hạ xuống, nhìn bốn phía xung quanh vẫn không thấy một bóng người. Không, cần tìm, ta không ở nơi này. Trong giải đá vang lên giọng nói của Ninh Dạ, Vương Sâm hít một hơi dài, những gì ngươi viết trên đó có phải sự thật không? Ngươi biết ta không cần lừa ngươi, nếu bây giờ chúng ta đi ngay, có kịp không? Kịp, cũng là không kịp, là sao? Hắc Bạch Thần Cung bố trí cạm bẫy ở đây. Bên ngoài phá giới bi là thiên cơ đại trận đề phòng người ngoài đi vào, nhưng bên trong còn có hắc bạch kỳ trận, người của Hà Nguyên Thánh đang phá trận, nhưng các ngươi không tới thì hắn vĩnh viễn không phá được. Còn khi các ngươi tới, hắn sẽ vừa vặn đi vào, có bảo vật, lại có Hà Nguyên Thánh tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Hai tầng mồi nhử, chắc chắn các ngươi sẽ bị lừa. Tuy Vương Sâm đang nói chuyện với Ninh Dạ nhưng người của Mộc Khôi Tông ở bên trên cũng mượn tay Vương Sâm nghe bọn họ nói chuyện. Chỉ có điều Ninh Dạ chuẩn bị chu đáo, không thể truy tìm tung tích của Ninh Dạ. Lúc này nghe y nói như vậy, bọn họ cùng hoảng sợ. Hắc Bạch Tử thật độc ác, không ngờ lại dùng chính con trai của mình làm bẫy. Nhưng Mộc Khôi Tông không nghi ngờ gì chuyện này, đúng là Hà Nguyên Thánh quá rác rưởi. Với phong cách hành xử của Mộc Khôi Tông thì loại người như Hà Nguyên Thánh vốn không thể sống tới mức đạt cảnh giới Hoa Luân. Cho dù là con trai của trưởng giáo cũng không ngoại lệ, phương thức tu hành của Mộc Khôi Tông tàn nhẫn hơn Hắc Bạch Thần Cung nhiều. Chỉ có điều từ trước tới nay Hắc Bạch Tử rất cưng chiều con trai mình. Theo Hắc Bạch Thần Cung thấy chuyện này hợp với lẽ thường, nhưng lại có vấn đề rất lớn về mặt tình cảm. Vương Sâm đã được bố quỷ Nguyên Mục Giã truyền âm hỏi sao hắn nỡ để con trai mình mạo hiểm. Ninh Dạ nói có Hắc Bạch kỳ trận, bên cần lo lắng an toàn chính là các ngươi chứ không phải Hà Nguyên Thánh. Đương nhiên Hà Nguyên Thánh cũng phải mạo hiểm, ta nghĩ có lẽ Hắc Bạch Tử cũng thất vọng về đứa con trai này tới cùng cực nên mới lựa chọn như vậy. Trận này, hoặc Hà Nguyên Thánh thành tài, hoặc là chết, con trai của trưởng giáo Hắc Bạch Tử, không được phép là hạng tầm thường. Nói có lý, Nguyên Mục Giã nói, Vương Sâm cũng vô thức lặp lại, nói có lý, nhưng ngươi nói kịp cũng là không kịp, tức là sao? Bây giờ các ngươi mà đi, Hắc Bạch Kỳ trận không thể phát huy được tác dụng, kẻ bố trí chỉ có thể tự mình truy sát, bọn họ sắp xếp nhân thủ mạnh hơn các ngươi, nhưng có lẽ đại năng trong các ngươi vẫn có cơ hội chạy trốn. Tối đa chỉ bị thương, nhưng trung tầng với hạ tầng chạy được bao nhiêu thì chưa biết được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 211, kế trong kế 2, nghe y nói như vậy, trong lòng đám người Mộc Khôi Tông lạnh toát, Ninh Dạ nói không sai, bây giờ mà đi, chắc chắn Nguyên Mục Giã không việc gì nhưng đệ tử tầng dưới chắc không sống nổi. Còn những người như Tứ Sát sống hay chết cũng khó mà nói được. Còn gọi cứu binh, ngại quá, nước xa không cứu được lửa gần. Kịp sao được, Nguyên Mục Giã đã bảo Vương Sâm hỏi, nhưng ngươi có đề nghị gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, ta có thể phá Hắc Bạch Kỳ trận. Cái gì? Đám người kinh hãi, Nguyên Mục Giã vội vàng hỏi, ngươi có chắc không? Chắc, nếu không ta đã chẳng cần nói mấy thứ này với các ngươi. Làm sao làm được? Rất đơn giản. Ta đã nhận được tin tức trước bọn họ, đến đây sớm hơn, bố trí sẵn, phá giới đại trận che giấu chấn động trận pháp, có thể che giấu Hắc Bạch Kỳ trận, đương nhiên cũng có thể che giấu trận pháp của ta, bọn họ xây dựng Hắc Bạch Kỳ trận trên nền tảng trận pháp của ta. Muốn phá nó, thật ra rất đơn giản, câu này khiến mọi người ngạc nhiên, còn có thể làm vậy à? Hắc Bạch Thần cũng lợi dụng phá giới đại trận che giấu chấn động, còn người bí ẩn này lại làm tương tự. Đúng là bẫy trong bẫy. Nguyên Mục Giã đã lại mở miệng, lần này trực tiếp hỏi Vương Sâm. Vương Sâm, có tin được lời hắn không? Vương Sâm cắn răng, quỳ xuống nói, đệ tử có tội, khi tới Hắc Bạch Thần Cung làm gián điệp đệ tử đã giấu một chuyện. Thật ra có rất nhiều tin tức, là do người này nói cho ta nên ta mới biết. Theo đệ tử được biết người này có mối thâm thù đại hận với Hắc Bạch Thần Cung. Hơn nữa còn có một số năng lực đặc biệt. Như vậy hai danh sách đệ tử gián điệp Tàng Tượng và Hoa Luân cũng do hắn cung cấp, bao gồm cả tin tức về Mộc Lưu Trấn. Đúng, Vương Sâm rất không tình nguyện nói, nhưng hắn không hận Ninh Dạ vì chuyện này. Nếu không có Ninh Dạ, có lẽ bây giờ hắn đã chết. Nhưng sao chúng ta chắc chắn đây không phải kế sách phản gián của Hắc Bạch Thần Cung? Không khéo hắn cố tình làm như vậy dẫn chúng ta vào trong cốc. Có người không nhịn được nói, nghe tới vấn đề này, Ninh Dạ bật cười, các ngươi có cần xác nhận không? Nếu ta không nhắc chắc bây giờ các ngươi đã vào trong trận rồi. Nghe y nói vậy, mọi người ngây ra như phỗng. Đúng vậy, Ninh Dạ có phải phản gián không cũng không quan trọng. Y mà không nhắc, chắc chắn mọi người đã đi thẳng vào trong trận. Sao phải làm việc thừa thãi như vậy? Tốt lắm, Nguyên Mục Giã nói, như vậy ý của ngươi là bảo chúng ta phối hợp với ngươi. Chui vào trong trận rồi nhân cơ hội phản kích. Đúng, nhưng phải theo ý của ta. Ngươi có biết điều này mang ý nghĩa tất cả mọi người của Mộc Khôi Tông đang ở đây đều phải giao phó tính mạng cho ngươi không? Mục đích của ta là lật đổ Hắc Bạch Thần Cung, nhưng ta không có năng lực này. Ninh Dạ nói, đương nhiên các ngươi cũng có thể không tin, bây giờ mà đi ngay, ít nhất tổn thất sẽ nhỏ hơn một chút. Nghe y nói như vậy mọi người cùng căng thẳng hẳn lên. Chỉ sợ Nguyên Mục Giã bỏ bọn họ lại, Nguyên Mục Giã hiểu ý của Ninh Dạ. Nếu Ninh Dạ không phải là phản gián, y thật sự có thù hận với Hắc Bạch Thần Cung, như vậy không cần phải hãm hại Mộc Khôi Tông. Kế hoạch là gì? Cuối cùng Nguyên Mục Giã hỏi, hắn muốn nghe kế hoạch trước rồi mới quyết định. Kỳ lạ, sao bọn chúng đột nhiên dừng lại? Trên 9 tầng mây, Nhạc Tâm Thiện đứng trên cao nhìn xuống bên dưới. Với góc độ này hắn có thể chứng kiến tất cả tình hình bên dưới mà không sợ Nguyên Mục Giã phát hiện. Nhưng cũng vì vậy, Nhạc Tâm Thiện không thể nắm bắt tình hình chi tiết hơn. Hắn không biết vì sao Mộc Khôi Tông dừng lại, chỉ có điều trong lòng thấy hơi bất an. Chẳng lẽ lão quỷ Nguyên Mục Giã kia nhận ra điều gì? Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạc phe phẩy quạt giấy. Tu vi đạt tới cấp bậc như Nguyên Mục Giã thì thần thức hết sức cường đại, gặp nguy hiểm sẽ cảnh giác. Đây không phải chuyện kỳ lạ gì, chỉ có điều Hắc Bạch Thần Cung đã tính tới cả vấn đề này. Thiên Cơ Đường che giấu thiên cơ, Hắc Bạch Kỳ trận được che phủ hoàn toàn. Tất cả nguy cơ đều ở bên trong chứ không hiện ra bên ngoài. Nếu bây giờ Nhạc Tâm Thiện xuất kích, chỉ gây nguy hiểm tới hạ tầng chứ không làm gì được Nguyên Mục Giã. Theo lý mà nói Nguyên Mục Giã không nên cảnh giác như vậy. hay là ra tay luôn đi. Một gã cao to hùng hổ nói, hắn là Long Đằng Hổ, một trong tứ cửu nhân ma, cũng là người đứng sau dược đường của Hạ Cận gia. Nhưng chuyện Công Tôn Điệp khiến cho dược đường của Cận gia bị hủy diệt, Long Đằng Hổ cũng không bảo vệ được. Cũng may, hắn không gặp vấn đề gì, chỉ bớt đi một đám người nịnh bợ, thay sang đám khác là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 212, trận trong trận 1. Đừng vội, xem động tĩnh của bọn chúng đã. Nhạc Tâm Thiện vẫn trầm tĩnh như trước, chỉ có điều trong lòng Chấp Tử Chi Thủ bỗng có cảm giác kinh hãi, thật thú vị, còn chưa biết trong lòng Nguyên Mục Giã có nảy sinh cảnh giác hay không. Sao bản thân lại thấy bất an? Nhưng cảm giác bất an này không mãnh liệt, hiển nhiên chuyện này không nguy hiểm tới tính mạng, rất có thể là một loại phiền phức nào đó. Phiền phức ra sao? Nhạc Tâm Thiện không biết, hắn thân là Chấp Tử Chi Thủ, khống chế vận mệnh của kẻ khác nhưng lại không khống chế được vận mệnh của bản thân. Cũng may thời gian này không lâu, đang lúc nghi ngờ thì người của Mộc Khôi Tông đã lại hành động, lao thẳng về phía phế tích. Thấy tình cảnh này, Nhạc Tâm Thiện nói, bọn chúng tới rồi, có thể bắt đầu phá trận. Doãn Thiên Chiếu ở bên dưới nhận được tin, giả bộ cuối cùng cũng tìm ra sơ hở, mở tinh diễn thần cơ trận, đã đi vào cùng đám người Hà Nguyên Thánh nhưng vẫn để lại bóng người cho Mộc Khôi Tông nhìn thấy. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả các tu sĩ hoan hô rồi lao nhau chạy về phía đại trận. Lúc này, rốt cuộc Mộc Khôi Tông cũng tới, tất cả đều được tính toán chính xác khiến các tu sĩ bên dưới kinh hãi. Mộc Khôi Tông đã tới, bọn họ không còn cơ hội. Theo tác phong từ xưa tới nay của Mộc Khôi Tông, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi hết tu sĩ đi. Nhưng lần này Mộc Khôi Tông không làm như vậy. Ngược lại, một tu sĩ lớn tiếng nói, lần này bảo vật xuất thế là do trời ban cho. Tất cả mọi người đều có thể vào trong tìm kiếm bảo bối. Nếu có thu hoạch gì thì tự sở hữu. Nghe hắn nói câu này, mọi người lên tiếng hoan hô rồi chạy thẳng vào trong trận. Thấy tình cảnh này, búp bê vải kia cười lạnh đầy âm hiểm, phát ra giọng nói âm u trầm trầm. Một đám không tự biết lấy mình. Bước vào trong trận, mọi người chỉ thấy không ngờ trước mặt lại là một khoảng không hư vô hai màu trắng đen, như bước vào một không gian khác. Thế này là sao? Các tu sĩ ngạc nhiên. Hình như đây là, có người cúi đầu nhìn xuống dưới chỉ thấy dưới chỗ đặt chân đang biến hóa, tạo thành từng ô vuông trắng đen xen kẽ. Hắc Bạch Kỳ Trận, là Hắc Bạch Kỳ Trận. Có tu sĩ tinh thông trận pháp đã nhận ra, buột miệng kêu lên, sao lại như vậy? Các tu sĩ hoảng hốt, chẳng phải người của Hắc Bạch Thần Cung vừa mới vào thôi à? Sao lại bố trí đại trận như vậy? Đang lúc đám người kinh ngạc, chỉ thấy người của Mộc Khôi Tông đã lao thẳng từ đằng sau vào. Sau khi đi vào, Nguyên Mục Giã nhìn xung quanh một chút rồi, hừ, một tiếng nói, Hắc Bạch Kỳ Trận, quả nhiên. Nhạc Tâm Thiện, ra đây cho ta. Một chàng cười ha hả vang lên từ trên trời. Nguyên Mục Giã, hoan nghênh bước vào Hắc Bạch Thiên Địa của ta. Theo tiếng cười đó, thân hình đám người Nhạc Tâm Thiện, Long Đằng Hổ, Công Tôn Điệp rốt cuộc cũng hiện lên. Ánh mắt búp bê vải đảo qua, giọng nói lạnh lùng như băng giá, Chấp Tử Chi Thủ Nhạc Tâm Thiện, Ngũ Dương Công Tử Công Tôn Giả, Cực Quyền Long Đằng Hổ, Quỷ Hỏa Thần Quân Giang Trường Hà, Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giã, Huyết Sát Nhân Đồ Quy Thiên Sầu. Ha ha, một vị thiên cương, năm đại nhân ma, đúng là phô trương, nhưng chỉ vài người như vậy chưa chắc đã làm gì được ta. Vậy thì thêm lão hủ nữa. Lại một giọng nói từ xa truyền lại, ngay tiếp theo đó có một người xuất hiện, dáng vẻ như nữ tử, ngồi trên đài sen, sau lưng sinh ra vô số cánh tay, chẳng khác nào Thiên Thủ Quan Âm. Rốt cuộc Nguyên Mục Giã cũng biến sắc, Thiên Thủ Lão Tổ, người này chính là sư phụ của Cầm Công Tử Dương Tử Thu. Thiên Thủ Lão Tổ, đừng nhìn dáng vẻ như con gái, thực chất hắn là nam tử, chỉ có điều trời sinh đã có dáng vẻ mỹ miều, còn xinh đẹp hơn nữ giới. Thiên Thủ Lão Tổ đã cười nói, Nguyên Mục Giã, có hai người chúng ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có đường thắng, còn chưa nói tới nơi này đã được bố trí Hắc Bạch Kỳ Trận. Các ngươi biết điều thì lập tức đầu hàng, để đại điện chủ gieo Chấp Tử Chi Chú cho các ngươi. Nghe theo lệnh chúng ta, như vậy mới còn đường sống sót. Nguyên Mục Giã cười ha hà, lão thiên thủ, cái thứ đáng chết nam không ra nam nữ không ra nữ như ngươi cũng xứng tự xưng là lão hủ à. Câu mắng này rất ác độc, Thiên Thủ Lão Tổ biến sắc, nếu thế, đành phải tiễn các ngươi lên đường thôi. Sau khi hắn lên tiếng, cả ngàn cánh tay sau lưng cùng lay động, chỉ thấy mỗi cánh tay đã nắm một bảo vật, hoặc kim luân, hoặc ngân toa, hoặc bảo cầm, hoặc ngọc trạc, đủ loại bảo khí lấp lánh tỏa sáng khắp bốn phương. Pháp lực vô biên, đánh xuống ầm ầm, cứ như cả bầu trời cũng sụp đổ. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 213, trận trong trận 2. Đây chính là uy lực của thiên thủ lão tổ. Thiên thủ lão tổ còn gọi là đa bảo lão tổ, là người am hiểu luyện khí nhất hắc bạch thần cung. Trong tay có nhiều bảo vật tới mức người khác tức tối. Mỗi khi chiến đấu hắn đều dùng bảo bối đánh người. Sở học của đệ tử Dương Tử Thu kia chỉ là một trong hàng ngàn bảo bối của hắn mà thôi. Còn bây giờ, thiên thủ lão tổ sử dụng cùng lúc cả ngàn bảo bối. Kết hợp với nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho toàn bộ không gian đều bao phủ dưới uy lực pháp bảo của hắn. Nguyên Mục Giã chỉ lạnh lùng, mỉm cười, cô bé kia đưa mắt nhìn lên. Vô số bảo vật trên trời như mất đi linh hồn, chẳng còn lý trí, ánh sáng mờ dần, đâu còn chút sắc bén nào. Cảnh tượng này khiến Nhạc Tâm Thiện nhíu mày, không phải vì thủ đoạn của Nguyên Mục Giã không đủ tàn nhẫn mà là kỳ lạ. Người khác không biết chứ Nhạc Tâm Thiện hiểu, Nguyên Mục Giã chân chính không phải cô bé này mà là con búp bê vải. Cô bé kia mới là con rối bản mệnh của hắn. Năm đó Nguyên Mục Giã đạt được bố quỷ thiên đạo, không tiếc luyện hóa bản thân, đạt được thân thể con rối. Còn đứa bé này là con gái ruột của hắn, bị hắn luyện hóa thành con rối bản mệnh. Nếu xét tới mức độ tàn nhẫn, Mộc Khôi Tông đúng là vượt xa hắc bạch thần cung. Thuật con rối của Mộc Khôi Tông luôn rất quỷ dị, mỗi lộ tuyến con rối lại có đặc điểm riêng. Chỗ lợi hại của Nguyên Mục Giã không phải ở bản thân mà là phát huy điểm quỷ dị này tới cực hạn. Người sẽ không bao giờ biết đòn tấn công của hắn sẽ xuất hiện với phương thức nào. Chính vì vậy, Nguyên Mục Giã giỏi công chứ không giỏi thủ. Nhưng bây giờ Nguyên Mục Giã lại đang phòng phủ, hắn đã chặn đòn tấn công của thiên thủ lão tổ, thậm chí còn bảo vệ cho môn hạ đệ tử. Chuyện này không hợp lý. Với tâm tính của Nguyên Mục Giã, khi gặp phục kích chắc chắn sẽ nghĩ cách để tự thoát ly. Sao lại quan tâm tới chuyện sống chết của môn hạ đệ tử? Thậm chí Nhạc Tâm Thiện và thiên thủ lão tổ còn cố tình chuẩn bị, định để Nguyên Mục Giã chạy trốn rồi giết đám người còn lại trước. Đợi đến lúc hắn thân đơn thế cô, phát hiện mình không thể chạy thoát mới vây đánh sau. Nhưng bây giờ tình thế lại khác hẳn. Không ngờ Nguyên Mục Giã không trốn mà dốc toàn lực bảo vệ môn hạ đệ tử. Không, không đúng. Thậm chí còn bảo vệ hơn 1.000 tu sĩ tiến vào. Nhạc Tâm Thiện vô thức cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. Hắn là chấp tử chi thủ, khống chế toàn cục. Tình thế càng không xác định càng không dễ xuất thủ. Lúc này hắn nhìn chiến tường xung quanh, thấy khi Nguyên Mục Giã ra tay chống đỡ, các đệ tử sau lưng hắn cũng xuất thủ nhưng không phải đánh về phía Hắc Bạch Thần Cung mà lại là các tu sĩ khác, từng sợi tơ vô hình bay vào cơ thể đám tu sĩ kia. Tất cả các tu sĩ kêu la thảm thiết, trên mặt đã tỏa ra khí đen nồng nặc. Đây là khiên cơ cấm pháp. Mộc Khôi Tông có một môn phí thuật có thể khống chế người sống, biến người sống thành con rối của mình, tạm thời điều khiển. Khiên cơ sát trung nam quỷ chính là cao thủ trong đạo này. Giỏi nhất là điều khiển tu sĩ còn sống, còn bây giờ tất cả tu sĩ Mộc Khôi Tông đều sử dụng khiên cơ cấm pháp. Nhiều người biết khiên cơ cấm pháp như vậy cũng không lạ. Điểm lạ là mọi người hành động đồng bộ, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Không tốt, Nhạc Tâm Thiện lập tức nói, mau ra tay giết chết đám tu sĩ bên dưới. Đám người Long Đằng Hổ, Công Tôn Điệp dồn dập xuất thủ, chỉ thấy quỷ hỏa lan tràn, chút xuống dưới. Nguyên thần và cơ thể các tu sĩ bên dưới đều bị đốt cháy. Kêu la thảm thiết, lại có liệt dương thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Ngay cả ánh sáng hắc bạch cũng không che nổi ánh kiếm rực rỡ như mặt trời quét khắp bốn phương kia. Công Tôn Điệp cũng thi triển ngũ dương phiên, phe phẩy quạt, âm phong gầm thét, lại có vô số nữ quỷ khô lâu kêu gào bay ra. Còn có huyết sát nhân đồ vận huyết khí, huyết quang tẩy rửa, sát khí bùng lên khắp bốn phương. Máu tươi cuồn cuộn lan tràn như con sông lớn màu đỏ máu. Chỉ có cực quyền Long Đằng Hổ là chuyên tâm vào quyền, đến mức không còn gì hoa mỹ, uy thế không bộc lộ, chỉ là một quyền hết sức bình thường đấm tới, đánh lên người một tu sĩ lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành máu tươi bắn tung khắp nơi, lại tăng cường thêm khí diễm của huyết sát nhân đồ, khiến cho uy lực của con sông máu kia càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Nhạc Tâm Thiện phát động Hắc Bạch Thiên Địa, kết hợp với Hắc Bạch Kỳ Trận, chính thức phát huy uy lực vô biên. Hắc Bạch Thiên Địa, chấp tử thần thông của Nhạc Tâm Thiện có 3 loại năng lực. Trong đó Hắc Chủ Sát, Bạch Chủ Sinh, chấp tử khống chế, lúc này hắn phát động năng lực đầu tiên chính là khống chế. Dưới ảnh hưởng của chấp tử thần thông, tất cả mọi người đều cảm thấy khó lòng cất bước. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 214, liều mạng 1. Đây là đặc tính của chấp tử thần thông, coi như thiên hạ là bàn cờ, cai quản chúng sinh như quân cờ. Khiên cơ cấm pháp có thể khống chế các tu sĩ, chấp tử thần thông lại cai quản chúng sinh, tính chất hai bên tương đồng. Thế nhưng xét theo đặc tính, khiên cơ cấm pháp thua hoàn toàn trước chấp tử thần thông. Thời khắc này dưới chấp tử thần thông của Nhạc Tâm Thiện, tất cả các tu sĩ đều bị khống chế, ngay cả Mộc Khôi Tông và các tu sĩ bị họ khống chế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số tu sĩ bắt đầu không thể tự chủ, bị ảnh hưởng, còn tấn công người bên mình. Thấy cảnh tượng này, đám người Hắc Bạch Thần Cung còn đang nghĩ xem có cần ra tay tiếp không hay để lại đám tu sĩ này làm quân cờ. Nhạc Tâm Thiện lại hét lớn, mau lên, giết chết toàn bộ, không lưu lại một ai. Không ngờ hắn lại chẳng hề tự tin về khả năng khống chế của bản thân. Trận chiến vừa bắt đầu, Hà Nguyên Thánh và đám người của hắn đã rụt cổ bên cạnh phá giới bi. Hắc Bạch Kỳ Trận huyền ảo vô, biên, Hắc Tử Bạch Sinh. Hơn nữa bên cạnh phá giới bi có một khu vực thuần màu trắng. Chính là vị trí sinh cơ cố ý để cho bọn Hà Nguyên Thánh. Cũng là nơi duy nhất có sinh cơ. Lúc này bên ngoài đang đại chiến, nơi nào cũng có chiến sự. Hà Nguyên Thánh đứng yên trong khu vực sinh cơ, mặc cho bên ngoài có bao gió tanh mưa máu, nơi này vẫn bình an yên tĩnh. Hà Nguyên Thánh vui vẻ chứng kiến. Được đấy, đại trận của Hắc Bạch Thần Cung chúng ta đúng là huyền diệu dị thường. Tốt lắm, này. Mấy người các ngươi, còn không mau bới bảo vật ra. Vài võ sĩ giáp đen đã tiến tới đào bảo vật. Đúng lúc này một ông lão, đột nhiên lao tới, không rõ hắn hành động thế nào. Không ngờ lại trực tiếp tiến vào khu vực sinh cơ, xuất hiện trước mặt Hà Nguyên Thánh, cười hì hì nói, giúp tí nhé, ta trốn đây một lúc. Hà Nguyên Thánh và Loa Hoa Tử cùng kinh ngạc nhìn ông ta. Làm sao ông ta vào? Được đây, bên trong Hắc Bạch Kỳ Trận có huyền ảo riêng. Tự thành một thế giới riêng, ngay cả dư âm của đòn tấn công cũng không ảnh hưởng tới bên trong. Làm sao ông ta vào được? Một võ sĩ giáp đen gầm lên một tiếng, trong tay đã hiện lên một luồng khí màu đen linh động như rắn. Cuốn về phía ông lão rụt cổ lại. Đừng đừng đừng, là người mình mà, ông lão vừa nói vừa xua tay. Nhắc tới cũng lạ, cột khí như con rắn đen kia bị ông ta vung vài cái. Không ngờ lại tự động tiêu tán, ánh mắt Loa Hoa Tử lạnh đi. Lui ra, ngươi không phải đối thủ của kẻ này. Nói xong đã chắn trước mặt Hà Nguyên Thánh, bảo vệ hắn đằng sau. Ông lão bất đắc dĩ nói, ai ra, căng thẳng gì chứ, đã nói là người của mình mà. Ta cũng là người của Hắc Bạch Thần Cung, chủ nhân của ta là Ôn Tâm Dư. Hả, người hầu của Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ôn Tâm Dư là đệ tử của Nhạc Tâm Thiện. Nếu ông lão này thật sự là người hầu của Ôn Tâm Dư, vậy cũng không tiện đuổi hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng hừ của Nhạc Tâm Thiện đã truyền tới. Cừu Bất Quân, sao ngươi lại tới đây? Cừu Bất Quân quỳ gối với trời nói, tham kiến lão chủ nhân, lão nô phụng lệnh chủ nhân tới đây giải quyết một người. Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, không để ý tới nữa. Ôn Tâm Dư vốn là nữ nhân biết điều, sẽ không gây phiền toái cho mình, cho nên đệ tử của mình muốn giết ai thì cứ để nó giết là được. Nhạc Tâm Thiện không thèm để ý. Quan trọng nhất là, bây giờ tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người Nguyên Mục Giã. Không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng hắn nói vậy chẳng khác nào xác nhận thân phận của ông lão. Mọi người cũng bình tĩnh lại, đúng lúc này lại thấy vài người chạy tới. Hà thiếu gia, cho chúng ta vào với. Hóa ra là đám người Tây Giang. Hà Nguyên Thánh nhận ra Tây Giang. Hắn ngạc nhiên hỏi, chẳng phải ngươi là người của giám sát đường à? Ta còn nhớ lần đó ta trộm tứ phương kính của giám sát đường chơi. Chính thượng ti của ngươi là Lạc Cầu Chân đã tới lấy lại. Hại ta bị cha đánh cho một trận. Tây Giang kêu khổ, chúng ta phụng lệnh giám sát đường. Đang có quan trọng, không ngờ lại bị cuốn vào sóng gió nơi này. Kính xin Hà thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Hà Nguyên Thánh đang định không cho, lại thấy có một người bay tới kêu lớn. Này, Hà Nguyên Thánh, mau cho ta vào. Hai mắt Hà Nguyên Thánh sáng lên. Vãn Ngưng tỷ, sao lại là tỷ, mau cho tỷ ấy vào. Câu cuối cùng là nói với Loa Hoa Tử. Một khắc sau chỉ Vãn Ngưng đã tiến vào khu vực sinh cơ. Thậm chí Tây Giang cũng vào theo. Chỉ Vãn Ngưng vẫn giữ trang phục nông thôn. Chỉ có dung nhan đã trở về nguyên bản. Cô vén một lọn tóc, dáng vẻ yêu kiều. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Không ngờ chỉ tới chơi chút thôi mà bị cuốn vào phiền toái lớn tới vậy. May là có đệ đệ ở đây. Nói xong đã đánh mắt với Hà Nguyên Thánh. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 215, liều mạng 2. Hà Nguyên Thánh vẫn luôn si mê sắc đẹp của Chỉ Vãn Ngưng. Nhưng từ trước tới nay Chỉ Vãn Ngưng chưa bao giờ đáp lại. Thời khắc này thấy Chỉ Vãn Ngưng như vậy, hắn mừng thầm trong lòng. Vãn Ngưng tỷ yên tâm, có ta ở đây, không ai làm hại được tỷ đâu. Sao tỷ cũng chạy đến đây? Chỉ Vãn Ngưng không trả lời hắn, chỉ quét mắt khắp bốn phương. Lúc này trên chiến trường đã đánh tới mức trời đất u tối. Vô số người chết, nhưng đa số những người xui xẻo đều là tán tu. Vẫn không ai trong Mộc Khôi Tông gặp bất trắc gì. Cô khẽ nhíu mày, nói, phản ứng của Mộc Khôi Tông có vẻ hơi lạ. Loa Hoa Tử cũng nói, ánh mắt của tiên tử thật tinh tường. Hình như đám người Mộc Khôi Tông đã có chuẩn bị trước. Ngay từ đầu đã sử dụng những đám tán tu kia làm tốt thí. Chặn đòn giúp mình, nhưng vấn đề chính là điểm này. Nếu làm vậy thì ngăn được bao lâu? Còn đại điện chủ nữa, sao không sử dụng chấp tử thần thông? Dùng tán tu phản công đối thủ mà đi giết đám người này trước. Chỉ Vãn Ngưng nghi hoặc, do đối thủ là Nguyên Mục Giã. Loa Hoa Tử trả lời, một câu trả lời rất không nói lý. Nhưng ngay sau đó, tình thế trên chiến trường đã chứng minh tất cả. Cho dù Hắc Bạch Thần Cung đã đại khai sát giới nhưng vẫn còn gần nửa tu sĩ sống sót. Ngay thời điểm này, những tu sĩ sống sót đột nhiên đồng thanh gầm lên. Ai nấy phá tan y phục, trong cơ thể xuất hiện từng luồng khí lưu quỷ dị. Nơi nó tỏa ra, vạn vật đều hóa thành vải, không ngờ lại trở thành con rối vải. Đám rối này cùng nhìn lên trời, đồng thanh phát ra tiếng cười khanh khách quái dị. Nương theo tiếng cười quỷ dị này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, có cảm giác như linh hồn xuất khiếu. Không ổn, là Huyết Khôi Chú. Nhạc Tâm Thiện cả kinh, Huyết Khôi Chú là một trong những bí pháp vô thượng của Mộc Khôi Tông. Có thể trực tiếp biến người sống thành con rối máu. Sau khi chế tạo con rối máu thành công, nó nắm giữ năng lực tấn công tâm thần cực kỳ quỷ dị. Có thể làm tổn thương nguyên thần, cực kỳ thâm độc. Nhạc Tâm Thiện dốc toàn lực sử dụng Hắc Bạch Thiên Địa. Đại trận chuyển thành sát thế, màu đen vô biên ập xuống, định bắt trọn tất cả mọi người bên dưới. Con búp bê vải Nguyên Mục Giã tiếp tục hạ giọng cười gằn. Cô bé đang ôm búp bê đột nhiên nhìn về phía Thiên Thủ Lao Tổ. Ánh mắt này khiến Thiên Thủ Lão Tổ chứng kiến một khoảng không vô tận trong mắt cô bé, tạo cho hắn cảm giác hư vô bất tận. Ngay sau đó trên người Thiên Thủ Lão Tổ phát ra tiếng vỡ nát răng rắc liên hồi. Mỗi cánh tay sau lưng hắn đều đang rạn nứt. Mãi tới khi Thiên Thủ Lão Tổ nhanh chóng thi triển thần thông bảo vệ bản thân, hắn lùi lại phía sau, sợ hãi nói, Vô Sát Chú, lão già này liều mạng rồi. Nếu nói lai lịch của Huyết Khôi Chú có phần kỳ lạ, vậy Vô Sát Chú lại là thủ đoạn thành danh của riêng Nguyên Mục Giã. Ít khi truyền bá ra ngoài, là thủ đoạn mà Hắc Bạch Thần Cung đã lý giải, còn là đại thần thông vô thượng của hắn. Một khi thi triển pháp thuật này, ngay cả Nhạc Tâm Thiện và Thiên Thủ Lão Tổ cũng không thể không dốc toàn lực đối phó. Đồng thời trong lòng họ càng thấy khó hiểu, vừa dùng Huyết Khôi Chú lại vừa dùng Vô Sát Chú. Không ngờ lão già này lại trực tiếp dùng hết thủ đoạn giấu dưới đáy hòm ra. Hắn định liều mạng à? Thế này không hợp lý. Bây giờ ngươi đã liều mạng rồi, thế thì lát nữa trốn thế nào? Không để lại đường lui à? Đây hoàn toàn không phải phong cách của bố ngẫu Nguyên Mục Giã. Nhạc Tâm Thiện đã lại phát động. Hắc Bạch Kỳ Trận, trắng đen thay đổi, sinh cơ vô hạn, đã cứng rắn ngăn chặn Vô Sát Đại Chú. Cho dù Nguyên Mục Giã dùng sức một người đối phó với hai vị Thiên Cương vô cùng uy phong, nhưng nếu dốc hết toàn lực như vậy thì sau này sẽ chẳng còn sức nữa. Những người còn lại càng vui mừng lão già này liều mạng như vậy. Chắn chắn không thể chạy nổi. Thế nhưng Nhạc Tâm Thiện lại càng bất an. Hắn hiểu rất rõ Nguyên Mục Giã, tuyệt đối không tin Nguyên Mục Giã sẽ liều mạng vì đệ tử. Nhưng đúng là Nguyên Mục Giã đang liều mạng, toàn lực thi triển các loại chú pháp quỷ dị của Mộc Khôi Tông. Thế công cuồng bạo, ép Vạc Tâm Thiện và Thiên Thủ Lão Tổ cũng không thể ẩn giấu thực lực. Trận chiến này đã đến bến bờ sinh tử, cục diện lập tức được đẩy tới mức kịch liệt nhất. Tất cả các bên không thể giấu giếm thực lực nữa, phóng thích lực lượng tới mức tận cùng. Trong khoảng không gian hai màu trắng đen nhỏ bé này đã phát ra năng lượng kinh khủng tới mức có thể hủy thành diệt quốc. Nhưng Hắc Bạch Thần Cung âm mưu đã lâu, chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn, chắc chắn Nguyên Mục Giã không thể chống đỡ nổi. Nhưng ngay lúc này, cảm giác bất an trong lòng Nhạc Tâm Thiện cũng lên tới đỉnh điểm. Đặc biệt là sau khi Nguyên Mục Giã hét lớn câu, ngươi còn chờ gì nữa? Biến cố đột nhiên xuất hiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 216, dịch truyền. Khi Nguyên Mục Giã không tiếc tất cả liều mạng với Nhạc Tâm Thiện và Thiên Thủ Lão Tổ, rốt cuộc người của Hà Nguyên Thánh cũng moi được cái hộp ra. Mở hộp ngọc, không ngờ lại xuất hiện một đóa hoa sen màu trắng trong trẻo như ngọc. Đây chính là Phá Hiểu Bạch Liên. Phá Hiểu Bạch Liên là một món thần vật do Hắc Bạch Thần Cung chế tạo. Năng lực cường đại, hiếm thấy nhất là không phải lo về cấp bậc. Ai cũng dùng được, người cầm Phá Hiểu Bạch Liên tương đương với tăng thêm một cấp bậc. Tàng tượng có thể coi là hoa luân. Hoa luân có thể thành vạn pháp, năng lực vô biên, huyền ảo vô cùng, vì vậy Phá Hiểu Bạch Liên được coi là bảo vật của thần cung. Chỉ được mượn dùng chứ không được ban tặng. Hắc Bạch Tử cũng nghĩ hết mọi biện pháp cho con trai mình, cuối cùng quyết định lấy Phá Hiểu Bạch Liên và Hà Nguyên Thánh làm mồi nhử, dụ Mộc Khôi Tông vào bẫy. Hà Nguyên Thánh có công dụ địch, tránh cho kẻ địch cướp lấy Phá Hiểu Bạch Liên, có thể tạm thời sử dụng, về lý mà nói cũng tạm nghe được. Quan trọng nhất là bảo vật này là được mượn dùng, tương lai cũng có thể cầm về. Hắc Bạch Thần Cung không tổn thất gì. Chính vì vậy tuy mọi người đều biết đây là ý đồ của Hắc Bạch Tử nhưng lại ngầm thừa nhận. Thời khắc này thấy Phá Hiểu Bạch Liên được đào ra, Hà Nguyên Thánh đang định nhận lấy, lại nghe một tiếng nổ lớn. Phong vân đột nhiên nổi lên trong chiến trường. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện một lỗ đen, nó tạo thành một vòng xoáy. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi pháp lực đều chảy về phía lỗ đen. Ngay cả những tu sĩ đã chết và tu sĩ biến thành con rối máu cũng bị nuốt vào. Một khắc sau, ánh sáng bùng lên trong khoảng không này, không còn trắng đen gì nữa. Ánh sáng tái hiện, Hắc Bạch Kỳ trận đã bị phá. Thế này là sao? Đám người đang kinh ngạc, con búp bê vải Nguyên Mục Giã đã cười ha hả rồi bay lên. Quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng. Nói đoạn, con búp bê vải giơ tay xuất trưởng về phía Hà Nguyên Thánh. Hắn định giết Hà Nguyên Thánh. Đám người Hắc Bạch Thần Cung giật nảy mình, không có Hắc Bạch Kỳ trận bảo vệ, Hà Nguyên Thánh không chịu nổi một đòn của Nguyên Mục Giã. Nhạc Tâm Thiện, Thiên Thủ Lão Tổ cùng ra tay, luồng khí trắng đen cuộn tới, bao phủ lấy Hà Nguyên Thánh, bảo vệ toàn bộ Hà Nguyên Thánh. Nhưng ngay khi xuất thủ, Nhạc Tâm Thiện đột nhiên cảm thấy không ổn. Nếu Nguyên Mục Giã muốn giết người thì cần gì làm động tác tấn công rõ ràng như vậy? Không đúng. Chỉ thấy cánh tay của con búp bê vải đột nhiên chuyển hướng, lại chụp về phía Phá Hiểu Bạch Liên. Hắn định cướp Phá Hiểu Bạch Liên. Nhạc Tâm Thiện vừa kinh hãi vừa tức giận. Tất cả pháp bảo của Thiên Thủ Lão Tổ đánh xuống, hóa thành một dòng sông rực rỡ đủ loại màu sắc. Nhưng bọn họ lại sai lần nữa. Nguyên Mục Giã cũng không định cướp Phá Hiểu Bạch Liên. Hắn chỉ cong ngón tay búng một cái. Không ngờ Phá Hiểu Bạch Liên lại ầm ầm vỡ vụn. Tuy Phá Hiểu Bạch Liên là thần vật nhưng không phải dùng để chiến đấu mà để ẩn trong cơ thể, kết hợp với bản thân, tăng cường thực lực. Bản thể của nó cực kỳ yếu đuối. Dưới nhát chỉ này của Nguyên Mục Giã, Phá Hiểu Bạch Liên tan vỡ, lập tức hóa thành vô số điểm sáng trong trẻo như ngọc, rơi xuống như mưa, khiến tất cả mọi người vô cùng đau lòng. Hà Nguyên Thánh còn hét lớn, không, nhưng Phá Hiểu Bạch Liên đã vỡ tan ngay trước mắt hắn. Sau đó nó bị luồng pháp lực cuồn cuộn kia kéo vào trong hố đen vẫn đang hấp thu tất cả mọi thứ. Thế, này đã đủ chưa? Nguyên Mục Giã cười ha hà. Không ai đáp lại, hiện thực lại là câu trả lời trực tiếp nhất. Chỉ thấy lỗ đen kia đột nhiên ngừng hấp thu, trắng đen thay đổi, lại hóa thành ánh sáng màu trắng. Vô số phù văn bay lên không trung. Doãn Thiên Chiếu kinh hãi. Đây là Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận. Không thể nào, cẩn thận. Chỉ thấy ánh sáng trắng ngưng tụ lại thành một khối, sau khi thu nhỏ tới tận cùng là ầm ầm nổ tung. Sau đó, một chiếc gương cổ kính bay lên cao, xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng nhật nguyệt, không gian huyền ảo vô tận hạ xuống, nó chiếu lên đám người Mộc Khôi Tông, cũng chiếu lên người đám thiên thủ lão tổ, Công Tôn Dạ, Loa Hoa Tử, vệ sĩ áo trắng, sau đó chỉ nghe một tiếng soạt, tất cả mọi người đã biến mất không còn tung tích. Dịch chuyển không gian, Nhạc Tâm Thiện như rơi vào hầm băng, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Nguyên Mục Giã phải liều mạng như vậy, hóa ra từ đầu đến cuối hắn chỉ ép bọn họ thi triển toàn lực. Loại thủ đoạn không gian có thể di triển cả tiên thủ lão tổ như vậy tuyệt đối không phải hạng phàm. Không có đủ pháp lực thì không thể nào làm được. Nguyên Mục Giã đang ép bọn họ liều mạng. Thậm chí ngay cả những tu sĩ kia và Phá Hiểu Bạch Liên bị đánh vỡ cũng là thứ hiến tế để tích cóp pháp lực cần thiết nhằm thi triển dịch chuyển không gian. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 217, tấn công bất ngờ 1. Tất cả đều là giả bộ, chỉ nhằm vào thời khắc dịch chuyển không gian này. Đáng sợ hơn nữa là dịch chuyển không gian đã dịch chuyển tất cả người của Mộc Khôi Tông đi, nhưng chỉ dịch chuyển một số người của Hắc Bạch Thần Cung. Đám người Nhạc Tâm Thiện, Long Đằng Hổ vẫn còn ở lại tại chỗ. Nói cách khác, bây giờ tới phiên đám người của Hắc Bạch Thần Cung bị dịch chuyển gặp xui xẻo, chắc chắn Mộc Khôi Tông sẽ tập trung lực lượng tất cả mọi người giết ngược trở lại. Nhạc Tâm Thiện vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn không biết sao lại xảy ra biến cố như vậy, nhưng đúng lúc này trong lòng hắn lại đột nhiên có cảm ứng. Nhạc Tâm Thiện hét lớn, bọn chúng còn chưa đi xa. Hắn đã nhận được tin cầu cứu của thiên thủ lão tổ. Lúc này thiên thủ lão tổ đang chống đỡ công kích của Nguyên Mục Giã. Thực lực của Nguyên Mục Giã mạnh hơn thiên thủ lão tổ, nhưng ban đầu Nguyên Mục Giã đã tiêu hao rất lớn nên thiên thủ lão tổ vẫn có thể chống cự. Thế nhưng tầng lớp trung hạ tầng, đám người Công Tôn Dạ và Loa Hoa Tử không ngăn được đòn tấn công điên cuồng của Mộc Khôi Tông. Cũng may tin tức đến rất nhanh, chứng tỏ bọn họ không cách đây quá xa. Mau tới cứu viện, Nhạc Tâm Thiện hét lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía vị trí của thiên thủ lão tổ. Đám người Cực Quyền Long Đằng Hổ, Quỷ Hỏa Thần Quân Giang Trường Hà theo sát phía sau, chớp mắt đã đi sạch. Này, này, còn ta thì sao? Hà Nguyên Thánh gọi với theo đằng sau. Hắn là kẻ thảm nhất, vì chiêu vừa rồi đã trực tiếp quét sạch Loa Hoa Tử và đám võ sĩ giáp trắng giáp đen, khiến cho lúc này chỉ còn một mình Doãn Thiên Chiếu bên cạnh hắn. Nhưng nơi này vẫn còn kẻ địch, Nhạc Tâm Thiện không lo nổi cho hắn nữa, chỉ hét lớn, ngươi về cung trước, đừng ở lại đây lâu. Nhưng, Phá Hiểu Bạch Liên, Hà Nguyên Thánh trơ mắt nhìn thân hình Nhạc Tâm Thiện lập tức biến mất, khóc không ra nước mắt. Khác với Hà Nguyên Thánh đang đau lòng muốn chết, chỉ vãn ngưng lại kinh hãi quan sát mọi chuyện xung quanh. Cô lập tức nghĩ tới Ninh Dạc, cô tuyệt đối không tin Ninh Dạc tự dưng lại tới chỗ này, nhưng nếu nói tất cả mọi việc ở đây do y gây ra, thế thì kinh khủng quá. Vấn đề lớn nhất là, y đang ở đâu? Nếu chuyện này có liên quan tới y thật, như vậy chắc chắn y đang ở gần đây. Chỉ vãn ngưng tin Ninh Dạc tuyệt đối không làm chuyện không có lợi gì cho mình. Bất chi bất giác, Chỉ vãn ngưng đã hiểu được đôi chút về Ninh Dạc. Đôi mắt cô không ngừng quan sát. Đột nhiên Chỉ vãn ngưng phát hiện lỗ đen vừa rồi vẫn chưa tiêu tán mà vẫn tồn tại y như trước. Còn có một chút chấn động năng lượng. Chỉ có điều chấn động này rất yếu, có vẻ không đáng chú ý. Đó là, trong lòng Chỉ vãn ngưng kinh hãi. Chỉ thấy đột nhiên trong lỗ đen bùng lên ánh sáng. Một khắc sau biến cố lại xuất hiện. Ánh sáng từ tấm gương cổ lại xuất hiện. Lần này trực tiếp truyền vào phá giới bi. Trong phá giới bi đã có một vật bay ra, chui thẳng vào trong lỗ đen. Đương nhiên người vừa ra tay là Ninh Giả. Trận chiến này, Ninh Giả vận dụng tinh vẫn thiên diễn trận phối hợp với Nguyên Mục Giã. Nhận được đủ năng lượng để Côn Lôn Kính phát huy năng lực dịch chuyển không gian. Nhưng y không dùng toàn bộ đều cứu Nguyên Mục Giã mà chỉ sử dụng khoảng 3 thành. Theo lý mà nói 3 thành lực lượng chưa chắc đã dịch chuyển được đại năng như Nguyên Mục Giã. Nhưng đám người Nguyên Mục Giã lại tự nguyện phối hợp, vốn không chống cự. Như vậy tiêu hao không lớn, chỗ tiêu hao lớn là những cường giả như thiên thủ lão tổ. 7 thành còn lại có 6 thành là để mở phá giới bi, còn 1 thành để dự phòng. Phá giới bi chỉ mở ra trong nháy mắt nhưng đã đủ để lấy được mảnh vỡ. Còn kẻ tiếp ứng mảnh vỡ đương nhiên là Thiên Cơ. Doãn Thiên Chiếu chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi hét lên, không được. Nói đoạn, hắn lao thẳng tới, nhưng chiến lực của Thiên Cơ không tốt, chứ thuật thổ độn lại là vô song. Thời gian vừa qua nó tu luyện thiên cơ bí thuật, không tăng cường gì khác, chỉ nâng thổ hệ tới mức cực hạn. Lúc này nó nắm được mảnh vỡ, đã lập tức chui vào lòng đất. Doãn Thiên Chiếu lao tới chỗ lỗ đen nhưng chỉ thấy một cái hố khổng lồ. Đúng lúc này, âm phong đột nhiên nổi lên, một bóng đen lao tới đột ngột, tốc độ cực nhanh, một luồng khói đỏ máu đã cuốn về phía đám người. Doãn Thiên Chiếu hoàn toàn không ngờ lại có người đánh lén vào thời điểm này, nhưng ngay lúc đó, Trúc Bạch Thương lao thẳng ra, đánh ra một đồng tiền mang theo ánh sáng lấp lánh, đã đỡ lấy làn khói đỏ máu, còn cứu được Doãn Thiên Chiếu. Doãn Thiên Chiếu trở về từ cõi chết, kêu một tiếng đa tạ, trên người xuất hiện hai luồng khí trắng đen cuốn về phía kẻ đánh lén. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 218, tấn công bất ngờ 2, Lưỡng Nghi Chân Cương, ngươi cảm ơn cái chó gì? Cừu Bất Quân thầm mắng, không thể mượn cơ hội này giết chết Doãn Thiên Chiếu đã làm ông rất khó chịu. Giờ còn phải cứu hắn, cảm giác mình làm ảnh đúng là uất ức. Thế nhưng vì kế hoạch của Ninh Dạ, ông không thể không làm như vậy. Lúc này mọi người đều thấy rõ, không ngờ người đánh lén là một tu sĩ Mộc Khôi Tông. Xưa nay Nguyên Mục Giã không phải kẻ dễ tin lời. Người khác, cho dù Ninh Dạ nói có lý đến đâu, hắn cũng không đặt vận mệnh của mình trên tay một kẻ bí ẩn như vậy. Vì thế hắn còn để lại hậu chiêu, chính là người này. Lúc này tu sĩ Mộc Khôi Tông kia cũng không ham chiến, trực tiếp lao về phía Hà Nguyên Thánh. Mục đích thực sự của hắn là Hà Nguyên Thánh, vì Ninh Dạ đã dịch chuyển hộ vệ của Hà Nguyên Thánh đi. Bên cạnh Hà Nguyên Thánh ngoại trừ vài người như Tây Giang, Chỉ Vãn Ngưng ra thì không còn ai khác bảo vệ. Lúc này thấy tu sĩ Mộc Khôi Tông đánh tới, hắn sợ tới mức kêu to, bảo vệ ta. Doãn Thiên Chiếu vội vàng trở lại cứu viện. Tu sĩ Mộc Khôi Tông kia đã hét lớn một tiếng, đánh một xà chùy về phía Doãn Thiên Chiếu. Lưỡng Nghi Chân Cương của Doãn Thiên Chiếu xoay chuyển ngăn cản xà chùy, nhưng ngay sau đó dưới áo choàng đen của Mộc Khôi Tông đã có một vật chui ra. Không ngờ lại là một con rối toàn thân lấp lánh ánh sáng phù văn kỳ dị. Giơ tay về phía Doãn Thiên Chiếu, một luồng sáng phù văn lóng lánh huyền ảo tỏa ra, cưỡng ép ngăn cản Doãn Thiên Chiếu. Con rối trận pháp, ngươi là quỷ bất thu. Có người kinh hãi kêu to, đám người lập tức hiểu ra, đây là tu sĩ mà Nguyên Mục Giã mang tới để phá trận. Trong Mộc Khôi Tông không có nhiều tu sĩ có trình độ trận đạo cao, quỷ huyết thu có thể coi là một trong số đó. Đoán được là hắn vì đối thủ có tu vi vạn pháp sơ cảnh nhưng chỉ có chiến lực hoa luân đỉnh phong, kết hợp với trình độ trận đạo, chỉ trong chốc lát đã đoán ra là quỷ bất thu. Quỷ huyết thu đã cười gằn nói, biết là được rồi. Nói đoạn, hắn giơ trưởng đánh ra, một luồng sáng hiện lên. Quỷ huyết thu vốn được Nguyên Mục Giã mang theo để phá tinh diễn thần cơ trận, thế nhưng sau khi được Ninh Dạ nhắc nhở, Nguyên Mục Giã đã để hắn ở lại ngoài trận để làm hậu chiêu. Bây giờ thấy người bí ẩn kia không bán đứng Mộc Khôi Tông, Quỷ huyết thu bèn thực hiện kế hoạch thứ hai, định bắt lấy Hà Nguyên Thánh rồi mới đi. Lúc này hắn đánh ra một trường, một luồng sáng trận pháp bùng lên. Tuy chiến lực bản thân hắn chỉ bình thường, thế nhưng năng lực trận đạo lại không phải hạng xoang. Ngay cả con rối của hắn cũng có thể sử dụng thuật pháp trận đạo. Chỉ tiếc là trận đạo cần bố trí sẵn, không giỏi về chiến đấu trực tiếp. Trận đạo thi triển lúc này còn chẳng bằng 1/10 tài nghệ thật sự của hắn. Cho dù như vậy, hắn ỷ vào tu vi cao hơn một tầng, vẫn áp chế gắt gao Doãn Thiên Chiếu, khiến cho Doãn Thiên Chiếu không thể địch nổi. May mà lúc này Cừu Bất Quân lại xông tới, hợp lực với Doãn Thiên Chiếu, cuối cùng cũng kháng cự được con rối trận pháp kia. Nhưng hắn bỏ công không bỏ sức, chỉ làm màu cho có. Thấy quỷ bất thu lao về phía mình, Hà Nguyên Thánh lạnh thấu tim gan. Hắn đẩy Tây Giang tới nói, mau cản hắn lại. Đám người Tây Giang chỉ là đệ tử bình thường, hoàn toàn không ngờ Hà Nguyên Thánh lại đẩy bọn họ ra đỡ đòn. Quỷ bất thu có yếu mấy cũng là cảnh giới vạn pháp, làm sao chống nổi, trong lòng cùng kinh hãi. Đúng lúc này Chỉ Vãn Ngưng lao tới, một luồng sáng lóng lánh cuốn về phía quỷ bất thu. Cô tu luyện Thái Thanh Thần Thủy Quyết, lấy nhu chế cương, tẩm bổ vạn vật, sinh sôi liên tục, giỏi nhất là chiến đấu kéo dài. Cho dù tu vi không bằng đối phương nhưng muốn dây dưa một thời gian lại không có vấn đề gì. Không ngờ quỷ huyết thu lại cười khằng khặc, soạt một tiếng lại ném vài con rối ra, lao về phía đám người. Mộc Khôi Tông giỏi nhất là điều khiển con rối, không phải chỉ có con rối bản mệnh. Lúc này vài con rối xuất hiện, cuốn lấy đám người Tây Giang. Trong đó còn có một con rối lao về phía Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh kinh hãi, nhanh chân bỏ chạy. Thật ra chiến lực của con rối kia chỉ bình thường, rõ ràng tu vi của hắn đủ để đánh một trận, nhưng Hà Nguyên Thánh chẳng có lá gan này, chỉ ba chân bốn cẳng chạy trối chết. thấy con rối đuổi theo. Hà Nguyên Thánh kinh hãi kêu to, cứu mạng với, nhưng bây giờ đám người đang bị kiềm chế, không ai rảnh rỗi cứu hắn. Ngay thời điểm này, một bóng người lao tới lướt sát qua bên cạnh Hà Nguyên Thánh, đánh về phía con rối, chính là Ninh Dạ. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 219, Lượng Thiên Thuật 1. Ninh Dạ vừa ra tay đã dùng ngay sát thân đao. Sát thân đao giỏi công không giỏi thủ, con rối kia lại chẳng quan tâm tới Ninh Dạ, tiếp tục lao về phía Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh sợ tới mức kêu lên thất thanh, Ninh Dạ đã hô, trốn đằng sau ta. Hà Nguyên Thánh vội vàng nghe lời, trốn sau lưng Ninh Dạ. Trong tay Ninh Dạ đã có phù chú bay tới, đánh lên con rối kia, khiến nó khó lòng tiếp cận. Y có độn quang phù, có thể dùng độn quang phù đưa Hà Nguyên Thánh đi, nhưng đây không phải mục đích của y. Thứ y muốn là Hà Nguyên Thánh sống sót dưới sự bảo vệ của mình, có vậy mới dựng được quan hệ với Hà Nguyên Thánh. Con rối này tương đương với tu sĩ Hoa Luân Trung kỳ, với năng lực của mình Ninh Dạ thì không thể chống nổi, nhưng trong tay y có đủ phù lục, lúc này không tiếc phí tổn. Ầm ầm mánh ra, trong thời gian ngắn đã đủ khiến con rối không thể tiếp cận. Tuy vậy Ninh Dạ cố tình bỏ qua một số đòn công kích, vì thế chỉ trong chốc lát trên người y đã có nhiều chỗ bị thương, toàn thân nhuốm máu nhưng vẫn tử chiến không lùi. Đồng thời Chỉ Vãn Ngưng cũng thấy Ninh Dạ xuất hiện, trong lòng thầm kinh ngạc, không hiểu sao y lại xuất hiện ngay lúc này mà còn liều chết bảo vệ Hà Nguyên Thánh. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với những gì cô biết. Trong lúc cô đang kinh ngạc thì Quỷ Bất Thu đột nhiên tăng cường uy thế, đánh ra một trường, ánh sáng bùng lên, không ngờ lại phá tan phòng ngự của Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng hừ khẽ một tiếng, trên người phòng ra quầng sáng màu xanh biếc, đánh bật tất cả công kích ra xung quanh. Hộ pháp Thanh Luân, Quỷ Yết Thu thấy kinh ngạc, Thanh Mộc lão tổ cực kỳ quý trọng nữ đệ tử này, bỏ rất nhiều công sức thủ đoạn lên người cô, có hạn chế chạy trốn, cũng có bảo vệ. Lúc này Quỷ Bất Thu dốc hết toàn lực, đám người Tây Giang lập tức gặp xui, một đệ tử Truy Phong Đường chết thảm tại chỗ, thân thể bị vặn xoắn thành từng mảnh, một tên khác và Tây Giang cùng bị trọng thương. Chỉ có điều, hộ pháp Thanh Luân bảo vệ được Chỉ Vãn Ngưng nhưng không thể giúp cô ngăn cản Quỷ Bất Thu. Sau khi phá được phong tỏa của Chỉ Vãn Ngưng, Quỷ Bất Thu lao thẳng về phía Hà Nguyên Thánh, lại đánh ra một luồng sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, chỉ thấy con rối trận pháp bản mệnh của hắn ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Quanh người xuất hiện một loạt trận phù, hình thành một luồng cấm chế huyền ảo, nhốt cả vệ sĩ áo đen và Cửu Bất Quân lại. Lúc này cho dù Cửu Bất Quân có muốn sử dụng toàn lực cũng không có cách nào. Quỷ Ước Thu đã cười ha hả, chộp về phía Hà Nguyên Thánh, ngoan ngoãn làm tù binh của Mộc Khôi Tông chúng ta đi. Quỷ Ước Thu đã dốc toàn lực vào đòn tấn công bất ngờ này. Mắt thấy Ninh Dạ vốn không thể ngăn nổi, đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Quỷ Bất Thu, mau tránh ra, đây là bẫy, là giọng của người bí ẩn kia. Quỷ Bất Thu giật nảy mình, nếu là người khác có lẽ hắn còn do dự, nhưng người bí ẩn này vừa giúp bọn họ một ân huệ lớn, thời khắc này hắn hoàn toàn không dám nghi ngờ. Chu lên một tiếng kỳ quái rồi bay vọt ra đằng sau, thân đứng giữa không trung. Tuy hắn không thấy có bố trí gì nhưng lại chứng kiến trên gương mặt người xấu xí kia đột nhiên lóe lên vẻ tiếc nuối. Lần này Quỷ Bất Thu không nghi ngờ nữa, quay đầu bỏ chạy. Chỉ có điều tuy hắn chạy nhưng vẫn không cam lòng bỏ qua như vậy, lại chu lên một tiếng. Chỉ thấy trên con rối đang giao chiến với Ninh Dạ đã lóe lên ánh chớp cực lớn. Không tốt, Ninh Dạ lừa Quỷ Bất Thu đi nhưng không ngờ tên này lại hung ác như vậy, đã chạy trốn còn xuất chiêu tàn nhẫn như vậy. Con rối cảnh giới Hoa Luân tự nổ, chắc chắn hắn không thể chống cự nổi. Đúng lúc này Chỉ Vãn Ngưng lại đột nhiên bay tới, Thái Thanh Thần Thủy đã bọc lấy Ninh Dạ. Luồng khí lưu màu đen cuồng bạo bùng lên, tọa thành không gian sụp đổ, hút cả Ninh Dạ, Hà Nguyên Thánh và Chỉ Vãn Ngưng vào không gian đó. Hà Nguyên Thánh kêu la ầm ĩ, thời khắc nguy cấp hắn lại phát huy tác dụng được một lần, dốc hết sức lực thi triển Lưỡng Nghi Chân Cương, ngăn cản lực lượng sụp đổ kinh khủng này. Chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ lại va mạnh vào nhau. Phía chân trời có một luồng sáng đen phóng tới, thân thể Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên cứng đờ, ra là quỷ Yết Thu giết ngược trở về, đồng thời hét lớn: "Ngươi lừa ta!" Hóa ra hắn thấy con rối tự nổ phát huy tác dụng, lại thấy tự tin, không ngờ lại giết ngược về. Hà Nguyên Thánh Chu lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 220, Lượng Thiên Thuật 2. Nhưng ngay lúc quỷ Bất Thu định đuổi theo, đằng sau nghe tiếng phần phật, vô số con chuột đá chui ra, đồng thời Ninh Dạ trừng mắt với quỷ Bất Thu, dốc toàn lực thi triển khi thiên thuật. Vì vậy trong mắt quỷ Bất Thu đây không phải chuột đá mà là vô số chiến khôi hai màu đen trắng đang chui từ dưới đất lên. Có bẫy thật, quỷ Bất Thu sợ tới mức hồn phi phách tán, không cố kỵ gì nữa, thu lại con rối trận pháp rồi quay đầu bỏ chạy. Doãn Thiên Chiếu và Cửu Bất Quân cùng thoát khốn, chỉ thấy Hà Nguyên Thánh như con chim sợ cành cong, đã chạy trốn không còn bóng dáng. Doãn Thiên Chiếu sốt sắng đuổi theo, Cửu Bất Quân vừa định đi sang nhưng lại thấy Ninh Dạ khẽ lắc đầu. Đột nhiên nhớ ra mình với Ninh Dạ là kẻ thù. Cuối cùng đành dừng bước, xoay người đuổi theo Doãn Thiên Chiếu. Ở đằng khác, Tây Giang và một đệ tử Truy Phong Đường cũng đuổi theo Hà Nguyên Thánh. Lúc này Ninh Dạ mới thở phào một hơi, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Tất cả tính toán của con người đều khó tránh được bất ngờ. Tên Nguyên Mục dã chó chết, lần này suýt nữa thì hại y rõ thảm. Sự xuất hiện của quỷ Bất Thu thật sự vượt ngoài dự liệu của y. May là y ứng biến kịp thời, lại có Chỉ Vãn Ngưng hỗ trợ mới tạm giải quyết được vấn đề. Lần này đúng là phải cảm ơn ngươi, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, Ninh Dạ nói với Chỉ Vãn Ngưng. Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Chỉ Vãn Ngưng há miệng phun một ngụm máu tươi lên mặt y rồi ngã quỵ xuống. Này, Ninh Dạ vô thức tới ôm lấy Chỉ Vãn Ngưng, nhanh chóng chạy đi. Chỉ thấy Chỉ Vãn Ngưng trong lòng y không ngừng run rẩy, làn da vốn mềm mại khô héo đi với tốc độ mắt thường thấy được. Ninh Dạ kinh hãi: "Ngươi làm sao vậy?" Chỉ Vãn Ngưng run rẩy lấy bình thuần âm nguyên thủy ra, đổ hết thuần âm nguyên thủy vào trong miệng, cuối cùng thì làn da yêu kiều của cô cũng láng bóng trở lại, ngay cả thương thế cũng khôi phục phân nửa. Chỉ có điều sắc mặt Chỉ Vãn Ngưng đã cực kỳ khó coi. Cô nhìn cái bình trống rỗng, không nói một lời, đột nhiên lộ vẻ cay đắng, không ngờ lại phải chết ở đây. Nói đến đây, Chỉ Vãn Ngưng lại cười khẽ: "Cũng được, không phải lo tới chuyện sau này nữa." Ninh Dạ đờ ra: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Thấy y không thừa nhận, Chỉ Vãn Ngưng thở dài: "Ngươi có biết không, khi một người viết chữ, có che giấu giỏi đi đâu chăng nữa cũng có thói quen viết chữ của mình. Mà ta được Yên Vũ Lâu huấn luyện, một trong những sở trường là phân biệt chữ viết." Ninh Dạ thầm chấn động, trong lúc nhất thời y cũng không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu chạy thẳng tới. Chỉ Vãn Ngưng nằm trong vòng tay y, nhìn gương mặt xấu xí dưới ánh trăng, lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu. "Ngươi cố tình làm ta nghi ngờ ngươi, mượn tay ta đối phó với Lạc Cầu Chân đúng không? Ngươi rất gian xảo, nhưng hồ ly có gian xảo đến đâu cũng có lúc lộ đuôi. Ta tóm được ngươi rồi." Nói xong lại giơ ngón tay mỹ miều ấn lên mi tâm của Ninh Dạ. "Bây giờ đừng nói mấy thứ này." Ninh Dạ đã chạy tới một chỗ bí mật, lấy ra một số đan dược chữa trị vết thương đút cho Chỉ Vãn Ngưng. "Đừng phí sức nữa." Chỉ Vãn Ngưng lại chỉ lười biếng lắc đầu: "Dùng thuốc cũng vô ích, không có thuần âm nguyên thủy, chắc chắn ta sẽ chết. Vậy ta dẫn ngươi về." Ninh Dạ nói. Chỉ Vãn Ngưng lại nói nhỏ: "Không kịp, từ đây về Cửu Cung Sơn ít nhất phải bay mất 10 ngày. Đừng nói ta vốn không thể sống qua được 10 ngày, cho dù sống được thì với thực lực của ngươi cũng không thể đưa ta về trong vòng 10 ngày. Đến khi ngươi đưa ta về, e rằng ta đã hóa thành thây khô. Ta đi tìm Hà Nguyên Thánh mượn Vân Tiêu Sa." Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh: "Đừng mơ, Vân Tiêu Sa cũng chẳng kịp. Hơn nữa ta biết tính tên Hà Nguyên Thánh này nhát như chuột. Hắn đã chạy rồi thì chắc chắn không quay lại đâu." Ninh Dạ đờ đẫn, không phải y không nghĩ tới, chỉ có điều thời khắc này vẫn vô thức mang chút hy vọng về Hà Nguyên Thánh, nhưng lại bị Chỉ Vãn Ngưng vô tình vạch trần. nghĩ tới chuyện Trì Vãn Ngưng bảo vệ mình nên mới rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng Ninh Dạ vô cùng đau đớn, y không có bao nhiêu tình cảm với Trì Vãn Ngưng, nhưng vẫn có cảm giác áy náy theo bản năng, đặc biệt là vốn dĩ y có thể để Cửu Bất Quân đột phá phong tỏa của con rối trận pháp sớm hơn. Nhưng do ý đồ tạo quan hệ với Hà Nguyên Thánh, y cố tình thả quỷ bất thu nên mới gây ra hậu quả bây giờ. Chuyện này khiến y có cảm giác tội lỗi với Trì Vãn Ngưng, lại thêm Trì Vãn Ngưng đã thật sự nhận ra thân phận của y. Ninh Dạ hạ quyết tâm nói, ta sẽ không để ngươi chết như vậy. Thiên cơ đã, soạt, một tiếng chui từ dưới đất lên. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 221, trêu ghẹo 1, đưa ta mảnh vỡ. Thiên cơ há miệng phun mảnh vỡ ra, Ninh Dạ thu mảnh vỡ vào cơ thể, khoảnh khắc mảnh vỡ nhập thể, thiên cơ điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước nay chưa từng có, như muốn cất tiếng hoan hô, còn hưng phấn hơn lúc Tu Di Ốc tới tay nhiều, chứng minh tầm quan trọng của mảnh vỡ này. Trong thiên cơ điện đã có thêm một cây thước ngọc khổng lồ, Tuyền Cơ Xích, quả nhiên là nó. Ninh Dạ đã sớm đoán ra đáp án, nhưng trong lòng lại thở dài bất đắc dĩ. Tuyền Cơ Xích được thiên cơ môn coi là vật trọng tâm quan trọng nhất trong thiên cơ điện, vì tác dụng chính của nó là suy tính pháp tắc thiên đạo, cung cấp tiềm lực vô hạn cho việc tu hành của tu sĩ, thậm chí là căn cơ cho sự trưởng thành của toàn bộ thiên cơ điện. Nhưng rất đáng tiếc, vật này vốn chưa bao giờ hoàn thành, vốn chỉ là sản phẩm thiếu sót, còn Tuyền Cơ Xích trước mắt còn là bản thiếu sót của thiếu sót. Tuy trông hoàn chỉnh nhưng phù văn trên thước không hoàn chỉnh, huyền ảo trên đó đã không còn được 1/10, chỉ có một pháp lưu lại, Lượng Thiên Thuật, một trong cửu đại thần thuật của thiên cơ môn. Pháp môn sử dụng Tuyền Cơ Xích, thứ Ninh Dạ thật sự muốn là Bất Diệt Tuyền. Nếu có bảo vật này, chắc chắn Trì Vãn Ngưng sẽ khôi phục được sinh cơ. Khổ nỗi trời không chiều lòng người, chỉ cho Tuyền Cơ Xích. Tuyền Cơ Xích theo đuổi thiên đạo, phá giải bí ẩn trong thiên hạ. Lượng Thiên Thuật phân tích pháp tắc đại đạo, là căn cơ ngộ đạo. Có thể dùng thứ này để cứu Trì Vãn Ngưng hay không? Ninh Dạ cũng không biết, nhưng túng thế đành phải tùng quyền, đành còn nước còn tát. Khác với Khi Thiên Thuật và Tiệt Thiên Thuật, thật ra Lượng Thiên Thuật không phải pháp thuật mà là một loại phù văn đặc biệt. Loại phù văn này có hình dạng kỳ quái, trông như một văn tự nào đó nhưng thực chất lại không phải. Nó do đại năng Thiên Cơ Thượng Cổ dùng pháp thuật Vấn Thiên Thuật vô thượng suy tính ra một loại bí pháp đo lường thiên đạo, nghe nói có tổng cộng 9 phù văn, đại biểu cho 9 loại thiên đạo cơ bản. Còn bây giờ trên Tuyền Cơ Xích có 2 phù văn hiện lên, một phù văn trông như bầu trời sao với mây mờ, có vẻ mờ mịt khó hiểu, cũng khó lòng tìm ra chân lý của nó. Bên dưới có một hàng chữ nhỏ, Càn Tự Bí, mọi huyền ảo trong thiên địa đều được Càn dẫn đầu, người tìm hiểu được nó có thể lý giải vạn pháp, thông hiểu vạn vật, trên thế gian này không còn gì mà người đó không hiểu được, không ngộ được. Một phù văn khác trông như vầng trăng sáng, hết sức huyền bí, đưa mắt nhìn tới lại cảm thấy nó như một lỗ đen, không cách nào nhìn xuyên qua. Bên dưới viết một hàng chữ nhỏ, Cấn Tự Bí, mọi cản trở trong thiên địa đều nằm trong nó, người hiểu pháp này có thể phá cảnh phi thăng, không bị giới hạn. Cửu Tự Bí của Lượng Thiên Thuật được đặt tên theo cửu cung, lần lượt là Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Trung, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, ứng với nó là 9 loại đại đạo cơ bản, tương tự cũng ứng với 9 chí bảo trong thiên cơ điện. Trừ Tu Di Ốc, trong đó đạo của Càn dẫn đầu, chính là tổng cương nắm giữ tất cả, ứng với nó là Tuyền Cơ Xích, nhưng cũng vì vậy nó có yêu cầu quá cao, vốn không được hoàn thiện, nhưng cho dù thế, thiên cơ môn vẫn coi Càn Tự Bí chưa hoàn thiện này là bảo bối đệ nhất. Giấu nó đi, Càn Tự Bí chưa hoàn thành, có cũng bằng không. Nói cách khác, bây giờ Ninh Dạ chỉ học được Cấn Tự Bí, đọc chú giải bên dưới, Cấn Tự Bí ứng với tất cả cản trở trong thiên địa. Nắm giữ Cấn Tự Bí, từ nay không bị trói buộc, tu hành thuận lợi thông suốt, mỗi cảnh giới là một cánh cửa, khép chặt như mất hồn. Nếu noi trong cảnh giới thì tiền trung hậu kỳ là biến hóa về lượng, phá cảnh lại là biến hóa về chất, rất khó khăn, còn khi có Cấn Tự Bí, độ khó khi phá cảnh sẽ giảm đi nhiều. Nghe nói năm xưa trong thiên cơ môn có vô số đại năng, có rất nhiều đại nhân vật cảnh giới niết bàn, xem ra không phải đồn bậy, quan trọng là có Cấn Tự Bí này. Đáng tiếc, bây giờ Ninh Dạ đang muốn cứu người, có Cấn Tự Bí thì tác dụng quái gì? trong lúc nhất thời chỉ thấy khóc không ra nước mắt. Trên con đường nhỏ nông thôn, xe ngựa chạy lộc cộc, Trì Vãn Ngưng nằm trong xe ngựa, yên tĩnh như một người đẹp đang say ngủ, nhưng nếu nhìn làn da của cô có thể thấy da rẻ cô đang khô héo tới mức đáng sợ. Thái Thanh Thần Thủy Quyết là một môn thần công huyền diệu, sau khi luyện thành có thể điều khiển nước trong thiên hà. Nghe nói năm xưa vị đại năng sáng tạo ra thần thông này mỗi khi giao chiến chỉ cần sử dụng thần công là trực tiếp hút cạn tất cả nước trong cơ thể đối phương, biến hắn thành cái xác khô. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 222, trêu ghẹo 2, đáng tiếc người tu pháp thuật này cũng phải trả giá rất lớn. Trước khi đại thành sẽ tự hút nước trong cơ thể mình. Nếu không có thần thủy bồi bổ thì khô cạn mà chết. Chưa chắc đã phải là thuần âm nguyên thủy, có thể dùng mọi loại thần thủy trong thiên hạ để bồi bổ. Nhưng hễ là thần thủy thì đều là bảo vật, đâu có dễ kiếm. Lúc này Thiên Cơ đánh xe, Ninh Dạ ngồi trong xe, đang dùng khăn mặt thấm nước nhẹ nhàng lau mặt cho Trì Vãn Ngưng, giải tỏa chút khổ sở vì mất nước của cô. Trì Vãn Ngưng lại chỉ cười khẽ, lắc đầu nói, không tác dụng gì đâu, phàm thủy vô dụng, dùng nhiều ngược lại còn có hại, làm việc tu hành của ta sa sút, đã đến nước này rồi còn nghĩ gì tới việc tu hành. Ninh Dạ nói, cứ giữ được mạng đã rồi tính, không giữ nổi rồi. Trì Vãn Ngưng nhẹ nhàng nói, với tốc độ này không mất một tháng e là không đến được Cửu Cung Sơn. Đến lúc đó ta đã là cái xác khô. Nói tới đây, Trì Vãn Ngưng đột nhiên dùng mình một cái. Cô nhìn Ninh Dạ nói, Ninh Dạ, hứa với ta một chuyện được không? Móc lửng, chuyện gì? Nếu thật sự tới thời khắc đó, ngươi giết ta đi, ta không muốn khi chết còn biến thành hình dạng như vậy. Trì Vãn Ngưng điềm đạm nói, cánh tay Ninh Dạ cứng đờ, chết còn không sợ, lại sợ xấu, đúng. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ xấu. Trì Vãn Ngưng nghiêm túc nói, Ninh Giả không bị lay động. Đây là suy nghĩ của người tu tiên à? Không đạt được đại đạo thì mọi thứ đều là không. Không sợ chết mà lại sợ xấu. Trì Vãn Ngưng cười khẽ. Câu này của ngươi gieo vần bằng chắc không tốt. Ta không phải thi nhân. Không thích phong nguyệt. Chuyện xuất khẩu thành thơ không liên quan gì tới ta. Chẳng qua buông lời theo cảm xúc mà thôi. Đôi mắt mỹ miều của Trì Vãn Ngưng nhìn y đầy dịu dàng. Vì vậy ngươi thà tự hủy dung mạo cũng muốn sống. Ta hủy dung không phải để sống. Ninh Dạ trả lời. Trì Vãn Ngưng hiểu ra. Đúng rồi, ngươi là đệ tử của Thiên Cơ Môn. Ngươi muốn báo thù. Bây giờ Trì Vãn Ngưng đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của Ninh Dạ. Cô nhìn Ninh Dạ. Vậy Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp thì sao? Bọn họ cũng hủy dung. Ninh Dạ không đáp. Trì Vãn Ngưng không vui. Chu miệng nói. Ta sắp thành người chết đến nơi rồi. Ngươi còn giấu giếm ta làm gì? Không phải ta không tin tưởng cô, chỉ giữ bí mật theo thói quen mà thôi. Hơn nữa ta không định để cô chết. Ninh Dạ tháo khăn mặt, tâm thần tiến vào Thiên Cơ Điện, tiếp tục tìm hiểu cấn tự bí. Tuy tâm thần của y tiến vào Thiên Cơ Điện nhưng vẫn biết rõ động tĩnh. Bên ngoài, chỉ nghe Trì Vãn Ngưng chu môi nói, cấn tự bí là đạo về phá cảnh chứ không thể dùng để cứu người. Có nghiên cứu nữa cũng vô dụng. Ninh Dạ không trả lời. Chỉ tập trung nghiên cứu. Trì Vãn Ngưng hơi tức, bèn vỗ vỗ y nói, này, ngươi nói chuyện với ta đi, ta sắp thành người chết rồi, ngươi nhẫn tâm để ta chết như vậy à? Ninh Dạ bất đắc dĩ nói, sao ngươi phải từ bỏ dễ dàng như vậy? Để ta tìm cách, đại đạo trong thiên hạ đều tương thông, tuy cấn tự bí ẩn chứa huyền ảo để phá cảnh nhưng chắc gì nó không cứu nguy được cho ngươi. Ngươi đang chịu nỗi khổ của Thái Thanh Thần Thủy, bị Tam Thi quấy nhiễu. Tính ra cũng đang trong bị cản trở. Trì Vãn Ngưng ngừng cười, cưỡng từ đoạt lý, lời nói của con người biến hóa muôn hình vạn dạng, đại đạo lại là duy nhất, không vì lời nói của Ninh Dạ mà liệt trạng thái của Trì Vãn Ngưng là bị cản trở. Xếp vào, có thể giải quyết, nếu thế mọi việc trong thiên hạ đã quá đơn giản, một bí đã giải được vạn đạo, đâu cần tới cửu bí. Ninh Dạ cũng biết đạo lý này, nhưng không có nghĩa y sẽ từ bỏ. Từ trước tới nay y không phải người biết từ bỏ, không thì chuyện lớn như lật đổ Hắc Bạch Thần Cung trong cửu đại tiên môn còn khó hơn cả lên tới 9 tầng trời, sao y phải cố gắng như vậy? Chính vì thế, y liều mạng nghiên cứu, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, thậm chí y còn dùng cả quẻ ký hồn, nhưng đáng tiếc chuyện này liên quan tới huyền bí của thiên địa. Thứ chưa biết tới thì quẻ ký hồn cũng không thể đưa ra đáp án. Y cũng thử bói những thần thủy khác. Khổ nỗi đang ở vùng biên giới, rất ít trọng bảo, thần thủy gần nhất cũng cách đây hơn vạn dặm, còn trong tay đại năng, tới đó rồi va vào tường còn chẳng bằng về Cửu Cung Sơn. Đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không có đáp án, không có phương hướng, khiến cho Ninh Giả cũng chẳng còn đường nào xoay sở. Chỉ Vãn ngưng nhìn Ninh Giả đang nhập định, gương mặt y đầy những vết thương nhưng vẻ mặt khi cau mày của y vẫn hết sức kiên định. Cứ như trên gương mặt đó viết đầy những chữ, không bỏ cuộc, không buông tay, trong lòng cô thầm cảm động, lại không nhịn được nói, này, ngươi cố gắng cứu ta như vậy là để báo ơn ta đã cứu ngươi à? Ninh Giả không để ý tới cô. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 223, Cấn Tự Bí 1, Chỉ Vãn ngưng bèn giơ ngón tay trắng trẻo thơm tho ra chọc y. Nếu ngươi không đáp, ta sẽ cù lét ngươi. Không ngờ cô còn tâm tư nghịch ngợm như vậy. Ninh Giả bất đắc dĩ, đành nói, đúng, cô bị trọng thương vì ta, cho dù thế nào ta cũng không thể để cô chết được. Đáp án này khiến Chỉ Vãn ngưng rất bất mãn, mặt mày cau lại, không có nguyên nhân nào khác à? Ninh Giả bèn hỏi, cô muốn nghe ta nói do cô là tuyệt sắc thiên hương, khiến tim ta chao đảo, cam tâm tình nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cô. Chỉ Vãn ngưng chống cánh tay đỡ người dậy, câu này thì nghe quen quá rồi, nhiều người nói quá nên chả có cảm giác gì, nhưng giờ không ai nói lại thấy nhớ nhớ. Thế thì xin lỗi, cô không được nghe rồi, ngươi không có chút ý đồ gì với ta à? Chỉ Vãn ngưng kinh ngạc, trong lòng ta đã chất đầy tu hận rồi, không còn chỗ cho thứ khác, không còn chỗ hay ngươi không cho phép có chỗ? Chỉ Vãn ngưng lập tức truy hỏi. Ninh Giả đờ ra một chút rồi trả lời, là ta không cho phép. Chỉ Vãn ngưng bèn mỉm cười, tức là trong lòng ngươi vẫn có ta. Ninh Giả hừ lạnh, đã là mỹ nữ thì đương nhiên có rồi, cô có thể có thì người khác cũng có thể có, khác gì nhau đâu. Chỉ Vãn ngưng chu môi, này, ngươi đúng là không biết chiều lòng người khác, đặc biệt là con gái, chắc chắn trước đây ngươi không được các cô gái hoan nghênh đúng không? Ninh Giả suy nghĩ rồi nói, lần đầu tiên thấy cô, ta thật sự nghĩ rằng mình đã gặp được thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian. Trong khoảnh khắc đó tất cả thù hận đều tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy cô chính là vầng trăng sáng trong lòng ta, xua tan tất cả mây mờ, làm cho cuộc sống sáng sủa trở lại. Nhưng, mối thù của sư môn vẫn đó. Chính vì cô quá tốt đẹp nên ta buộc phải quên cô đi. Tuyệt đối không thể nhung nhớ. Cho dù nửa đêm hàng ngày mộng về, thi thoảng lại có bóng dáng cô hiện lên trong tâm hải, chiếm cứ lòng ta, khiến lòng ta rối loạn. Vì vậy ta bắt đầu hận cô. Vì sao cô lại quyến rũ như vậy, đoạt lấy tâm thần của ta, chiếm cứ trái tim ta? Cô như kẻ địch trong lòng ta. Ta khổ sở đối nghịch với cô nhưng không thể địch nổi, không thể tự lừa mình, không dám để ý tới cô. Có lẽ ngày đó ta cố tình tiếp xúc với cô, làm cho cô nghi ngờ ta. Nguyên nhân thật sự là muốn thu hút sự chú ý của cô. Có lẽ ta không muốn từ bỏ cũng vì cô đã trở thành một phần trong thần hồn của ta từ lâu rồi. Ta không thể từ bỏ cô, cũng như không thể từ bỏ sinh mạng của chính mình. Chỉ Vãn ngưng nghe tới mức đờ đẫn, trong lòng lại như nở hoa. Ninh Giả lại nói, mấy câu này là giả thôi, ta tiện miệng nói bừa ấy mà. Chỉ Vãn ngưng suýt nữa bị y chọc giận tới mức hộc máu. Ngươi, chỉ là để nói với cô, thực ra trước đây ta cũng biết dỗ dành nữ giới, vì vậy ngươi đừng câu dẫn ta, trêu ghẹo ta, không thì cho dù gương mặt ta có xấu xí đến mấy vẫn có thể làm cho tâm thần ngươi ngây ngất, từ đó trở đi khó mà quên ta được, rơi vào vòng tay ta. Khi ánh sáng trở lại nơi chân trời, xe ngựa đã đi tới một thị trấn nhỏ, trong xe vang lên giọng nói trầm trầm của Chỉ Vãn ngưng. Đây là đâu rồi? Thu Thủy Trấn, Ninh Dạ trả lời. Thu Thủy, Chỉ Vãn ngưng nói khẽ, cái tên rất đẹp, ta muốn ra ngoài xem. Ninh Dạ bèn đỡ cô ra ngoài xe ngựa, nhưng giờ phút này dung nhan Chỉ Vãn ngưng đã già đi nhiều, làn da của cô khô khốc nứt nẻ như đất đai gặp hạn lâu ngày, thậm chí đã xuất hiện từng vết rạn nứt, nhìn qua còn tưởng là một bà lão, chỉ có đôi mắt vẫn yêu kiều như trước đây. Chỉ Vãn ngưng đã không thể đi lại được, phải nhờ Ninh Giả đỡ khỏi xe. Sau khi ra ngoài xe, cô ngồi lên một tảng đá lớn ven đường, trước mắt là một dòng sông nhỏ với làn nước trôi chậm rãi, nước sông như tấm lụa ngọc, sóng nước nhấp nhô, làn nước lăn tăn. Chỉ Vãn ngưng nhìn dòng sông như dải lụa kia, gương mặt mỉm cười, thật thú vị, trước đây khi tu hành, thân trong tiên cảnh nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp đẽ gì. Bây giờ ngồi đây nhìn một dòng sông, bờ sông trải dày dương liễu, lại cảm thấy phong cảnh thật tuyệt vời, tâm thần thoải mái. Ninh Giả, ngươi nói xem sao lại như vậy? Ninh Dạ bèn nói, tâm cảnh thay đổi nên ánh mắt nhìn người nhìn vật cũng khác đi. Thật không? Thế ngươi cảm thấy bây giờ tâm cảnh của ta thế nào? Ninh Dạ bèn nói, bây giờ cô coi nhẹ sinh tử, bỏ qua mọi suy nghĩ, chỉ mong thời khắc cuối cùng có thể gửi tình cảm vào non nước. Chỉ Vãn Ngưng bèn nhếch mép, ngươi đúng là chán ngắt, không thể nói mấy câu êm tai hơn à? Cô muốn êm tai thế nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 224, cấn tự bí 2, Chỉ Vãn Ngưng ôm lấy đầu gối, ví dụ như tâm cảnh tốt có lẽ không phải vì sắp chết rồi. Cũng có thể là vì khi ngươi sắp chết rốt cuộc cũng có một người thật lòng chịu ở lại bên cạnh ngươi. Cùng nếm trải khổ đau hay vui vẻ với ngươi, đi nốt quãng đường cuối cùng, nghe cô nói như vậy, trong lòng Ninh Dạ lại đau xót, y vẫn không thể dùng cấn tự bí tìm ra cách giải quyết. Đành phải chứng kiến Trì Vãn Ngưng từ từ khô héo, già nua, chỉ 3 ngày mà Trì Vãn Ngưng đã trông như một bà lão. Theo tốc độ này e là cô không thể sống qua một canh giờ nữa. Đến thời điểm này ngay cả Ninh Dạ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này y không tiếp tục thử nghiệm cấn tự bí mà ngoan ngoãn ở bên Trì Vãn Ngưng trò chuyện. Những lời cuối cùng, có lẽ chính vì vậy, cuối cùng Ninh Dạ cũng mở rộng cánh cửa tâm hồn đang khóa chặt. Y nói, chẳng trách, ta cũng thấy phong cảnh nơi đây tươi đẹp đến vậy. Hóa ra là vì có cô ở bên cạnh, tâm cảnh thay đổi, không còn suy nghĩ báo thù. Cuối cùng cũng có cơ hội cảm nhận phong cảnh rồi. Trì Vãn Ngưng khinh thường nói, ngươi lại nói mấy lời dễ nghe để dỗ ta. Quả nhiên con gái đúng là khó chiều, ngươi không nói mấy lời êm tai để dỗ dành người ta. Người ta không vui, nói rồi thì người ta lại bảo ngươi giả bộ. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, lần này là thật lòng. Trì Vãn Ngưng hơi ngạc nhiên, cô ngây ngốc nhìn Ninh Dạ, không ngờ trong đôi mắt khô héo đó lại xuất hiện chút ánh sáng. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương, mặt Ninh Dạ, vậy ra, trong lòng ngươi vẫn có ta. Ninh Dạ bèn gật đầu, có, cũng không lạ. Vậy lúc trước ngươi, có thật, có giả? Chỉ Vãn Ngưng không hỏi lời nào của y là thật, lời nào là giả, chỉ nhìn Ninh Dạ một lúc lâu, sau đó lặng lẽ mỉm cười. Thật thú vị, đây là lời tỏ tình khó nghe nhất mà ta từng nghe, nhưng lại là lời mà ta cảm động nhất. À, nói lại thì, tuy người ta được nhiều chàng trai theo đuổi như vậy nhưng chưa thực sự yêu bao giờ. Nói xong, không ngờ cô rất tự nhiên nằm trong lòng Ninh Dạ. Cô nói, Ninh Dạ, ta đã sắp chết. Trước khi chết, ta muốn bia cảm giác yêu và được yêu. Ninh Dạ ngây ra một chút, cuối cùng vươn tay ôm lấy Chỉ Vãn Ngưng. Nếu nàng không chê, vậy nàng là người yêu của ta. Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười, bây giờ ta đã trông như bà lão rồi, lẽ nào còn chê chàng đây? Chàng xấu, ta già, cũng hợp làm một đôi. Nói xong cười khẽ một tiếng, ngây ngốc nhìn Ninh Dạ, nói nhỏ, hôn ta đi. Ninh Dạ bèn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Chỉ Vãn Ngưng một cái. Vốn chỉ là chuồn chuồn, điểm nước, nào ngờ Trì Vãn Ngưng đột nhiên ôm lấy cổ y, chen chiếc lưỡi thơm tho của mình vào miệng y, quấn lấy Ninh Dạ, khó phân thắng bại. Thời khắc này Trì Vãn Ngưng bị tử vong bức ép, tất cả tình ý trong lòng bộc phát, như chui vào trong ngọn lửa, không quan tâm tới mọi thứ ôm lấy Ninh Dạ, không chịu buông lỏng, chủ động, to gan, không kiêng dè điều gì. Cuối cùng Ninh Dạ cũng mở rộng vòng tay ôm chặt lấy Trì Vãn Ngưng. Không buông tay ra, cho dù lúc này Trì Vãn Ngưng chỉ như bà lão nhưng trong mắt Ninh Dạ, cô vẫn là mỹ nhân tuyệt thế lúc trước. Đúng, có lẽ là do tâm cảnh. Tấm lòng đẹp đẽ thì vẻ đẹp cũng lưu lại vĩnh viễn. Đột nhiên, á, Ninh Dạ kêu lên một tiếng, tách khỏi Trì Vãn Ngưng, chỉ thấy trên môi đã có vết máu, là do Trì Vãn Ngưng cắn y một cái. Ninh Dạ không hiểu, nhưng Trì Vãn Ngưng lại đang cười, vừa khóc vừa cười nhưng nước mắt không chảy ra nổi. Cô nói, ai bảo chàng xấu thế mà dám sàm sỡ ta? Nếu là ngày thường, chắc Ninh Dạ sẽ nói rõ ràng là cô chủ động cơ mà. Nhưng thời khắc này y nhìn Trì Vãn Ngưng, mỉm cười đáp, đúng, ai bảo nàng là vợ ta? Ta không sàm sỡ nàng thì sàm sỡ ai đây? Nói xong đã lại ôm lấy Trì Vãn Ngưng, cho cô một nụ hôn dài nồng nhiệt. Trì Vãn Ngưng ra sức phản kháng, đấm lên người Ninh Dạ, nhưng phản kháng mà không dùng sức, có vẻ giống cổ vũ hơn. Trong lòng cô bỗng thấy hoảng loạn, không ngờ lại cắn một cái. Ninh Dạ mặc cô cắn, không chịu rời miệng, ôm chặt lấy Trì Vãn Ngưng. Thời khắc này, y thật sự coi Trì Vãn Ngưng như thê tử của mình. Chỉ có điều, dần dần, Động tác của Trì Vãn Ngưng từ từ yếu đi, sinh cơ của cô dần dần khô cạn, chỉ có hai mắt vẫn toát lên chút thần thái cuối cùng. Ninh Giả ôm lấy cô, cảm thụ sinh cơ từ từ tiêu tán, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đổ lệ. Dẫu là khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, Ninh Giả chưa từng khóc, chỉ nói với bản thân là phải báo thù. Nhưng thời khắc này, y thật sự đau lòng đến rơi lệ. Đây là yêu ư? Ninh Giả không biết, thời gian y ở cạnh Trì Vãn Ngưng, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Tuy trước đây tiếp xúc nhiều lần nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 225, trở về 1, thời gian y thật sự mở rộng tấm lòng chỉ có 3 ngày ngắn ngủi. Trong 3 ngày này, y chứng kiến dung nhan của cô già đi, thấy cô mất đi vẻ đẹp, thấy sinh cơ của cô tiêu tán, hai trái tim dần dần tiếp cận, khi sinh mệnh Trì Vãn Ngưng đi tới thời khắc cuối cùng. Rốt cuộc Ninh Giả cũng hiểu, y đã yêu cô, không phải trước đây, mà là hiện tại, ngay thời điểm này, rốt cuộc, y đã thật sự yêu cô gái này. Không phải thời điểm cô xinh đẹp nhất mà là thời khắc dung nhan cô già. Nua, sinh mệnh héo úa, trong lòng Ninh Dạ đau như dao cắt, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt. Khoảng khắc đó nếu trời xanh chịu cho y cơ hội, bảo y từ bỏ mối thù để đổi lấy Trì Vãn Ngưng phục sinh. Phải chăng y cũng đồng ý? Chỉ tiếc, có những thứ đã không thể quay lại, nhưng đúng lúc này đột nhiên trong tâm hải Ninh Dạ như có vụ. Nổ, vô số ánh sáng chiếu rọi khắp tâm hải. Trên Thiên Cơ Điện, Côn Lôn Kính và Tuyền Cơ Xích cùng lóe lên ánh sáng. Có vô số hình ảnh lóe lên, phù văn chữ cấn điều động cản khôn, chiếu xuống làm tâm thần Ninh Dạ chấn động. Đây là cấn tự bí, khoảnh khắc đó y đột nhiên nghĩ ra điều gì, đột nhiên đốt cháy tất cả quẻ ký hồn còn lại. Quát lớn, suy kính, nghịch hướng khốn đạo, cấn tự bí lý giải khốn cảnh trong thiên hạ. Có thể phá khốn, cũng có thể gây khốn khó, ứng với nó là tàng thiên ngục. Trước đó Ninh Giả bị phá khốn quấy nhiễu, chỉ nghĩ tới giải quyết vấn đề này, nhưng thời khắc này, rốt cuộc y cũng hiểu được, làm ngược lại, con đường chính xác, đáp án cũng xuất hiện. Thời khắc này y đốt hết quẻ ký hồn, Côn Lôn Kính suy tính điên cuồng, cuối cùng Ninh Giả cũng tìm ra đáp án mà mình đang tìm kiếm. Ta hiểu rồi, Ninh Giả cười lớn, y ôm chặt lấy Trì Vãn Ngưng, hét lớn, Vãn Ngưng, ta sẽ không để nàng chết. Ít nhất là bây giờ ta không cho phép nàng chết như vậy. Nói đoạn, y giơ tay vẽ lên hư không, đồng thời Côn Lôn Kính cũng phóng ra ánh sáng cuối cùng. Tiêu hao gần hết năng lượng sót lại, dưới ảnh hưởng của Côn Lôn Kính, một phù văn huyền bí hiện lên, cấn tự bí, phù văn huyền ảo do Ninh Dạ dốc hết lực lượng tâm huyết phát động. Cuối cùng cũng ngưng tụ thành công ngay thời khắc này. Khốn, Ninh Dạ đã quát lớn, ngón tay hạ xuống chính là Vĩnh Hằng. Trì Vãn Ngưng được khóa trong trạng thái giữa sinh và tử này. Thanh Mộc Điện, bốp, một cái tát vang dội đánh lên mặt Vũ Di. Bà lão quỳ dưới đất, run rẩy không dám nói gì. Thanh Mộc lão tổ ngồi bên trên, sắc mặt lão ta vốn đã xanh, giờ còn xanh đến đang sợ. Giọng nói hùng hổ vang vọng khắp đại điện. Thanh Mộc lão tổ nói, ta bảo ngươi trông coi con bé, ngươi trông coi như thế đấy à? Vũ Di kêu to, lão tổ bớt giận. Tiểu nhân chỉ nhất thời hồ đồ, không ngờ cô ta dám trốn thật, là lỗi của tiểu nhân không dám nữa. Bão táp bùng nổ trong điện, cuốn qua vạn vật, vô số dây leo dài vươn ra, trói lấy Vũ Di, giọng nói của Thanh Mộc lão tổ âm trầm. Con bé không trốn, nhưng gặp kiếp nạn, cái gì? Vũ Di kinh ngạc, Thanh Mộc lão tổ thở dài một tiếng, Ngưng Nhi gặp nguy cơ rất lớn, cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng may trời để lại một chút sinh cơ. Nếu nắm được thì còn có cơ hội thoát chết, nhưng vì vậy kế hoạch của ta lại phải chậm lại. Nghe nói như vậy, Vũ Di vui mừng, cô ta không chết. Bốp, lại một cái bạt tai vang rồi, tuy chỉ bị bạt tai nhưng Vũ Di lại cảm thấy toàn thân thê dại không thể chịu nổi, như có ngàn vạn con sâu cái kiến chui vào cơ thể, cắn xé liên tục, làm mụ đau đớn không chịu nổi. Giọng nói của Thanh Mộc lão tổ vang rền như sấm, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho con bé đừng có chết. Không thì ngươi cũng phải chết theo. Trong lòng Vũ Di phát lạnh. Một tháng sau, dưới Cửu Cung Sơn, Ninh Dạ điều khiển xe ngựa chạy tới. Khoảnh khắc thấy ngọn núi quen thuộc đó, không ngờ Ninh Dạ lại đổ lệ. Cuối cùng cũng về rồi. Cho dù không phải ngôi nhà mơ ước, nhưng thời điểm này Ninh Dạ vẫn có cảm giác hạnh phúc vì được về nhà. Y dừng xe trước cánh cửa lớn, ở chân núi, Ninh Dạ bế trì vãn ngưng, bước từng bước lên Thiên Tú Phong, vừa tới dưới núi đã thấy một người quen thuộc xuất hiện trước. Mát, người kia mặc áo xanh, gương mặt cổ kính tang thương, không giận mà uy, Ninh Dạ biết, người vừa tới chính là Thanh Mộc Lão Tổ, y rất bình tĩnh quỳ một gối xuống, bái kiến Lão Tổ. Thanh Mộc Lão Tổ giơ tay một cái, chỉ vãn ngưng đã rơi vào tay lão. Lão quan sát trạng thái của trì vãn ngưng một chút, tâm thần hơi chấn động, đây là thuật gì mà có thể giữ được trạng thái của ngưng nhi không sống không chết? Do ngươi làm ra à? Ninh Dạ trả lời, bẩm báo lão tổ, đệ tử không có năng lực này, chỉ vô tình nhận được một quái vật, con quái vật này có năng lực trói buộc, ẩn chứa huyền cơ, đệ tử luyện hóa quái vật này, dùng trên người văn ngưng nên mới giữ được tính mạng. Quái vật, trong mắt Thanh Mộc lóe lên ánh sáng. Ngươi lấy đâu ra quái vật? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 226, trở về 2. Ở Cổ Tuyền Trấn, đệ tử vô tình đắc tội với một con quái vật. Con quái vật đấy quyết tâm trả thù đệ tử, thậm chí còn bố trí cơ quan ở Thiên Bình Phong để ám sát đệ tử. Khi đệ tử ra ngoài du lịch, con quái vật kia cũng bám theo, đánh lén lần nữa. Không ngờ lần này gặp phải đại chiến giữa Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông. Con quái vật kia bị tu sĩ Mộc Khôi Tông đánh bị thương. Đệ tử tình cờ được lợi, lão tổ không tin có thể tìm hiểu. Lời nói của Ninh Dạ có thật có giả nhưng phù hợp với tin tức mà Hắc Bạch Thần Cung nắm giữ. Điểm không tốt duy nhất là Thiên Cơ không thể công khai xuất thủ lần nữa. Không thì chắc chắn sẽ bại lộ. Lúc này đám người Hà Nguyên Thánh đều đã trở về. Thanh Mộc lão tổ cũng biết tình hình đại khái, cho nên không mấy nghi ngờ Ninh Dạ. Điều khiến lão ta không tin là Ninh Dạ bỏ được quái vật để cứu Trì Vãn Ngưng. Thời khắc này lão nhìn chằm chằm vào Trì Vãn Ngưng rồi nói, ngươi nỡ bỏ cơ à? Ninh Dạ cúi đầu nói, Vãn Ngưng khác nào người cõi trời trong lòng đệ tử, cho dù thịt nát xương tan vì nàng, đệ tử cũng cam tâm tình nguyện. Thanh Mộc lão tổ cảm thấy y nói lời này rất thật tâm, không nghi ngờ nữa. Hừ, lại một tên rác rưởi bị sắc đẹp làm mê muội. Thanh Mộc lão tổ cả đời theo đuổi đại đạo, không gần nữ sắc, không thì đã chẳng nỡ dùng mỹ nhân tuyệt thế như Trì Vãn Ngưng làm thuốc để tăng cường bản thân. Lúc này lão ta suy nghĩ một chút rồi nói, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã cứu đồ đệ của ta, nên được khen thưởng, cho ngươi thứ này. Nói xong ném một khúc Thanh Mộc ra, không ngờ lại là Thanh Dương Mộc. Bây giờ, trong tay Ninh Dạ còn một khối Thanh Dương Mộc lấy được từ chỗ Hiên Mộc Lang, vẫn không có cơ hội sử dụng. Còn khúc này còn lớn hơn cả khúc trước. Lúc này Ninh Dạ chẳng có hứng thú gì với bảo vật, nhưng vẫn nói, đa tạ lão tổ. Thanh Mộc lão tổ không buồn để ý tới y, tự về Thanh Mộc Điện, có vẻ chỉ muốn cứu Trì Vãn Ngưng. Cấn tự bí kết hợp với Côn Lôn kính thi triển, Thanh Mộc lão tổ cũng chưa chắc đã cứu được. Cũng may trước khi tới đây Ninh Dạ đã giải trừ phần lớn, với thủ đoạn của Thanh Mộc lão tổ có lẽ uy lực còn sót lại cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều thấy Trì Vãn Ngưng lại rời xa bản thân, nhớ lại mấy ngày thân cận bên cô, trong lòng Ninh Dạ bỗng thấy mất mát, bỗng ngơ ngẩn. Sau khi về núi, Ninh Dạ tới gặp Trương Liệt Cuồng, vốn im nói một tháng là về, kết quả về trễ gần 20 ngày, cũng phải báo lại với Trương Liệt Cuồng một câu. Trương Liệt Cuồng chẳng buồn để ý tới chuyện y về trễ, nhưng nghe y nói dùng quái vật nhặt được để cứu Trì Vãn Ngưng lại chửi mắng một chập. Theo suy nghĩ của hắn, đệ tử nhận được bảo vật thì phải hiếu kính lên sư phụ. Bây giờ vì một con bé mà lãng phí trọng bảo, như vậy, đúng là ngu không thể tả, bùn nhão không dựng được tường, khiến cho cảm nhận của hắn về Ninh Dạ tụt dốc, đánh văng y ra ngoài. Ninh Dạ vốn chẳng muốn lấy lòng Trương Liệt Cuồng, không hề để ý, cứ thế về nhà. Trên đường về, y cũng biết những chuyện xảy tiếp theo liên quan tới phế tích vấn thiên thuật. Hóa ra sau khi Ninh Dạ dùng Côn Lôn kính dịch chuyển đám người Nguyên Mục Giá, Mộc Khôi Tông đã nhân cơ hội này thỏa thích công kích Thiên Thủ lão tổ. Quỷ Hỏa Thần Quân Giang Trường Hà và Loa Hoa Tử chết ngay tại trận. Công Tôn Giả bị trọng thương, đệ tử tầng dưới chết gần hết, ngay cả Thiên Thủ lão tổ cũng trúng liệt thần chú của Nguyên Mục Giá. Thần hồn bị thương, vừa về đã tuyên bố sẽ bế quan 5 năm. Mộc Khôi Tông chỉ mất 3 đệ tử bình thường, những người còn lại đều chạy thoát. Bỏ bao công sức bố trí cạm bẫy, kết quả lại thành hao binh tổn tướng, thậm chí cả Phá Hiểu Bạch Liên cũng vỡ nát, có thể nói tổn thất nặng nề. chuyện này còn khiến trưởng giáo Hắc Bạch Tử tự nhận lỗi, tự kiểm điểm trong hội nghị nguyên lão. Diện Bích nửa năm, Nhạc Tâm Thiện cũng bị tội làm việc kém cỏi, bị trách mắng một hồi, khiến cho trong một quãng thời gian không có ai dám đến gần Nhạc Tâm Thiện. Chỉ sợ tâm trạng hắn không tốt, sẽ chết ngay tại chỗ. Còn về Hà Nguyên Thánh, hắn bị Hắc Bạch Tử cấm túc, người duy nhất được lợi chắc là Cửu Bất Quân. Ông bảo vệ Hà Nguyên Thánh có công, được đặc cách phong thưởng. Hà Nguyên Thánh còn cực kỳ coi trọng ông, cho phép ông tự do ra vào trụ sở của mình. Cái này thì không phải vì công lao ông đã cứu hắn, mà là ông lão này quanh năm đi lại bên ngoài, kiến thức uyên bác, biết rất nhiều chuyện lý thú. Lúc bị cấm túc không có chuyện gì làm nên thường xuyên gọi Cửu Bất Quân tới kể chuyện tiêu khiển. Còn về Ninh Dạ, y cũng có công cứu người nhưng mãi vẫn chưa về, vì thế không cách nào báo đáp y. Nếu là ngày thường chắc Ninh Dạ đã mượn cơ hội tiếp cận Hà Nguyên Thánh, tạo quan hệ gần gũi hơn. Nhưng sau chuyện Trì Vãn Ngưng, tâm trạng của Ninh Dạ đã thay đổi rất vi diệu. Bây giờ y quan tâm tới tình cảnh của Trì Vãn Ngưng hơn, thậm chí không buồn để ý tới Hà Nguyên Thánh. Một ngày sau, trong Thuần Âm Nguyên Thủy, Trì Vãn Ngưng chậm rãi mở mắt ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 227, Đạo Khả Đạo. Ngay hôm sau, Hứa Ngạn Văn đã đến gặp Ninh Dạ. Vừa mở miệng hắn đã nói, Vãn Ngưng tỉnh rồi. Ninh Dạ chỉ lạnh nhạt, một tiếng. Sau đó Hứa Ngạn Văn hỏi, ngươi thật sự dùng một con quái vật để cứu cô ấy, sao ngươi nỡ bỏ? Ninh Dạ lấy làm lạ nhìn Hứa Ngạn Văn, chẳng lẽ ngươi không nỡ bỏ? Hứa Ngạn Văn không trả lời câu hỏi này, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, quái vật là thứ nắm giữ chân lý của thiên địa, nếu hiểu được nó thì không cần lo về đại đạo. Ta không dám nói chắc chắn mình sẽ cam lòng, nhưng nghe nói lúc đó Vãn Ngưng đã khô héo như bà lão. Nếu thấy cô ấy như vậy, có lẽ ta sẽ đưa ra quyết định tàn nhẫn. Hắn cũng là người thẳng thắn, nói thẳng Trì Vãn Ngưng xấu đẹp ra sao sẽ ảnh hưởng tới quyết định của bản thân. Ninh Dạ kinh ngạc, nói, ta còn tưởng ngươi thật sự yêu cô ấy. Hứa Ngạn Văn bèn nói, con gái đang tuổi xuân sắc, theo đuổi thì theo đuổi thôi, lấy đâu ra tình yêu thật sự. Chúng ta vốn là người tu tiên, theo đuổi thứ tốt đẹp cũng không có gì kỳ lạ, nhưng đại đạo mới là cơ bản, sao có thể vì nó mà quên mình được. Hứa Ngạn Văn là cao thủ giữa rừng hoa, chuyện hắn theo đuổi Trì Vãn Ngưng không thể nói là tình yêu mà nên nói là thói quen. Đằng nào cũng đang nhàn rỗi, Ninh Dạ lắc đầu, nếu ngươi nói câu này ra chắc chắn sẽ khiến nữ giới trong thiên hạ đau lòng. Hứa Ngạn Văn cười lớn, đau lòng thì đau lòng thôi, muốn thọ ngang trời đất thì cần thái thượng vong tình, nếu không vong tình làm sao theo đuổi chí cao, theo đuổi chí cao có liên quan gì tới thái thượng vong tình, sao lại không chứ? Hứa Ngạn Văn hỏi ngược lại, thiên địa vô tình, theo đuổi đạo của thiên địa tức là đạo vô tình, hóa ra là vậy. Quả ế, đây không phải lần đầu Ninh Dạ nghe luận điệu này, hay nên nói đây chính là quan điểm trọng tâm của tiên môn đương thời, chỉ muốn theo đuổi thiên đạo chí cao, thái thượng vong tình, thế nên tiên nhân vô tình, bỏ mặc chúng sinh, là vì trong lòng bọn họ, trời đất vốn đã vô tình. Nhưng bây giờ Ninh Dạ lại không nghĩ như vậy, y nói, nếu thiên địa vô tình thì lấy gì để sinh sôi vạn vật, lấy gì nuôi dưỡng chúng sinh? Theo cái nhìn của ta, thiên địa hữu tình nên đất đai màu mỡ, tẩm bổ chúng sinh, đạo pháp hiển hiện, thái nghén tiên nhân. Nếu thiên địa vô tình sẽ là trời đất hoang vu, vạn vật tiêu tán, không có gì sinh trưởng, cũng chẳng còn tiên nhân. Hứa Ngạn Văn hiếu kỳ, nhưng ngươi thấy đấy, thế gian này có biết bao khó khăn cực khổ, đâu thể nói thiên địa hữu tình được. Ninh Dạ hỏi ngược lại, chuyện này có liên quan gì tới thiên địa? Hứa Ngạn Văn đờ ra, Ninh Dạ đã nói, mọi khó khăn trong thế gian này đều do người, là người tu tiên tự tạo ra, là tội của tu giả, sao lại đẩy lên đầu thiên địa? Tội vạ này, trời không gánh, đất không vác, chung quy chỉ là vấn đề của bản thân, tiên nhân lấy thiên địa vô tình làm lý do, lại tôn làm thái thượng vong tình, cuối cùng chỉ là tìm một cái cớ cho hành động của bản thân mà thôi. Hứa Ngạn Văn lắc đầu, ngươi nói hay lắm, nhưng có vẻ ngụy biện. Ninh Dạ bèn nói, đây không phải ngụy biện mà là sự thật. Ta từng thấy có một giáo phái truyền giáo cho thế nhân, miệng luôn nói người đời sinh ra đã có tội, chỉ có gia nhập giáo phái mới được cứu rỗi. Nếu không tin thì chắc chắn sẽ xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Ngươi có biết vì sao họ lại nói vậy không? Vì nếu nói thẳng kẻ nào không tin lời ta chắc chắn sẽ phải vào địa ngục thì sẽ bị phản cảm, giáo phái kia không thể chủ động nói người khác sẽ phải vào địa ngục. Bèn cho thêm vài lời, nói người trên đời sinh ra đã là có tội, sẽ phải xuống địa ngục. Như vậy nếu kẻ nào không tin lời xuống địa ngục thì không phải lỗi của bọn họ. Còn tin bọn họ thì tránh được khổ đau. Ngươi xem, cũng là nguyền rủa người khác không được chết tử tế nhưng thêm có vài lời gán tội là tự bào chữa. Được, đổ lỗi cho kẻ khác. Theo ta thấy mấy lời thiên địa vốn vô tình cũng hệt như vậy. Rõ ràng là người vô tình nhưng nhất quyết nói là trời đất vô tình. Làm theo ý trời, vì vậy đạo vô tình là chính đạo. Hứa Ngạn Văn nghe vậy sửng sốt. Còn có giáo phái như vậy à? Sao ta chưa từng nghe nói? Không qua được thử thách nơi trần thế. Đã diệt vong lâu rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Chỉ lưu lại mấy câu chuyện mà thôi. Chuyện đã dịch full. Rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác. 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành. Ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành. Trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện. Tác giả. Duyên phận không. Dịch. ATSOX. Quyển 1. Ân đền oán trả. Chương 228. Hậu chiêu 1. Nên thế. Hứa Ngạn Văn cười nói. Loại giáo phái bức ép người khác nhập giáo như vậy đều là tà giáo. Cũng chính vì vậy đạo của chúng ta vẫn cao hơn. Cùng lắm là thêm một Phật môn. Trường thanh giới cũng có phân biệt đạo Phật. Chẳng qua tuy giáo lý của Phật môn, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, dạy người làm việc thiện, nhưng bây giờ lại không địch nổi, đạo Pháp tự nhiên thanh tịnh vô vi của đạo giáo. Cũng là vì giới này có thể tu hành, đạo Pháp tự nhiên là chính giáo, dễ tu hành thành công hơn. Bây giờ cửu đại tông môn trong trường thanh giới đều thuộc về đạo giáo. Chỉ có điều mỗi môn phái có điểm khác biệt, thế nhưng Ninh Dạ lại không ủng hộ lời nói của Hứa Ngạn Văn, y lắc đầu nói. Đạo của ngươi không phải đạo của ta, mỗi đạo đều bất đồng, đạo là gọi chung, dẫu sao cũng không phải chung đường. Hứa Ngạn Văn vui vẻ, ngươi là người của Hắc Bạch Thần Cung mà nói không chung đường với chúng ta. Thế là đại nghịch bất dạo đấy, đạo Pháp tự nhiên, mỗi người có lĩnh ngộ khác, đạo giáo chúng ta đâu có mấy lời như, kẻ không theo lời ta sẽ phải vào hỏa ngục. Nhưng lại có câu, kẻ không phải đồng loại với ta chắc chắn có ý khác. Hứa Ngạn Văn đẩy y. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, dẫu sao thì trong lòng cũng có chí riêng. Ninh Dạ vẫn kiên trì, ta vẫn cho rằng thiên địa hữu tình, chỉ có chúng sinh vô tình. Tùy ngươi, nếu thế ngươi cứ sáng tạo đa tình đạo của ngươi, đi theo con đường trí ái của ngươi. Ta không theo, Hứa Ngạn Văn cười nói, thế thì ngươi đến tìm ta làm gì? Lại muốn tới gặp Vãn Ngưng? Ninh Dạ không muốn thảo luận đề tài này nữa, thậm chí đã gọi Vãn Ngưng rồi. Hứa Ngạn Văn ghen tị ra mặt. Xem ra quan hệ giữa ngươi với cô nàng không tệ, ta đi xe với nàng suốt cả chặng đường, bảo vệ ngày đêm, tình cảm qua lại sâu đậm hơn cũng không có gì lạ. Ninh Dạ không phủ nhận, có một số việc phủ nhận còn chẳng bằng thừa nhận, sau đó lại bồi thêm một câu, chỉ có điều dung nhan của cô ấy còn khôi phục được chứ cái mặt nát của ta thì biết làm sao được. Đành phải dựa dẫm chút công lao đó, chiếm lợi ngoài miệng mà thôi, câu này khiến Hứa Ngạn Văn thỏa mãn, ngươi tự biết chừng mực là được rồi. Nhưng ta tới đây không phải bảo ngươi đi theo ta tới gặp Vãn Ngưng. Cô ấy bị thương mới khỏi, thân thể còn cần ăn dưỡng một thời gian, tạm thời không thể gặp khách được. Thế ngươi đến đây làm gì? Ninh Dạ nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Là Hà Nguyên Thánh muốn gặp ngươi. Hứa Ngạn Văn nói, Hà Nguyên Thánh buồn chán ngồi trên chiếc cửu long hoàn ngọc tháp của hắn. Bên dưới là cửu bất quân với vẻ mặt nịnh bợ đang bóp chân cho hắn. Lúc Ninh Dạ tới, Hà Nguyên Thánh đang ăn hoa quả. Thấy Ninh Dạ, Hà Nguyên Thánh vui vẻ nói, ngươi đến rồi, mau ngồi đây, ngồi đây, lần này thiếu gia ta không có chuyện gì là nhờ mấy người các ngươi. Ninh Dạ cúi người, Hà thiếu gia khách khí, Ninh Dạ chỉ làm tròn chức trách thôi, khi đang nói cũng không quên nhìn cửu bất quân một cái. Đã có, tỷ nữ bưng ghế ngồi cho Ninh Dạ, Hà Nguyên Thánh ngu thì có ngu, kém thì có kém nhưng thật ra hành xử cũng không quá tệ. Ít nhất còn biết cảm ơn. Chỉ có điều từ trước đến nay phương thức cảm ơn của hắn cũng hệt như cách làm người, vừa đơn giản vừa trực tiếp. Lúc này hắn thấy Ninh Dạ đã ngồi xuống bèn nói thẳng, người đâu, đưa quà ra đây. Đã có người đưa một cái dương lớn cho Ninh Dạ. Ninh Dạ không mở ra, chỉ nhìn Hà Nguyên Thánh. Hà thiếu gia làm vậy là sao? Quà cảm ơn cho ngươi. Hà Nguyên Thánh tùy ý nói, con người của ta luôn phân rõ ân oán, nếu ngươi đã cứu ta, dù sao ta cũng phải tỏ ý cảm ơn chứ. Tiếc là gần đây cha phạt ta không có nhiều tài nguyên, trong cái dương này có 2 vạn lập tức, cầm lấy, muốn mua cái gì thì tự mua đi. Đúng là đơn giản thô bạo. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là gần đây Ninh Dạ có việc cần dùng tiền, nếu vậy xin cám tạ lòng hào phóng của Hà thiếu gia. Nhưng xin kèm theo một yêu cầu hơi quá đáng. Nghe y nói vậy, Hà Nguyên Thánh hỏi, ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn mua chút dương viêm kim ở chỗ Hà thiếu gia. Hà Nguyên Thánh lấy làm lạ, ngươi muốn thứ đó làm gì? Ninh Dạ trả lời, Hà thiếu gia còn nhớ tên quỷ bất thu kia không? Ừ, vừa nghe tới tên quỷ bất thu, Hà Nguyên Thánh đã như chim sợ cành cong. Ninh Dạ nói, sau khi Hà thiếu gia đi khỏi, Vãn Ngưng vận dụng Thái Thanh Thần Thủy đánh đổi quỷ bất thu, nhưng khi quỷ bất thu sắp bỏ đi, hắn để lại mảnh vỡ của con rối đó. Lúc quỷ bất thu bỏ chạy đã để một con rối tự nổ. Tuy con rối nổ nhưng vẫn còn mảnh vỡ, bị thiên cơ lấy đi. Ninh Dạ nói, ta quan sát thứ này, phát hiện có thể sử dụng một số vật liệu. Vừa hay hôm qua Thanh Mộc lão tổ cho ta một khối thanh dương mộc tâm. Ta nghĩ chỉ cần có thêm dương viêm kim là có thể chế tạo lại nó. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 229, hậu chiêu 2. Ồ, thế à, Hà Nguyên Thánh vuốt cằm, chẳng phải như vậy là ngươi còn phải học tập kỹ thuật chế tạo con rối nữa à? Không sao, mời đệ tử trong môn phái chế tạo là được. Hà Nguyên Thánh lắc đầu, bản môn không chú trọng đạo về con rối, đâu có thiên tài nào trong phương diện này, dùng tài nguyên tốt như vậy để chế tạo, lãng phí, chỉ là lợi dụng thứ đồ đã hỏng mà thôi. Nếu thế, lấy chút dương viêm kim tới đây, không phải mua bán gì cả, ngươi cần thì cứ lấy đi. Hà Nguyên Thánh rất hào phóng, hắn là loại con cái phá nhà, vốn chẳng biết cách tiết kiệm, Ninh Dạ biết nếu khách khí với hắn lại thành xa cách. Quan trọng nhất là y cũng đang cần. Vì vậy không hề khách khí nhận lấy, lần này coi như được mùa rồi, thiên cơ lại càng vui vẻ, nghĩ chẳng mấy chốc mình sẽ có thân thể mới, nào ngờ Ninh Dạ lại nói với nó, trước khi mình thăng cấp lên Hoa Luân thì không cần nghĩ tới chuyện này. Không phải không nỡ bỏ, không bỏ của mà chỉ khi tới cảnh giới Hoa Luân, Ninh Dạ mới có thể chế tạo một thân thể cường đại cho thiên cơ. Nghe vậy, thiên cơ vừa vui vẻ lại vừa buồn bã, giám sát đường, Lạc Cầu Chân đã chẳng buồn tức giận. Trước khi Ninh Dạ về hắn đã biết toàn bộ mọi việc, hắn đã dự liệu từ trước tình hình của Ninh Dạ sau khi trở về, nên sau khi biết tin cũng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Thấy hắn như vậy, Tây Giang lấy làm lạ, chấp sự, thế bỏ qua mọi việc à? Không thì còn thế nào? Lạc Cầu Chân lườm sang hắn, Tây Giang cuống lên nói, Tinh Vẫn Thiên Diễn trận là trận pháp của Thiên Cơ Môn. Chỉ có người của Thiên Cơ Môn mới biết bố trí trận pháp này. Ninh Dạ là kẻ tình nghi lớn nhất của Thiên Cơ Môn, lại rời khỏi Cửu Cung Sơn từ lâu, có đủ thời gian bố trí mọi thứ, đủ loại dấu hiệu chứng tỏ chuyện này có liên quan tới hắn. Ta biết, Lạc Cầu Chân gật đầu, nhưng thế thì sao? Thế thì sao? Tây Giang ngơ ngác, câu này là thế nào? Lạc Cầu Chân đã nói, tất cả những lời ngươi nói đều đúng, chỉ có một vấn đề, đó là làm sao Ninh Dạ biết chuyện phế tích Vô Thường Tự. Tây Giang há miệng nhưng không nói được thành lời. Chuyện phế tích Vô Thường Tự liên quan tới cơ mật, đừng nói Tây Giang, thậm chí cả Lạc Cầu Chân, Phó Đông Lưu, Trương Liệt Cuồng cũng không biết. Sao Ninh Dạ lại biết chuyện cơ mật như vậy được? Ninh Dạ xuất hiện ở phế tích Vô Thường Tự lúc đó là vì phế tích Vô Thường Tự có bảo vật xuất thế. Tin tức lan truyền, nghe đồn nên mới đến. Hợp tình hợp lý, nhưng nếu nói y biết từ trước, đã chuẩn bị sẵn, vậy hoàn toàn không hợp lý. Lúc này, Lạc Cầu Chân chất vấn, Tây Giang ngơ ngạc nhưng không nói được gì, ngược lại Lạc Cầu Chân lên tiếng, thế nhưng ngươi nói không sai, chắc chắn chuyện này do Ninh Dạ gây ra, bây giờ ta đã tạm xác nhận về hắn, còn tên Ninh Dạ này, rất có thể hắn nắm giữ thủ đoạn nào đó nên mới nhận được tin tức mật như vậy. Sở trường của Thiên Cơ Môn là thuật bói toán, theo lời đồn, vấn thiên thuật có thể biết được tương lai quá khứ, cũng có thể hắn dùng thuật này nhận được một phần tin tức. Vậy chẳng phải có chứng cứ rồi à? Tây Giang vui mừng, Lạc Cầu Chân nhìn hắn như nhìn thằng ngu. Nếu vấn thiên thuật thần kỳ như vậy thật, Thiên Cơ Môn đã chẳng diệt vọng. Vì vậy chắc chắn nó có hạn chế tầng tầng lớp lớp. Suy luận này không đáng tin cậy. Vậy trực tiếp bắt lấy hắn rồi thẩm vấn. Lạc Cầu Chân thở dài một tiếng. Thế nên ta mới nói có hành động cũng đã muộn. nếu sau chuyện Thanh Mộc Điện lập tức động thủ thì căn cơ của Ninh Giả còn thấp. Bắt trước rồi tra án sau, khéo vẫn còn được, bây giờ hắn đã lập công lớn, còn công khai mối thù với ta, ta mà bắt hắn thì là lấy công làm tư, hãm hại người có công, huống hồ hắn là tuần tra viên Huyền Sách, chức quyền của ta đã không đủ tư cách để tùy ý động vào hắn. Muốn thẩm vấn hắn cũng phải được phó đường chủ cho phép. Muốn phó Đông Lưu đồng ý việc này, không có chứng cứ thì đừng có hòng. Hắn sẽ không vì chút ngờ vực mà tùy tiện đắc tội với Lao Huyền Minh, Trương Liệt Cuồng, thậm chí còn cả đám người Hà Nguyên Thánh, Trì Vãn Ngưng, thế thì chỉ còn một cách thôi. Tây Giang hung hăng nói, Tạo Hóa Thủy, thuộc hạ đã liên hệ được một người của Vạn Hoa Cốc. Không bao lâu nữa sẽ nhận được Tạo Hóa Thủy. Lạc Cầu Chân lại khẽ lắc đầu. Không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy chưa chắc Tạo Hóa Thủy đã có tác dụng. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ bình tĩnh của Ninh Dạ sau khi biết chuyện Tạo Hóa Thủy. Tuy Lạc Cầu Chân nghi ngờ Ninh Dạ cố tình ra vẻ trấn định, nhưng hắn cũng cảm thấy chưa chắc đã là như vậy. Trong lòng mâu thuẫn, hắn chỉ cảm thấy rất thiếu tự tin. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 230, suy đoán 1. Sau đó hắn đột nhiên mỉm cười, nói, nhưng cũng không sao, ta cũng học được vài thứ trên người Ninh Giả. Ví dụ như, mọi việc cần lưu lại hậu chiêu. Hậu chiêu, Tây Giang kinh ngạc, Lạc Cầu Chân lại chỉ mỉm cười. Không nói gì nữa, lúc này Lạc Cầu Chân cũng ý thức được. Dường như Ninh Giả có năng lực thu thập tin tức rất mạnh mẽ. Cho nên ý chiến lợi thế về mặt này. Vì vậy, lần này cho dù thế nào hắn cũng không nói cho bất cứ ai. Tên này đúng là không đơn giản. Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Điện, Ninh Giả cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc Lạc Cầu Chân có hậu chiêu hay cố ra vẻ bí ẩn. Cũng như Lạc Cầu Chân không thấy rõ ngọn nguồn của y, Ninh Giả cũng không thể xác định, dù sao Côn Lôn Kính không phải không gì không biết, có quá nhiều thứ y phải tự suy nghĩ, tự đối mặt, nhưng có thể xác định được một việc, giả sử Lạc Cầu Chân thật sự có thủ đoạn nào bức ép mình. Như vậy có thể khẳng định thủ đoạn này không thể tùy ý sử dụng. Bằng không hắn đã lấy ra dùng từ lâu rồi. Thần thông diệu pháp, không giống, cho dù là nắm giữ thần thông cỡ này, chuyện phế tích vô thường tự lớn như vậy đã đáng để người này đích thân xuất thủ điều tra. Sao phải giấu giấu giếm giếm, hay là một loại thần khí nào đó, cũng không thể nào. Đạo lý như trên, trong thời gian ngắn Ninh Giả không nghĩ ra bất cứ kết luận nào. Trong lòng cũng càng ngờ vực, trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên Thiên Cơ nhô lên, không ngờ tay lại cầm một bức thư. Đây là, hai mắt Ninh Giả đột nhiên sáng lên, là hắn, dưới Cửu Cung Sơn, bên Quan Cảnh Hồ, Vương Sâm đang mặc trang phục ngư ông thả câu trong hồ. Dáng vẻ thản nhiên tự đắc, trong giỏ cá bên cạnh đã có thêm vài con, người thật to gan, Hắc Bạch Thần Cung đang truy đuổi tra xét ngươi khắp nơi. Ngươi còn dám trở về. Ninh Giả đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Sâm, cũng tung cần. Ra vẻ thả câu, Vương Sâm quay đầu nhìn sang thấy Ninh Giả, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vương Sâm mỉm cười, ngươi cũng rất to gan. Ninh Giả, chỉ vì tên Ninh Giả kia lập chút công tích ở phế tích vô thường tự mà các ngươi nghĩ ta là. Hắn, Vương Sâm cười phá lên, ngươi làm quá nhiều chuyện rồi, hành động nhiều nên khó tránh khỏi lòi đuôi, nhưng chuyện phế tích vô thường tự lại chẳng có ai gánh thay cho ngươi. Hắc Bạch Thần Cung cũng đang điều tra. Rốt cuộc kẻ nào bố trí tinh vẫn thiên diễn trận ở phế tích vô thường tự. Hiển nhiên người này là đệ tử của Thiên Cơ Môn, còn ngươi lại vừa vặn vào cung sau khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt. Còn hủy dung, ha ha, ngươi thật sự cho rằng bây giờ chỉ có mình Lạc Cầu Chân đang nghi ngờ ngươi ư? Đương nhiên Ninh Giả biết Vương Sâm không tiện mồm nói bậy. Chuyện phế tích vô thường tự liên lụy, tới quá nhiều người mà Ninh Giả lại xuất hiện ở đó một lần nữa. Đúng là đưa mục tiêu nghi ngờ cho Hắc Bạch Thần Cung. Nếu không phải bây giờ y là tuần tra viên, Huyền Sách lại lập được đại công, Hắc Bạch Thần Cung ngại mất mặt, không thì đã bắt y lại để thẩm vấn rồi. Nhưng không thể làm ngoài sáng không có nghĩa là không điều tra trong tối. Tuy vậy Ninh Giả vẫn rất bình tĩnh. Nếu ngươi đã nhận định ta là Ninh Giả, thì cứ coi ta là Ninh Giả đi. Nhưng nếu ngươi đã cho rằng giới cao tầng của Hắc Bạch Thần Cung cũng đang nghi ngờ ta, vậy vì sao lại liên hệ với ta? Vì chúng ta muốn bảo vệ ngươi. Vương Sâm trực tiếp trả lời. Giá trị lớn nhất của ngươi là ở chỗ ngươi có thể nhận được bí mật mà chúng ta không nhận được. Điều này rất quan trọng, không thể tùy tiện bỏ qua được. Vì vậy Mộc Khôi Tông phái ngươi đến bảo vệ ta. Chỉ dựa vào mình ta e là không đủ. còn có khiên cơ sát trung đại nhân. Ninh Dạ mỉm cười, ồ, đúng là để mắt đến ta. Các ngươi định làm gì? Chuyện phế tích vô thường tự nhất định phải có kết quả. Mộc Khôi Tông sẽ đẩy ra một người giúp ngươi, gánh tội thay cho ngươi. Ai? Cừu Bất Quân, Ninh Dạ đờ ra, lão ta ư? Đúng, cứ nói lão ta là thủ đoạn ngầm mà Thiên Cơ Môn lưu lại. Tất cả mọi chuyện đều do lão ta làm, vừa hay lão ta cũng xuất hiện ở phế tích vô thường tự. Lai lịch lại bí ẩn, là kẻ thích hợp nhất để gánh tội. Mẹ nó, Ninh Dạ chửi thầm trong lòng. Mộc Khôi Tông muốn giúp y, đây là chuyện tốt, nhưng đánh bậy đánh bạc lại đánh đúng chính chủ. Chuyện này đúng là, nhưng Ninh Dạ không thể từ chối. Như vậy chỉ khiến Mộc Khôi Tông nghi ngờ. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 231, suy đoán 2. Sau khi suy nghĩ y nói, ý tưởng này không tệ, nhưng muốn giá họa cần có chứng cứ. Chúng ta có thể bố trí. Bố trí ra sao? Lần trước ngươi làm cách nào hãm hại ta? Không thể dùng cách này. Lần trước là do chuyện không đủ lớn, Phó Đông Lưu đang gấp rút cần kẻ thế mạng, lần này liên quan tới cấp bậc như Nhạc Tâm Thiện, không thể tùy tiện lừa gạt được. Vậy ngươi có ý kiến gì? Ta có một mục tiêu tốt hơn, nhưng cần trợ giúp của các ngươi. Vương Sâm ngạc nhiên, lập tức cười rộ lên, quả nhiên ngươi cũng có chuẩn bị. Được, ngươi muốn thế nào? Trong đan phòng của Hắc Bạch Thần Cung có người của các ngươi không? Hả? Vương Sâm ngẩn ra một hồi, nghiêng tai lắng nghe chốc lát rốt cuộc nói, có, ta cần hắn làm một chuyện giúp ta, cho ta cách liên lạc với hắn. Được, Vương Sâm vung tay lên, một con cá đã rơi vào tay Ninh Dạ, dùng thứ trong này đi tìm Giang Tiểu Niên. Nói xong, Vương Sâm đã đi khỏi. Giang Tiểu Niên, không ngờ lại là hắn. Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, Giang Tiểu Niên là một trong những thiếu niên thiên tài hiếm thấy của Hắc Bạch Thần Cung trong mấy năm gần đây, nhưng không phải thiên tài tu hành mà là tạp học. Hắn là thiên tài luyện đan, người này là nhân sĩ, Mạc Châu, lai lịch trong sạch, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thật không ngờ nổi hắn lại là người của Mộc Khôi Tông. Nhưng, như vậy cũng tốt, càng thuận tiện cho kế sách của Ninh Dạ. Y mổ bụng cá ra, một con rối hình người nho nhỏ đã rơi vào tay Ninh Dạ. Chắc đây là tín vật, Ninh Dạ tiện tay thu, hồi rồi rời khỏi. Sau khi Ninh Dạ đi không lâu, Vương Sâm đã lại xuất hiện. Có điều bên cạnh hắn đã có thêm một người đội mũ rộng vành. Khiên cơ sát Trung Nam Quỳ, bề ngoài của Trung Nam Quỳ như một ông lão mặt mũi nhăn nheo. Lúc hắn nói chuyện nếp nhăn trên mặt rung động, trông như một đóa hoa cúc đang nở ra. Nhìn bóng lưng của Ninh Dạ, Trung Nam Quỳ phát ra giọng nói khàn khàn khó nghe như mài sắt. Trực tiếp bắt lấy thằng nhãi này, ép hắn đưa Thiên Cơ Điện ra chẳng tốt hơn à? Vương Sâm lắc đầu, nguyên lão đã nói lúc trước hắn sử dụng dịch chuyển không gian. Di chuyển rất nhiều đại năng đi, rất có thể không dùng hết toàn bộ lực lượng, chỉ cần lưu lại một chút là có thể dịch chuyển bản thân. Vì một chút hy vọng mong manh mà phá hỏng mối quan hệ này. Cái được không bù nổi cái mất, huống chi nơi này là Mạc Châu, chúng ta nên làm việc cẩn thận một chút thì hơn. Trung Nam Quỳ hư một tiếng, tạm để hắn lại vậy, xem hắn còn làm được gì cho chúng ta. Thiên Tú Các, Cừu Bất Quân hút tẩu xoành xoạch, chỉ điểm ta đây là thủ đoạn ngầm của Thiên Cơ Môn. Gánh tội cho con, ha ha, thế mà Mộc Khôi Tông cũng nghĩ ra được, nhưng nói thật ra đây là cách không tệ. Chuyện phế tích vô thường tự liên lụy rất lớn, cho dù thế nào Hắc Bạch Thần Cung cũng cần một kết quả. Không cần lo về chuyện này, con đã có kế hoạch, ta biết, nhưng con không cảm thấy lần nào có chuyện mình cũng ở đó. Vẫn rất đáng nghi ngờ à, chỉ dựa vào thể chất tai ương thôi thì chưa đủ thuyết phục. Vì vậy tiếp theo cần gây ra chút động, tĩnh, nhưng con sẽ không ở đó. Ta ra tay à? Không được, sư thúc cũng không thể hành động. Thế thì ai làm đây? Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói. Công Tôn Điệp về chưa? Vẫn chưa, báo cho cô ta, bảo cô ta mau mau trở về. Nữ nhân này không phải người biết nghe lời. Thế thì nói với cô ta có thể giúp cô ta phá giải hóa ảnh ma điển. Lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo, lượng thiên thuật, Cừu Bất Quân ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Lượng thiên thuật theo đuổi tận cùng thiên đạo. đúng là thủ đoạn tốt nhất để phá giải bí mật pháp tắc đại đạo của Hóa Ảnh Ma Điển. Nếu Công Tôn Điệp biết tin tức này, chắc chắn cô ta sẽ lập tức trở về, còn ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Nguyên Điện, Phó Đông Lưu và Tây Phong Tử đứng đối diện nhau như hai con gà trống hiếu. Chiến, trưởng giáo Hắc Bạch Tử nhận tội diện bích, Tam Đại Nguyên Lão không để ý tới mọi việc. Hôm nay trên Thiên Nguyên Điện này Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử và Phó Đông Lưu chính là người đứng đầu. Nhưng Nhạc Tâm Thiện đích thân hành động, nhưng lại thất bại tan tác trở về, cho nên mặt mày xám xịt, trong lúc nhất thời cũng không tiện lên tiếng, nơi này trở thành chỗ đối đầu của Tây Phong Tử và Phó Đông Lưu. Chuyện phế tích vô thường tự sắp, thắng lại bại, chắc chắn có gián điệp quấy phá, đến giờ còn chưa tra ra được, Bạch Điện không làm tròn chức trách, Phó Đông Lưu bắt đầu làm khó dễ, Tây Phong Tử sắc mặt âm trầm, Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận là tác phẩm của Thiên Cơ Môn. Chuyện này hết sức rõ ràng, là do người trong Thiên Cơ Môn gây ra, bây giờ Bạch Điện đã tìm ra mục tiêu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có chứng cứ. Ai, Ninh Giả, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 232, dược 1, nói láo, Phó Đông Lưu tức giận gầm lên, Ninh Giả là tuần tra viên của Huyền Sách Phủ ta, lại từng cứu Hà Nguyên Thánh, Trì Vãn Ngưng. Lập nhiều công lớn, dựa vào đâu để nói hắn là người của Thiên Cơ Môn? Đúng như Ninh Giả đã dự liệu, từ khi y trở thành tuần tra viên Huyền Sách, y đã được Phó Đông Lưu che chở. Chỉ cần không có chứng cứ đầy đủ, Phó Đông Lưu sẽ tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện động tới y, Tây Phong Tử quát lớn. Chỉ bằng chuyện hắn nhập môn không lâu sau khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, lại hủy dung, đi tới đâu là ở đó có chuyện, rất đáng nghi ngờ, đủ loại dấu hiệu chứng minh. Rất có thể hắn chính là môn hạ Bạch Vũ của Thiên Cơ Môn. Phó Đông Lưu cười lên quái dị, đừng tưởng ông đây không biết, Lạc Cầu Chân đã nhờ Doãn Thiên Chiếu quan sát từ lâu rồi. Bất luận âm thanh hình thể đều không phải Bạch Vũ hay Thanh Lâm, càng không thể là Tân Tiểu Diệp, thân hình âm điệu đều có thể thay đổi. Phó Đông Lưu khinh thường, thế là Bạch Điện không tìm được hung thủ nên lại định chơi trò đổi trắng thay đen à? Theo ta thấy hung thủ rất rõ ràng. Chẳng qua Tây Phong Tử nhà ngươi không chịu thừa nhận mà thôi. Ngươi nói cái gì? Tây Phong Tử sửng sốt, bỗng có cảm giác không ổn. Quả nhiên Phó Đông Lưu đã nói, thật ra vẫn còn một người cũng biết Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận đúng không? Tây Phong Tử vỗ bàn đứng dậy, ngươi định nói là Thiên Chiếu? Tuyệt đối không thể, đừng quên hắn đã giúp chúng ta hủy diệt Thiên Cơ Môn. Hắn không thể đối phó chúng ta vì Thiên Cơ Môn được. Ta đâu có nói hắn làm vậy là vì Thiên Cơ Môn. Nhưng hắn có thể giúp Mộc Khôi Tông cơ mà. Phó Đông Lưu hỏi ngược lại, có lẽ ngay từ đầu hắn đã nương nhờ vào Mộc Khôi Tông, nhưng lại mượn danh nghĩa bán đứng Thiên Cơ Môn để lập đại công, lẻn vào Hắc Bạch Thần Cung chúng ta, cũng có khả năng sau khi hắn gia nhập Hắc Bạch Thần Cung lại bị Mộc Khôi Tông thu mua. Đằng nào người này cũng có cốt cách làm phản trời sinh. Hắn có thể bán đứng Thiên Cơ Môn sao lại không thể bán đứng Thần Cung? Có một số việc làm rồi lại thành quen đấy. Tây Phong Tử tức điên lên, ngươi đang nói linh tinh. Phó Đông Lưu lắc đầu, dù sao cũng đáng tin hơn chuyện Ninh Dạ là người của Thiên Cơ Môn. Đừng quên trong hai năm qua có rất nhiều tin tức bí mật bị tiết lộ. Ninh Dạ không thể biết những tin tức này, thế nhưng Doãn Thiên Chiếu lại biết. Ba ngày sau, Công Tôn Điệp đã đến. Cô gái này vừa nghe được chuyện Ninh Dạ có thể giúp mình phá giải pháp tắc đại đạo, lập tức hưng phấn tới mức bỏ qua mọi chuyện. Vừa thấy Ninh Dạ, câu đầu tiên đã là, ngươi không lừa ta đấy chứ? Ninh Giả giơ tay ra, đưa ma điển cho ta. Công Tôn Điệp đã đưa ma điển vào tay Ninh Giả. Ninh Giả bèn giơ tay quơ nhẹ, trong tay xuất hiện ánh sáng huyền ảo của cấn tự bí. Hạ xuống ma điển, cấn tự bí hóa giải khốn cảnh trong thiên hạ. Pháp tắc đại đạo được ghi lại trong Hóa Ảnh Ma Điển là về thuật độn pháp bỏ trốn. Điểm quan trọng nhất của độn thuật không phải chạy được bao xa mà là có vượt qua được phong tỏa hay không. Vì vậy Ninh Dạ nắm chắc tới 8 thành, cấn tự bí sẽ có tác dụng với pháp tắc đại đạo này. Thời khắc này ánh sáng của cấn tự bí lấp lánh, Ninh Dạ, Công Tôn Điệp, Cừu Bất Quân, thậm chí cả Thiên Cơ cùng sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Cứ như thân thể này đã vượt ngoài tam giới, không trong ngũ hành, đứng ngoài vạn vạt, chỉ thấy trước mắt là huyền ảo vô thượng, chân lý trí cao của thế giới này. Công Tôn Điệp không kiềm chế được, thân hình run rẩy. Pháp tắc đại đạo, quả nhiên là pháp tắc đại đạo, ta cảm nhận được rồi. Cô hưng phấn tới không biết làm sao cho phải, toàn thân được pháp tắc đại đạo huyền ảo này bao phủ, chìm đắm trong huyền bí của thiên địa này. Không biết bao lâu sau, hóa ảnh ma điển bình tĩnh trở lại, pháp tắc đại đạo biến mất. Công Tôn Điệp hít một hơi dài, ô, ảnh độn của ta đột phá rồi. Đáng tiếc, pháp tắc đại đạo quá mức huyền diệu, ta chưa thật sự lý giải được, nhưng chỉ cần nó còn trong lòng là có thể chậm rãi tăng cường. Nói xong lại nhìn sang đám người, Ninh Dạ, chắc các người cũng lĩnh ngộ được không ít nhỉ. Ninh Dạ ừ một tiếng, ngộ được một chút, nhưng dẫu sao cũng không phải đạo của ta, không sánh được với ngươi. Câu này khá khiêm tốn, có lẽ ma công còn phân hệ phái nhưng đại đạo không phân biệt người với ta. Chỉ có điều trước đây Ninh Dạ chưa từng tu luyện độn thuật. Vì vậy tuy biết pháp tắc đại đạo nhưng trong thời gian ngắn cũng khó lòng phát huy tác dụng. Nhưng trong tương lai chỉ cần y tu luyện đạo này, chắc chắn ngày đi ngàn dặm, tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 233, dược 2, ta cũng được lợi khá nhiều. Thiên Cơ vui vẻ nói, pháp tắc đại đạo của hóa ảnh ma điển không chỉ có hiệu quả trực tiếp đối với ảnh độn, hiển nhiên nó còn trợ giúp rất lớn đối với thổ độn của Thiên Cơ. Thiên Cơ không ngờ mình chỉ tùy tiện tham dự một chút thôi mà được lợi ích lớn đến vậy. Cũng cực kỳ vui vẻ, bây giờ thuật độn thổ của nó, e là cảnh giới vạn pháp cũng chẳng làm gì nổi. Công Tôn Điệp mỉm cười hi hi, hiển nhiên cô rất thỏa mãn với câu trả lời của Ninh Dạ. Tốt lắm, lần này cảm ơn ngươi. À, cho ngươi quyển sách đấy, đằng nào ta cũng không dùng tới. Ninh Dạ tiện tay cất cuốn sách vào tu di ốc, chẳng buồn để ý tới quyển bí điển ma môn này. Y nói, đã cho ngươi lợi lộc rồi, ngươi cũng cần làm một chuyện giúp ta. Công Tôn Điệp chu miệng, biết ngay mà, ngươi làm gì có lòng tốt giúp ta như vậy. Nói đi, muốn ta làm gì giúp ngươi? Ninh Dạ đã hạ giọng nói ra. Sau khi nghe kế hoạch của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp cũng đờ ra. Là việc này à, hóa ra chuyện ở khu vực sông nước Tây Hà cũng do ngươi gây ra. Ha ha, ngươi quá xấu bụng, còn gây ra chuyện như vậy nữa. Công Tôn Điệp vui mừng khôn xiết, ngươi cứ nói có làm hay không đi. Con mắt Công Tôn Điệp xoay chuyển, cũng thú vị đấy, thế thì ta làm. Nhưng sau khi xong việc ngươi cần giúp ta một chuyện, ngươi còn chuyện gì nữa? Giúp ta giết một người. Công Tôn Điệp trả lời gian xảo, chúng ta là bằng hữu, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Bằng hữu, nếu ngươi tìm ra biện pháp phá giải cấm chế của ta, e rằng sẽ là kẻ địch rồi. Công Tôn Điệp lập tức xị mặt, ngươi đúng là quá vô vị. Gần đây Doãn Thiên Chiếu rất phiền muộn, khác với Cừu Bất Quân. Tuy Doãn Thiên Chiếu cũng ra sức bảo vệ Hà Nguyên Thánh trong trận chiến, nhưng đây vốn là chức trách của hắn. Quan trọng nhất là kế hoạch phế tích vô thường tự thất bại. Dẫu sao cũng cần có kẻ thế mạng. Do Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận là trận pháp của Thiên Cơ Môn, vì vậy có người quay mũi giáo về phía Doãn Thiên Chiếu, nói hắn âm thầm giúp đỡ Mộc Khôi Tông. Dù sao lúc trước Tinh Diễn Thần Cơ Trận do hắn bố trí, nếu tiện tay bố trí thêm Tinh Vẫn Thiên Diễn Trận cũng hoàn toàn hợp lý. Cho dù hắn không phải người bố trí trận này thì cũng khó lòng thoát được tội danh thất trách. Ngươi là người của Thiên Cơ Môn, thế nhưng ngươi lại không phát hiện dưới phá giới bi còn ẩn giấu một trận pháp. Hơn nữa đây còn là trận pháp của Thiên Cơ Môn nhà ngươi. Ai tin, gặp phải chuyện này, Doãn Thiên Chiếu cũng có nỗi khổ khó nói. Tuy hắn là đệ tử của Thiên Cơ Môn nhưng lại không tinh thông trận đạo, Tinh Diễn Thần Cơ Trận là trực tiếp chuyển đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Môn đến đây chứ không phải năng lực của bản thân hắn, nhưng hắn không thể nói ra mấy lời này. Có bị đánh rụng răng cũng phải nuốt vào. Thế thì cũng thôi, có Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử nâng đỡ, dẫu sao cũng không đến mức gặp bất trắc gì. Vấn đề là Thường Vũ Yên. Thời gian gần đây Thường Vũ Yên luôn tới tìm hắn, nhưng trên người hắn đang có bệnh ngầm, đến giờ còn chưa rõ nguyên nhân, lại không muốn nói ra. Thường Vũ Yên chỉ cho rằng hắn còn để chuyện Tây Hà trong lòng, cho nên cô ta cũng rất oán hận. Thường Vũ Yên là nền tảng để hắn đặt chân trong Hắc Bạch Thần Cung. Nếu không còn Thường Vũ Yên chống đỡ, hắn sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Chuyện này khiến trong lòng hắn như bị lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Hôm nay Doãn Thiên Chiếu hành công xong xuôi, đang đi ra ngoài động phủ tùy ý dạo chơi, đã thấy phía đối diện có hai đồng môn đang nói cười đi qua. Gió đưa tiếng nói của họ tới. Thằng nhãi này đúng là rảnh rỗi, không ngờ lại nghiên cứu được thứ dược vật thế này. Đúng vậy, ai cần có đó kia chứ. Hắn đúng là rảnh rỗi. Ngươi nói xem có phải bản thân tên Giang Tiểu Niên kia có bệnh ngầm nên mới nghiên cứu thứ thuốc này không? Không thể nào, thằng nhãi Giang tiểu niên kia phong lưu lắm đấy, suốt ngày dùng đan dược thượng đẳng mà mình luyện chế để cưa cẩm người khác. Nhưng cũng khó nói, không khéo hắn dùng thứ đó nhiều quá nên bất lực, theo lý thì không đâu, dù sao cũng là người tu tiên, chẳng lẽ lại chơi đến mức hỏng cả cái ấy à? Ai mà biết được, đằng nào ta với ngươi cũng chẳng dùng tới, theo ta thấy Giang tiểu niên rảnh rỗi quá nên nghịch bừa thôi. Nghe bọn họ nói vậy, Doãn Thiên Chiếu lại thầm chấn động, hắn tóm lấy người đi đằng trước, các ngươi vừa nói gì, Giang tiểu niên luyện được thuốc gì? Hai người kia không quen biết Doãn Thiên Chiếu nhưng nhận ra tu vi đối phương mạnh hơn bọn họ, chắc chắn địa vị cũng cao hơn, vội cung kính đáp lời, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả.